Chương 3961, Thập Cửu Hoàng Tử Chu Dật Phong. Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong, nghiên cứu cửu tinh đồ hình. Long tộc cường giả cũng đã nói, bởi vì Long Trần lộ tuyến đã trạch hướng, hiện tại thất tinh chiến thân, thua xa chân chính thất tinh chiến thân. Bất quá Long Trần còn có cơ hội, cải biến thất tinh chiến thân phương thức sắp xếp, cải biến thất tinh chiến thân vận chuyển lộ tuyến, tìm tới một đầu mạnh nhất con đường. Chỉ bất quá, thất tinh chiến thân hiện tại đồ hình muốn cải biến, nói nghe thì dễ. Hiện tại tinh đồ cùng thất tinh chi lực hỗ trợ lẫn nhau, rút dây động rừng, thất tinh đồ hình biến đổi, toàn bộ tinh hải đều sẽ cùng theo cải biến. Sơ sót một cái, lực lượng phản phệ, Long Trần lập tức sẽ bạo thể mà chết, cho nên Long Trần hiện tại vẫn còn thôi diễn giai đoạn. Tại thất bảo lưu ly thụ trợ giúp dưới, Long Trần thuận lợi thôi diễn ra mười mấy cái phương án, nhưng là Long Trần biết, cái này còn thiếu rất nhiều, còn phải tiếp tục thôi diễn, thẳng đến đem tất cả lộ tuyến toàn bộ đều sàng chọn đi ra, lẫn nhau so sánh, ấn chứng với nhau phía dưới, mới có thể tìm ra chánh thức thích hợp bản thân đường. Nhưng là đúng lúc này, trong phòng luyện công có phù văn sáng lên, cái này mang ý nghĩa có người tìm hắn, vốn là Long Trần không muốn hiểu, bởi vì trong phòng luyện công biểu hiện người đến chơi tên là Chu Dật Phong. Họ Chu chính là Chu Tước Đế Quốc quốc tính, Long Trần sợ là Dư Thanh Tuyền phái người tới, đành phải theo hỗn độn không gian bên trong lui ra. Long huynh, còn nhớ đến tiểu đệ. Người kia gặp Long Trần đi ra, không khỏi mở miệng cười nói. Long Trần không nghĩ tới chính là, tới tìm hắn cái này Chu Dật Phong, chính là lúc đó trước đài cao, cho hắn thoái vị, chung ngồi một buổi người. Nguyên lai là Chu huynh, không biết tìm ta chuyện gì. Long Trần cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cái kia, tiểu đệ đối Long huynh có thể nói là kính ngưỡng vạn phần a. Lúc đó ngươi quất Ngụy Công Công, ta kém chút nhịn không được gọi tốt. Cái kia thái giám chết bầm, ngươi không biết có bao nhiêu đáng hận, ỷ vào phụ hoàng tin mù quáng, đều không đem chúng ta những hoàng tử này hoàng nữ để vào mắt. Ta đã sớm muốn quất hắn, cũng là một mực không có cơ hội. Đương nhiên, cho dù có cơ hội, ta cũng chưa chắc dám ra tay. Bởi vì ta rất có thể đánh không lại hắn. Chu Dật Phong cười hắc hắc nói. Long Trần vui mừng, cái này Chu Dật Phong ngược lại là tính tình bên trong người, cũng là không làm cho người phiền chán. So hoàng tử khác hoàng nữ một mặt lạnh như băng tốt hơn quá nhiều. Mặt khác, ta nghe ngóng, ngươi nguyên lai thật là đến cưới Thanh Tuyền công chúa, ngươi lợi hại. Chu Dật Phong nói chuyện, đối Long Trần khoa tay một cái ngón tay cái nói. Thanh Tuyền công chúa, thế nhưng là phụ hoàng thương yêu nhất công chúa. Ngươi đừng nhìn ta nhóm là phụ hoàng thân sinh nhi nữ. Nhưng là hắn đối với chúng ta lại nghiêm khắc lại lạnh lùng. Nếu như chúng ta phạm sai lầm, đồng dạng sẽ đánh sẽ phạt, mà lại so những người khác phạm sai lầm phạt đến ác hơn. Ta kỳ thật vốn là 20 hoàng, năm ngoái, thập cửu hoàng tử bị phụ hoàng giết đi, hiện tại ta thành thập cửu hoàng tử. Giết? Vì cái gì? Long Trần giật nảy mình, chính mình con ruột cũng giết. Là cùng Tử Đình đế quốc có bí mật lui tới, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao phụ hoàng lôi đình tức giận phía dưới, trực tiếp chém mất, người nào khuyên đều không được. Đúng, sự kiện này, ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói a. Nếu không truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai, ta không chết cũng phải lột ra. Chu Dật Phong cái này mới phát giác, trong bất chi bất giác, nói ra một bí mật lớn. Đây chính là hoàng gia cấm kỵ, lúc ấy mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, tranh thủ thời gian cầu Long Trần. Ngươi yên tâm, ta không phải lắm miệng người. Lại nói, phụ thân ngươi chính là ta cha vợ tương lai, chúng ta đều là người một nhà, ta lại có thể hại ngươi. Long Trần vỗ vỗ Chu Dật Phong bả vai nói. Đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, không có gì tâm cơ, Long Trần đối với hắn lòng đề phòng, cũng buông xuống rất nhiều, cùng dạng này người ở chung, rất nhẹ nhàng. Nghe Long Trần nói như vậy, Chu Dật Phong xem như nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên có chút hưng phấn nói. Đúng rồi Long Huynh, người hướng phụ hoàng đề thân, kết quả như thế nào? Ta chỉ thăm dò được, người bây giờ muốn bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm, tiến hành coi như thuận lợi không? Bệ hạ đối với ta cũng không tệ lắm, đáp ứng ta. Chỉ phải hoàn thành khảo nghiệm là được, ngược lại là hai vị hoàng hậu, đối với ta có chút chiếu cố, lúc ấy muốn cho ta một cái thân phận ngọc bài, bị ta cự tuyệt. Long Trần chính là đỉnh thiên lập địa đàn ông, loại chuyện này, há có thể mượn nhờ người khác. Long Trần nói lên láo đến, mặt không đỏ tim không đập. Lúc ấy ở trong đại điện, hai người đều nhanh chỉ cái mũi mắng to, nói thế nào, cũng chưa nói tới không tệ hai chữ. Oa, Long Huynh ngươi lợi hại a, không, đại ca, ngươi là ta anh ruột. Hiện tại là ta anh ruột, sau này sẽ là tỷ phu của ta, về sau, ngươi có thể phải thật tốt chiếu cố ta à. Rất hiển nhiên, cái này Chu Dật Phong rất đơn thuần, Long Trần nói cái gì, hắn liền tin cái gì, không có chút nào mang hoài nghi, lôi kéo Long Trần tay, dường như tìm tới cứu tinh một nửa. Khụ khụ khục, gặp Chu Dật Phong như thế tin tưởng hắn, Long Trần ngược lại có chút ngượng ngùng, chặn lại nói, cái kia, ta muốn thành vì đế quốc con rể. Tuy nhiên không phải việc khó gì, nhưng là hết thảy còn phải đi từng bước một, nói đến chiếu cố, có chút xa. Long Trần tâm lý suy nghĩ, chiếu cố cái giám a, ngươi đến chiếu cố ta còn tạm được. Chỉ bằng đại ca ngươi dám đem Ngụy công công mặt quất đến giống như đầu heo, lại có thể theo ngự thân điện lông tóc không tổn hao gì đi tới, ta liền biết, đại ca ngươi tuyệt đối là một cái nhân vật. Đại ca ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn lôi kéo ngươi, ta cùng hoàng tử khác hoàng nữ không giống nhau, ta cũng không có tranh giành hoàng vị tâm, mấu chốt là ta cũng không tranh nổi. Ta liền muốn tìm chỗ dựa, người nào làm hoàng đế cũng không đáng kể, cũng là đừng sửa chữa ta là được, ta liền muốn thật đơn giản sinh hoạt. Chu Dật Phong nói, ngươi không có tranh giành hoàng vị chi tâm, người khác như thế nào lại làm khó dễ ngươi? Tại sao muốn tìm chỗ dựa đâu? Long Trần không hiểu nói. Chu Dật Phong vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, người có chỗ không biết, trong hoàng thất căn bản không có thân tình. Mà lại, thân là hoàng thất đệ tử, nhất định phải ưu tú, còn phải văn võ kiêm tu. Nơi này cũng liền hai anh em chúng ta tại, ta dám nói thế với. Nếu như bị phụ hoàng nghe được ta câu này không có tiền đồ mà nói, có thể trực tiếp đem ta ném vào hỏa ngục đi, đừng nói phụ hoàng, chính là ta mẹ cũng sẽ đào ta ra. Hoàng tử hoàng nữ nhóm, đều tại minh tranh ám đấu, ta đây, bao cỏ một cái, vũ lực so bất quá người ta, trí lực cũng không phải đối thủ của người ta. Tất cả hoàng tử hoàng nữ bên trong, ta cũng liền dám cùng bọn hắn đấu tranh cãi, mặt ngoài cảm giác ta không sợ bọn họ. Trên thực tế, trong lòng ta sợ muốn chết, lại không dám biểu hiện ra ngoài, tóm lại, ta quá khó khăn. Người thiên phú rất tốt a, làm sao nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ, ngươi một cái đều đánh không lại. Long Trần nhìn một chút Chu Dật Phong, hắn tuy nhiên không phải song cực chí tôn, nhưng là một thân hỏa hệ năng lượng, cực kỳ tinh thuần, theo lý thuyết chiến đấu lực không kém mới đúng. Đánh không lại, một cái đều đánh không lại. Chu Dật Phong có chút chán nản nói. Uể oải sau đó, Chu Dật Phong chợt nhớ tới lần này tới muốn làm chính sự. Đúng rồi, đại ca, ta lần này tới, là nghĩ đến một cái biện pháp, có thể để ngươi nhanh chóng tăng lên võ giả phẩm cấp, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ồ, nói nghe một chút, lần sau luận võ trước, ta trực tiếp cùng lôi đài ký ước định, ngươi thắng lợi về sau, trực tiếp mời ngươi vì ta bồi luyện. Mỗi một cái hoàng tử hoàng nữ, một năm đều có một lần trên lôi đài chọn bồi luyện cơ hội, ta vừa tốt năm nay còn vô dụng, ta muốn giúp đại ca ngươi một vấn đề nhỏ. Hy vọng tương lai người thăng chức rất nhanh lúc, có thể chiếu cố một chút tiểu đệ. Chu Dật Phong chặn lại nói. Long Trần nghe xong còn có cái này chuyện tốt. Cứ như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ Chu Dật Phong thân phận, lần tiếp theo trực tiếp khiêu chiến đồng cấp cao thủ. Long Trần nghe xong trực tiếp đáp ứng, Chu Dật Phong nhất thời đại hỉ, tại chỗ biểu thị không chậm trễ Long Trần tu hành, cáo từ rời đi. Lại là 3 ngày trôi qua, lại đến luận võ ngày, quả nhiên Chu Dật Phong đã đang chờ hắn. Người chủ trì lấy ra một cái văn thư đưa cho Long Trần, Long Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ký xuống tên của mình. Vừa mới lên đài, đối thủ kia thấy một lần Long Trần là một cái tiên vương cảnh cường giả, nhất thời hùng hùng hổ hổ nhận thua rời đi. Ha ha ha, đại ca, về sau ngươi chính là của ta bồi luyện, chúng ta là cùng một bọn. Chu Dật Phong cười to, hưng phấn đến không được. Ngươi cao hứng quá sớm. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, đế quốc công chúa Dư Thiên Tuyết xuất hiện. Bên người nàng còn có hơn 10 vị hộ vệ, khi thấy Dư Thiên Tuyết khóe miệng nụ cười, Long Trần nhất thời có một loại cảm giác không ổn. Chương 3962, khế ước bán thân. Người ý gì? Khi thấy Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong biến sắc. Long Trần hắn không phải ngươi bồi luyện, mà là của ta. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Ngươi muốn cùng ta đoạt đại ca. Hừ, vô dụng, ta đã ký xuống văn thư, vượt lên trước một bước. Chu Dật Phong hừ lạnh nói. Nói chuyện, còn khua tay văn thư, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia văn thư, đến cùng viết là ai? Dư Thiên Tuyết nói. Chu Dật Phong ngẩn ngơ, vội vàng nhìn về phía văn thư, Long Trần cũng nhìn về phía cái kia văn thư, phía trên bất ngờ viết Dư Thiên Tuyết tên, mà cũng không phải là Chu Dật Phong. Ngươi làm sao làm? Long Trần trợn tròn mắt, nhìn lấy Chu Dật Phong, loại chuyện này ngươi cũng có thể lầm. Ta! Chu Dật Phong vừa sợ vừa giận. Hắn không tin cái này văn thư, nhưng là phía trên quả thật viết là Dư Thiên Tuyết. Long Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta bồi luyện, ta sẽ thật tốt cùng ngươi luyện. Dư Thiên Tuyết đi đến Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, ý vị thâm trường nói. Long Trần không khỏi nhìn về phía cái kia chủ trì lão giả, làm Long Trần nhìn về phía hắn lúc, hắn kìm lòng không được đem mặt chuyển tới, một động tác này, Long Trần liền hiểu. Lão giả kia bị Dư Thiên Tuyết thu mua, Chu Dật Phong văn thư. Bị hắn cho đánh cháo, mà Long Trần bởi vì có Chu Dật Phong tại chỗ, cho là hắn hết thảy đều có thể làm được, kết quả cũng không có đi xem cái kia văn thư, liền trực tiếp ký. Mẹ nó, Long Trần không còn gì để nói, nghĩ không ra hắn tinh minh rồi cả một đời, không để ý, liền đem khế ước bán thân ký, hơn nữa còn một ký cũng là 3 năm. Long Trần lấy ra Chu Dật Phong trong tay văn thư, lúc này mới chú ý tới phía trên lít nhà lít nhít chữ nhỏ, đó là đối với song phương ước thúc, mà Dư Thiên Tuyết tên bất ngờ xuất hiện tại bắt mắt nhất địa phương, hắn thế mà không thấy được. Đương nhiên người cũng có thể trực tiếp xé bỏ văn thư, bất quá xé bỏ văn thư, liền đại biểu cho không có khế ước tinh thần, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy đúng hay không? Dư Thiên Tuyết nhìn lấy Long Trần, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười. Long Trần nhìn lấy Dư Thiên Tuyết, trên mặt cũng treo một vệt nụ cười, ta Long Trần đương nhiên khinh thường tại làm như vậy, ngươi yên tâm đi. Long Trần nói xong, đem văn thư đưa cho Dư Thiên Tuyết, Dư Thiên Tuyết vươn ngọc thủ, đem văn thư thu vào, nhìn lấy Long Trần, cũng không nói chuyện. Đại ca, thật xin lỗi a. Chu Dật Phong bị gài bẫy, xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận không thể rút chính mình hai bàn tay. Được rồi, việc này cũng trách ta, như là đã dạng này, cũng không cần phải đi oán trách. Long Trần thản nhiên nói, việc này xác thực không thể chỉ quái Chu Dật Phong. 3. Bỗng nhiên một đạo lưu quang bay về phía Long Trần. Long Trần duỗi bàn tay, đem lưu quang tiếp được, đó là một khối minh bài. Đồng thời Dư Thiên Tuyết thanh âm từ đằng xa truyền đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người, công chúa của ta phủ chính là nhà của ngươi. Trong 3 ngày, đến ta trong phủ đưa tin. Dư Thiên Tuyết nói xong, mang theo tất cả bọn hộ vệ rời đi. Cái này Dư Thiên Tuyết làm việc gọn gàng, nhanh chóng quyết đoán, rất có mày liễu không nhường mày dâu khí thế. Long Trần biết, cái này Dư Thiên Tuyết muốn không phải hắn cái này bồi luyện, mà là muốn từng bước một đem chính mình nhận nhập nàng dưới trướng. Nàng này biết rõ hắn là hướng về phía Thanh Tuyền tới, còn dám làm như vậy, không biết là có ý gì, chẳng lẽ là cố ý muốn nhục nhã Dư Thanh Tuyền. Đại ca, Chu Dật Phong 10 phần hổ thẹn mà nói. Long Trần vỗ vỗ Chu Dật Phong bả vai an ủi, việc rất nhỏ, coi như ký văn thư, cũng không có nghĩa là ta liền bán thân cho nàng, một nữ nhân mà thôi, có gì phải sợ. Long Trần, bỗng nhiên một cái thân thiết tiếng gọi ầm ý truyền đến. Long Trần nhìn đến mặc lấy toàn thân áo trắng váy trắng Dư Thanh Tuyền, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào đi tới. Thanh Tuyền, ngươi vậy mà đi ra. Long Trần nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Dật Phong gặp qua Thanh Tuyền tỷ tỷ. Nhìn thấy Dư Thanh Tuyền đến, Chu Dật Phong đuổi vội vàng hành lễ. Dật Phong, ngươi cũng ở nơi đây à? Nhìn thấy Chu Dật Phong, Dư Thanh Tuyền có chút ngoài ý muốn. Cái kia, nói rất dài dòng, tiểu đệ còn có việc, liền cáo từ trước. Chu Dật Phong vẫn có chút ánh mắt, biết lúc này cần phải tránh đi. Chuyện ngày hôm nay đều bị hắn làm hư hại, cũng không mặt mũi lưu tại nơi này. Vừa tốt Dư Thanh Tuyền tới, hắn cũng tốt mượn cớ chuồn đi. Thanh Tuyền, ngươi sao lại ra làm gì? Còn là một người. Long Trần có chút kích động nói, không có những cái kia khiến người chán ghét thái giám, thật sự là quá tốt. Hì hì, trong hoàng cung nhiều quy củ, bài tập cũng nhiều, bất quá cũng sẽ cho chúng ta tự do thời gian. Hôm nay, ta có thể chơi một ngày. Dư Thanh Tuyền cười nói, lúc này nàng vui vẻ đến giống một đứa bé. Ha ha, vậy thì tốt, nơi này là Chu Tước Thành, công chúa điện hạ làm chủ, mang ta lãnh hội một chút Chu Tước đế đô phong thổ nhân tình đi. Long Trần cười nói, ân, ta dẫn ngươi đi ăn Chu Tước đế quốc nổi danh nhất quả vặt, đẹp mắt nhất mỹ cảnh, xem náo nhiệt nhất thư hương phong tình đường phố. Dư Thanh Tuyền hì hì cười một tiếng, cứ như vậy lôi kéo Long Trần hướng một cái truyền tống trận đi đến. Lúc này Dư Thanh Tuyền làm bình dân cách ăn mặc. Trên thân không có đeo bất luận cái gì hoàng thất tín vật, nàng lúc này không cách nào hưởng thụ bất luận cái gì hoàng thất đặc quyền, đương nhiên hoàng thất quy củ cũng ước thúc không được nàng. Nàng lôi kéo Long Trần làm hướng dẫn du lịch, cho Long Trần giới thiệu bên trong tòa thành cổ phong thổ nhân tình, văn vật di tích cổ, nhấm nháp các món ăn ngon. Không thể không nói, Chu Tước đế quốc nội tình quá thâm hậu, rất nhiều nơi đều có lịch sử điển tịch, rất nhiều thứ đều có đặc thù lai lịch, để Long Trần nhìn mà than thở. Long Trần, ngươi rất biết trả giá. Ta muốn mua một cái châm cài, ngươi tới giúp ta chặt có được hay không? Giữa đường qua một nhà tiệm trang sức thời điểm, Dư Thanh Tuyền vụng trộm chỉ trong tiệm châm hoa đối Long Trần nói. Long Trần biết, Dư Thanh Tuyền cũng không phải là đau lòng tiền, cũng không phải sợ bị làm thịt. Đoán chừng là nhớ tới ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô bày quầy bán hàng thời điểm, Long Trần trả giá cảnh tượng, cảm thấy chơi vui. Lão bản, cái này châm hoa bán thế nào? Long Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Oa, công tử ngài thật là có ánh mắt. Đây chính là chúng ta trấn điếm chi bảo. Trưởng quỹ kia nhìn đến Long Trần, nhất thời ánh mắt sáng lên, một mặt tán thưởng mà nói. Được rồi, đi, ngài hãy nói ít hơn bao nhiêu tiền không bán a? Nhìn ngài cũng là thực sự người, đây là muốn đưa cho nương tử a? Dạng này, ta cũng không chơi hư, cái này ít nhất 3.000, thiếu một cái tiền đồng cũng cầm không đi. Trưởng quỹ nghiêm túc nói. 80. Cái gì? Ngài đây là nói giỡn, đây tuyệt đối cầm không được. Lão giả sắc mặt biến đến có chút khó coi. Long Trần thấy thế, cũng không nói chuyện, lôi kéo Dư Thanh Tuyền xoay người rời đi. Cái kia lão bản chặn lại nói. Được được được, coi như ta sợ ngài. Ngài cầm một cái đi. Dư Thanh Tuyền kém chút không có bật cười. Long Trần cái này ra chém vào thật sự là quá dọa người, bất quá cái này người trưởng quỹ cũng là thực có can đảm muốn a. Cho ngươi, thối tiền lẻ đi. Chờ Dư Thanh Tuyền theo mười mấy khoản giống nhau, như đúc châm cài bên trong chọn lấy một cái về sau, Long Trần thanh toán một cái khắc lấy 100 con số ngân tệ cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ tiếp đi tới nhìn một chút, nhãn châu xoay động nói, ngài số tiền này quá lớn, ta không có tiền lẻ tìm ngài, ngài lại chọn một cây châm cài tóc đem đi đi. Phốc, Long Trần kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Chương 3963, thiên kim khó thu được mỹ nhân cười. Chặt cả một đời giá, rốt cục thất thủ, hôm nay đây là thế nào? Thời giờ bất lợi a, khế ước bán thân ký, trả giá bản sự cũng bước lui. Được, trưởng quỹ, xem như ngươi lợi hại. Long Trần nhận thua, 3.000 chặt tới 80, Long Trần cho rằng đã đến cực hạn, lại chém trưởng quỹ thật muốn trở mặt, không nghĩ tới, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người ta. Hai cây châm cài tóc 100 ngân tệ, đoán chừng lão bản còn có thể ngậm lấy nước mắt, kiếm lời hắn hơn 70. Cố ý, nhất định là cố ý. Long Trần cắn răng nghiến lợi theo trong cửa hàng đi ra, Dư Thanh Tuyền đã kéo Long Trần cánh tay, cười đến không thẳng lên được eo. Đoán chừng là Long Trần trả giá sau khi thành công, dương dương đắc ý bộ dáng, để trưởng quỹ khó chịu, đây là cho hắn một chút giáo huấn, để hắn lấy thêm một cái cây châm, chính là vì nói cho hắn biết, ngươi còn quá trẻ. Bất quá gặp Dư Thanh Tuyền cười đến không được, hết thảy đều đáng giá, thiên kim khó thu được mỹ nhân nở nụ cười, tiền này tiêu đến không tính oan uổng. Tiểu huynh đệ, gặp ngươi giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, hai mắt sáng ngời có thần, không bằng tới trong cửa hàng nhỏ nhìn xem. Bản điếm bên trong tất cả đều là cổ đại lão đồ vật, dài mở to mắt như thế nào. Một gian lối vào cửa hàng, một cái lão giả nhiệt tình hô, lại là một nhà tiệm đồ cổ. Long Trần liếc một cái cửa hàng, lại nhìn một chút lão đầu, tức giận nói, cửa hàng này bên trong, dài nhất đồ vật, cũng chính là lão tiền bối ngươi. Ha ha ha, Dư Thanh Tuyển lại là một trận yêu kiều cười, nàng cũng nhìn ra, nơi này lão đồ vật, cơ bản đều là phòng chế, nhưng là Long Trần nói lời, rất có ý tứ. Cùng Long Trần cùng một chỗ, tổng có thể làm cho nàng đặc biệt vui vẻ. Thư hương đường phố có người chọn rể à, nhanh đi nhìn à. Bỗng nhiên trên đường có người kinh hô, nhất thời có vô số người hướng về phía trước chạy tới. Chúng ta cũng đi xem một chút. Dư Thanh Tuyển lôi kéo Long Trần cũng theo hướng về phía trước chạy. Người cái ngốc nhà đầu, chúng ta đi xem cái gì à, người muốn giúp ta chọn rể à. Long Trần cười khổ nói. Nhìn xem nha, lại không quan trọng. Dư Thanh Tuyển cũng không tức giận. Cười hì hì lôi kéo Long Trần hướng về phía trước chạy. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đám người, chỉ thấy phía trước có một cái đài cao, trên đài cao có hai cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ xinh đẹp. Hì hì, đây là chọn rể đài, bất quá là văn nhận, không phải võ nhận, cùng luận võ chọn rể không sai biệt lắm. Hai nữ tử này, cũng hẳn là xuất thân bất phàm, người đã gặp các nàng trong tay một bộ câu đối rồi hả? Dư Thanh Tuyền cười nói. Long Trần lúc này mới nhìn về phía hai thiếu nữ trong tay. Quả nhiên trong tay hai người đều nắm một bộ câu đối, trên viết, một đại kiêu, hai tiểu kiêu, ba tấc kim liên bốn tấc eo, năm sáu bảy lượng son phấn, tám chín cách ăn mặc mười phần xinh đẹp. Nguyên lai hai nữ tử này, chính là song sinh tỉ muội, phân biệt tên là đại kiêu, tiểu kiêu, cho nên ra này câu đối. Cái kia hai nữ tử, chính hướng trong đám người dò xét, trong lúc các nàng nhìn đến trong đám người xuất hiện mấy cái Hàn Lâm học sinh về sau, nhất thời đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Này câu đối chính là gia phụ làm ra, nếu như người nào có thể đối được, tỉ muội ta hai người nguyện ý thường thị quân tả hữu. Hai nữ tử bên trong một cái nữ tử nói. Không thể không nói, hai nữ tử này không chỉ vóc người đẹp mắt, thanh âm cũng dễ nghe, nũng nịu, rất là chọc người lòng ngứa ngáy. Mấy cái kia Hàn Lâm học sinh nhất thời hứng thú, đi đến trước đài, nhìn lấy nữ tử trong tay câu đối, mình tư khổ tưởng lên. Khó, quá khó khăn, vế trên bên trong xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vế dưới nhất định phải trái lại, càng là khó càng thêm khó. Một cái Hàn Lâm học sinh thở dài nói, tự nhận đối không ra. Cái khác Hàn Lâm học sinh cũng là thằng lắc đầu, có thể đối ra vế dưới kỳ thật không khó, nhưng là đối câu đối, không chỉ muốn đối đến tinh tế áp vận, còn muốn phù hợp thời nghi, bởi vì cảnh sinh tình mới có thể phù hợp trong đó vận vị. Bọn họ đều là Hàn Lâm học sĩ, hoặc là không đúng, một khi đối được, nếu như bị người lấy ra tỉ vết, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi, còn không bằng thừa nhận chính mình không khớp. Thứ này rất khó a, nhiều người như vậy đều không khớp. Long Trần không khỏi nói. Long Trần một câu nói kia vốn là đối Dư Thanh Tuyền nói, chưa từng nghĩ bị người chung quanh nghe được. Dư Thanh Tuyền cũng tại muốn làm sao đối cái này câu đối. Nàng chưa kịp nói chuyện, đã có người cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng, liền đường đường Hàn Lâm học sĩ đều đối không ra. Người nói khó không khó. Nếu như không khó, ngươi ngược lại là đối một cái nhìn a. Cái kia cười lạnh người, cũng là một người thư sinh, gặp Long Trần cõng ở sau lưng to lớn trường đao, liền biết Long Trần là một cái võ tu, gặp Long Trần khẩu xuất cuồng ngôn, không khỏi mỉa mai cười lạnh. Thanh âm của hắn rất lớn, người chung quanh đều nghe được, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Những người này chỗ lấy ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân, bởi vì Dư Thanh Tuyền sử dụng thuật pháp, chỉ có Long Trần có thể thấy rõ bộ mặt của nàng. Những người khác nhìn đến Dư Thanh Tuyền, chỉ có thể nhìn ra nàng là một cái bộ dạng cực kỳ phổ thông nữ tử mà thôi. Là ngươi. Ngươi chính là ngày đó dám đối phu tử bất kính, tại tiên tử nhạc hội trên, phát ngôn bừa bãi tiểu tử. Rất nhanh liền có người nhận ra Long Trần. Nơi này phần lớn người, đều là thư sinh, những người này nhất thời đối Long Trần thái độ hung dữ lên, rất có quần khởi mà công tư thế. Hì hì, Long Trần, đem câu đối cho đối lên, tức chết bọn họ. Dư Thanh Tuyền hì hì cười nói. Đạt được Dư Thanh Tuyền cho phép, Long Trần nhìn một chút người chung quanh, 7 cái Hàn Lâm học sinh, có 6 người nhìn hắn chằm chằm, chỉ có một người còn tại minh tư khổ tưởng, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy làm sao đối câu đối. Nơi này là thư hương phong tình đường phố, đèn đuốc ngày đêm thông minh, trên trời trăng sáng treo cao, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đi dạo thật lâu, vào đêm đến bây giờ, mờ mịt không biết, trời cũng đã gần sáng lên. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, Long Trần nhàn nhạt ngâm nói, 19 ánh trăng 8 điểm tròn. 7 cái Hàn Lâm 6 cái tàm, canh 5 4 điểm 3 phần rõ ràng, hai kiêu theo một mình ta còn. Long Trần nói xong, mọi người ở đây, nguyên một đám ngây ra như phỗng, cái này câu đối tinh tế, ứng tình hợp với tình hình, đối đến cơ hồ là không chê vào đâu được. Đám người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã lôi kéo Dư Thanh Tuyền rời đi, chỉ để lại ngây người như phỗng mọi người. Hi hi, ngươi thật lợi hại, nếu như ngươi bỏ võ theo văn, không ngoài 10 năm, không ra 7 năm, liền có thể so với phu tử. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần tay, trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng rồi, Thanh Tuyền, cái kia phu tử đến cùng là làm cái gì a? Long Trần hỏi. Phu tử đâu, cũng là Chu Tước đế quốc người có học vấn nhất. Chúng ta đế quốc hết thảy có 3 vị phu tử, trong đó 2 vị vẫn luôn tại phu tử viện, gần như không xuất viện cửa một bước. Chỉ có vị kia tôn phu tử, du lịch tứ phương, 4 phía dạy học, thu môn đồ khắp nơi, còn thường xuyên đến trong cung cho chúng ta lên lớp. Nói thật, hắn người này, nói chuyện ông cụ non, khiến người ta rất không thoải mái, nhưng là phu tử tại trên lý luận, là cùng hoàng đế đồng cấp, cho nên, nhìn thấy hắn, chúng ta còn muốn lấy đệ tử thân phận hành lễ. Dư Thanh Tuyền có chút ủy khuất mà nói, Dư Thanh Tuyền như thế thiện lương hiền hòa một người, có thể như thế đánh giá một người, trên cơ bản có thể kết luận cái này phu tử, không phải thứ tốt gì. Cái gì phu tử, dám để cho ta Thanh Tuyền thụ ủy khuất, chờ ta gặp được hắn, đem hắn đánh thành cháu trai. Long Trần cả giận nói. Long Trần một câu, nhất thời lại nhắm trúng Dư Thanh Tuyền một trận yêu kiều cười. Rất nhanh trời đã sáng, Dư Thanh Tuyền không thể không trở về Hoàng Cung, chỉ có thể cùng Long Trần tạm biệt, trước khi chia tay, trong mắt tất cả đều là thần sắc không muốn. Thanh Tuyền trở về Hoàng Cung, một đường lên tiếng cười cười nói nói, chậm rãi biến mất, Thanh Tuyền rời đi, Long Trần cảm giác lập tức biến đến cô độc. Không được, đến tăng tốc tiến độ. Long Trần thẳng đến Thiên Tuyết Công Chúa Phủ đi đến, khi đi tới trước cửa phủ. Long Trần lộ ra ngay minh bài, cửa thị vệ, lập tức dẫn Long Trần đi vào. Liên tục xuyên qua 2 đại môn, đi vào một chỗ trống trải sân bãi, Long Trần nhướng mày, phía trước xuất hiện một cái tay cầm trường thương cường giả, ngăn cản đường đi của hắn. Đó là một cái mái tóc màu đỏ, khí huyết kinh người nam tử, hắn trường thương chỉ Long Trần, khuôn mặt mang theo khinh thường. Muốn gặp công chúa cũng không có đơn giản như vậy, cho ngươi 2 lựa chọn, đánh thắng ta, thả ngươi đi qua, 2, theo ta dưới đũng quần chui qua. Ta cảm thấy còn có một con đường, cái kia chính là theo thi thể của ngươi trên đi qua. Long Trần nhìn lấy nam tử kia, hành vi của hắn, khơi dậy Long Trần sát ý. Chương 3964, con kiến sưng con voi. Bước qua thi thể của ta, ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, chỉ bằng ngươi. Cái kia nam tử tóc đỏ ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tất cả đều là khinh thường, dường như nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Ngươi một cái liền chí tôn khí tức đều không có người. Có tài đức gì? Có thể bị công chúa ưu ái, ta không phục, hôm nay ta liền cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Có ít người chỗ lấy ngu xuẩn, là bởi vì không biết mình bao nhiêu cân lượng, một con run dế, ngươi như thế nào ước lượng cự long phân lượng? Một cái hoa lớn trong nhà ấm đóa, đều không lên qua chiến trường chân chính, cũng dám tự cao tự đại. Ngươi tự cao tự đại thì cũng thôi đi, vì sao muốn cố ý nhục nhã tại ta? Không có một tia lòng kính sợ, cũng là bởi vì ta biểu hiện được quá thành thật. Cái ở của ta lời nói, tình nguyện khi dễ phách lối người, cũng không nên đắc tội người thành thật, bởi vì người thành thật một khi phẫn nộ, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Long Trần nhìn lấy cái kia nam tử tóc đỏ nói. Lần này tại 3000 thế giới giết chóc quá rất mạnh người, Long Trần rõ ràng cảm giác được, hắn hắc ám chi lực lại tại bắt đầu dục dịch, hắc ám chi lực trưởng thành đến so hắn tưởng tượng bên trong nhanh. Hắc ám chi lực sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của hắn, hắn hy vọng chính mình có thể thời khắc bảo trì lý trí, không bị bạo ngược chi khí ảnh hưởng tính cách của mình, nếu không tính khí càng là táo bạo, liền vượt dễ dàng phẫn nộ, càng là phẫn nộ, liền vượt dễ dàng sinh sôi hắc ám chi lực, sớm muộn cũng sẽ bị một cái khác chính mình nuốt chửng lấy. Cho nên, đi vào Chu Tước Đế quốc, Long Trần liền muốn lặng yên bồi Thanh Tuyền một đoạn thời gian, rời xa giết chóc cùng phân tranh, để lòng của mình yên tĩnh, ổn định một hạ cảm xúc. Nhưng là đi vào Chu Tước Đế quốc, liên tiếp gặp phải các loại khiêu khích, để Long Trần chịu không nổi phiền chán, mà người này, càng là như vậy nhục nhã tại hắn, Long Trần sát ý, trong nháy mắt bạo phát, có chút muốn không khống chế nổi. Cự Long, ha ha ha, vô tri cuồng vọng, tiếp chiêu đi. Cái kia nam tử tóc đỏ giận quá thành cười, một tiếng gào to, sau lưng dị tượng rung động, cuồng bạo khí tức bốc lên, chí tôn huyết cùng chí tôn cốt thần huy tạm thời thả, lại là một vị song cực chí tôn. Ầm ầm. Nam tử tóc đỏ trong nháy mắt đem khí tức tăng lên tới cực hạn, trường thương gào thét, áp bách hư không, thanh thế cực kỳ kinh người. Làm hắn bạo phát khí thế trong nháy mắt, chung quanh kiến trúc oanh minh, tạo thành một quang cháo, đem nơi này bao phủ, hiển nhiên, đây là một cái chuyên môn dùng để chiến đấu sân bãi. Chỉ có chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, cả hai không có chút nào dung hợp dấu hiệu, tự tin của ngươi quá mù quáng. Long Trần theo người kia vừa ra tay, liền nhìn ra lai lịch của người này. Người này khí tức thương lão, hẳn là một vị bị phong ấn cường giả, có thể là bị phong ấn đến quá lâu, hoặc là phong ấn xảy ra vấn đề, dẫn đến chí tôn huyết cùng chí tôn cốt khí tức đều cứng rơi mất, tuy nhiên đi qua hỗn độn chi khí tẩm bổ, vẫn như cũ không cách nào dung hợp. Nói cách khác, người này đời này cũng cứ như vậy, đã triệt để đã mất đi song cực dung hợp cơ hội. Ngươi đánh rắm. Cái kia nam tử tóc đỏ nộ hống, trường thương phát sáng, hai cỗ lực lượng tràn vào trường thương bên trong, trước đó một kích còn bảo lưu lại một phần lực lượng, hiện tại hắn lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, đã có muốn giết chết Long Trần chi tâm. Không muốn. Có cường giả kinh hô, chung quanh xuất hiện mười mấy cường giả, nguyên lai bọn họ đều giấu ở chung quanh xem náo nhiệt, mắt thấy cái kia nam tử tóc đỏ lại muốn giết chết Long Trần, không khỏi đều sợ ngây người. Bọn họ đều là Thiên Tuyết công chúa cận vệ, cũng đều là siêu cấp cường giả. Làm cường giả, đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Đối với Long Trần sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, khi biết được Thiên Tuyết công chúa vậy mà lấy tự mình làm đồ ước, muốn cùng Long Trần đánh cược, lại bị Long Trần cự tuyệt, lúc ấy khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đối Long Trần sinh ra cực lớn đố kỵ chi tâm. Mà lần này, dư Thiên Tuyết lợi dụng mưu kế, đem Long Trần lừa gạt nhập dưới trướng, những thị vệ này nhóm, nhất thời lên tâm tư, muốn Long Trần xấu mặt, giết giết uy phong của hắn. Cái kia nam tử tóc đỏ chủ động xin đi giết giặc, vốn là tất cả mọi người thương lượng xong, chỉ là cho Long Trần một chút nhan sắc nhìn xem, không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn, nếu không công chúa trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Nhưng là cái kia nam tử tóc đỏ, tính cách dở hơi, lòng đố kỵ nặng nhất, lại bởi vì vĩnh viễn đã mất đi song cực dung hợp cơ hội, vốn là táo bạo dị thường, bây giờ bị Long Trần lời nói, kích thích nổi trận lôi đình, đối Long Trần lên sát tâm, những người này lập tức phát hiện không ổn, cái này muốn là giết Long Trần. Bọn họ tất cả mọi người trốn thoát không khỏi liên quan. Nhưng là bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp, nam tử tóc đỏ trường thương đã đến Long Trần trước mặt. 3. Ngay tại mọi người coi là Long Trần muốn bị nam tử tóc đỏ trọng thương thời điểm, Long Trần duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng một nắm, cái kia gào thét mà đến trường thương, bị Long Trần nắm trong tay. Oanh! Toàn bộ sân bãi khẽ run lên, khí lãng dâng trào, bao phủ bát phương, Long Trần tay cầm mũi thương, không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả cọng tóc, đều không có phiêu động dấu hiệu. Cái gì? Tại chỗ cường giả, đều sợ ngây người. Cái kia nam tử tóc đỏ thực lực, tuy nhiên không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về trung đẳng. Như thế toàn lực nhất kích, vậy mà liền như thế bị nhẹ nhõm tiếp được, hơn nữa còn là tay không, bọn họ đều bị kinh đến. Ầm ầm. Nam tử tóc đỏ trường thương bị bắt lại, hắn vừa sợ vừa giận, sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí tức khuấy động, điên cuồng về đoạt, thế nhưng là tùy ý hắn chống. Kéo, đẩy, rồi, thanh trường thương kia không nhúc nhích tí nào, dường như đúc tại Long Trần trên bàn tay đồng dạng. Ước lượng ra đã đến rồi sao? Long Trần nhìn lấy cái kia nam tử tóc đỏ, mặt không thay đổi đạo, hắn lúc này, dường như một tôn thiên thần. Nhìn xuống con kiến hôi, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn miệt thị. Cái kia nam tử tóc đỏ trong nháy mắt khuôn mặt vạn vẹo, dữ tợn như lệ quỷ, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, vô tận hỏa diễm bốc lên. Nói bừa minh, ngươi điên rồi. Nhìn đến cái kia cảnh tượng, những hộ vệ kia sợ ngây người, cả kinh kêu lên. Nói bừa minh vậy mà thiêu đốt chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, lấy loại này tự mình hại mình phương thức, đến đề thăng lực lượng của mình. bọn họ không nghĩ tới, bất quá là một lần dò xét cùng nhục nhã kế hoạch, vậy mà biến thành bộ dáng này, chàng diện đã hoàn toàn không kiểm soát. Ầm ầm. Thế nhưng là tùy ý cái kia nam tử tóc đỏ như thế nào vận lực, thủy chung không làm gì được Long Trần, thanh trường thương kia thủy chung đoạt không trở lại. Ông. Bỗng nhiên cái kia cây trường thương động, không phải cái kia nam tử tóc đỏ đoạt lại, mà chính là Long Trần đem trường thương hướng về phía trước đẩy. Phốc. Cán thương xuyên thủng cái kia nam tử tóc đỏ lồng ngực, cái kia nam tử tóc đỏ khí tức cấp tốc hạ xuống, đau khổ kịch liệt, để cái kia nam tử tóc đỏ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong mắt của hắn rốt cục không còn là phẫn nộ, mà chính là hoảng sợ. Ta nhận thua. Cái kia nam tử tóc đỏ run rẩy nói. Ta nói qua, không nên trêu chọc người thành thật, nếu không liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho ngươi. Long Trần cũng cầm trường thương, đem nam tử tóc đỏ thân thể chống lên, thanh âm băng lãnh, không có một chút tình cảm. Thắng bại đã phân, mau dừng tay. Cái kia 10 cái hộ vệ thấy thế, ào ào xuất thủ, có người công kích Long Trần, có người muốn đem cái kia nam tử tóc đỏ đoạt lại. Lăn. Long Trần quát như sấm mùa xuân, như thiên thần gào thét, trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo cửu thiên long ngâm, thần thánh rộng rãi lực lượng bạo phát, chỉ thấy một đạo sóng âm khuếch tán. Những cường giả kia như bị búa lớn đánh trúng, nguyên một đám phun máu bay ngược, thì liền che ở nơi này đại trận, tại Long Trần hống một tiếng bên trong, ẩm vang sụp đổ, hóa thành hàng tỷ phù văn tản mát giữa thiên địa. Chương 3965, công chúa giam lại. Những hộ vệ kia, bị chấn máu tươi chảy lênh láng, như là lăn đất hồ lô đồng dạng chật vật bay ra, linh hồn kém chút bị Long Trần hống một tiếng xé rách. Đại trận bị vỡ nát trong nháy mắt, công chúa phủ trên sáng lên một cái càng lớn trận pháp, đem chọn cái công chúa phủ vây quanh. Ầm ầm. Đại trận kia oanh minh bạo hưởng, một trận lay động, to lớn trùng kích lực, để nó xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đạo thứ hai đại trận cũng ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, những hộ vệ này đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Lúc này Long Trần tay cầm trường thương, trên cán thương treo cái kia nam tử tóc đỏ. Lúc này cái kia nam tử tóc đỏ đã bị Long Trần hống một tiếng chấn động đến thất khiếu chảy máu, toàn thân rạn nứt, kém chút trực tiếp bị Long Trần cho chấn vỡ. Long Trần, ngươi làm gì? Đúng lúc này, Dư Thiên Tuyết thanh âm tức giận truyền đến. Công chúa cứu ta, cái này Long Trần âm hiểm tàn bạo, ta chỉ là muốn tìm hắn luận bàn một chút, hắn lại muốn giết ta. Nhìn thấy Dư Thiên Tuyết, cái kia nam tử tóc đỏ nhất thời biến đến không có sợ hãi lên, chỉ Long Trần lớn tiếng kêu lên. Long Trần, mau đem hắn buông ra, có lời nói thật tốt nói. Dư Thiên Tuyết sắc mặt âm trầm đạo, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng cũng đoán được một thứ đại khái. Có lời nói thật tốt nói. Mấu chốt là thật dễ nói chuyện có người nghe a. Long Trần lắc đầu, nhìn về phía nam tử tóc đỏ nói, ta nói qua, không nên trêu chọc người thành thật không có nghĩa là không còn cách nào khác, người thành thật tức giận thời điểm, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho ngươi. Đừng nói là Thiên Tuyết công chúa, liền xem như Chu Tước hoàng đế đích thân tới, cũng không giữ được mệnh của ngươi, an tâm đi đi. Long Trần, Dư Thiên Tuyết kinh hãi. Không, nam tử tóc đỏ hoảng sợ kêu to. Phốc, Long Trần trường thương nhoáng một cái. Cái kia nam tử tóc đỏ ầm vang sụp đổ, xương máu đầy trời, một kích này không chỉ hủy diệt nhục thể của hắn, cũng che diệt nguyên thần của hắn. Cái kia 10 cái thị vệ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, dường như thấy được một cái khát máu ác ma. Lúc này Long Trần sắc mặt bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn, dường như chính mình chẳng hề làm gì, cái kia bình tĩnh, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này trò chơi nhàm chán. Không muốn chậm trễ ta quý giá thời gian, cũng không muốn mưu toan chọc giận ta, trừ phi, ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Long Trần ánh mắt đảo qua những thị vệ kia nhóm, lạnh lùng thốt. Long Trần đã sớm nhìn ra, bọn này bọn thị vệ, tuy nhiên tu vi cao, thiên phú tốt, thực lực phi thường cường đại, nhưng là chân thật lực sát thương không đáng giá nhắc tới. Nói trắng ra là, bọn họ chỉ có một thân thực lực cường đại, lại không có đi qua chiến trường chân chính lực lượng, không có trải qua sinh cùng tử, máu và lửa ma luyện. Gặp phải cường giả chân chính, căn bản không phát huy ra lực lượng chân chính, liền sẽ bị tiêu diệt. Không nói những cái khác, liền xem như 3.000 thế giới bên trong, bất kỳ một cái nào long huyết chiến sĩ, có lẽ mặt ngoài thực lực đối với bọn họ mạnh, nhưng là một đối một tình huống dưới, những người này tất nhiên sẽ chết tại long huyết chiến sĩ trong tay, không hề có một điểm đáng lo lắng. Một đám hoa lớn trong nhà ấm đoá, tại lẫn nhau thổi phồng bên trong tự sướng, mù quáng tự tin, tự cao tự đại, các ngươi dạng này người ta gặp nhiều. Ta cùng các ngươi căn bản không phải người của một thế giới, các ngươi chơi thủ đoạn cùng thủ đoạn, ta khi còn bé liền không đùa, không muốn chết, liền cách ta xa một chút. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần không muốn giết người, nhưng là không giết người, căn bản chấn nhiếp không nổi bọn này ngu ngốc hài tử, đến lúc đó các loại khiêu chiến, các loại gây chuyện sẽ để cho Long Trần phiền phức vô cùng. Nếu như vậy, căn bản không có cách nào an tâm tu hành, càng không có cách nào chuyên tâm thôi diễn thất tinh chiến thân. Thời gian của hắn rất quý giá, nếu như bị đám người này không thể chậm trễ, đến lúc đó cường địch đến, hắn cùng người đứng bên cạnh hắn đều sẽ một con đường chết, thậm chí bị chết so bất luận kẻ nào đều muốn thảm. Đám người này bị Long Trần dọa đến ngây ra như phỗng, mà Dư Thiên Tuyết thì tức đến xanh mét cả mặt mày. Dư Thiên Tuyết vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hư không rung động, 10 cái mặc hoa phục, lưng đeo bảo kiếm thần tôn cảnh cường giả buông xuống. Để Long Trần trong lòng run lên chính là, cái này mười mấy cường giả, vậy mà toàn bộ đều là song cực chí tôn, Chu Tước đế quốc nội tình, quả thật có chút kinh người. Công chúa điện hạ, ngài làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Đi thôi. Một người cầm đầu, nhíu mày nói. Dư Thiên Tuyết sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, trở về lại thu thập ngươi, còn có các ngươi. Dư Thiên Tuyết nói xong Long Trần, ngón tay chỉ hướng những hộ vệ khác, những hộ vệ này từng cái sắc mặt khó coi, không dám nhìn tới Dư Thiên Tuyết. Dư Thiên Tuyết lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy theo cái kia 10 cái hộ vệ rời đi, Long Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống? Dư Thiên Tuyết làm sao bị mang đi? Nàng vì cái gì bị mang đi? Long Trần hỏi. Đám người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai thuyết pháp. Câm. Nếu như nguyện ý làm người câm, ta có thể thành toàn các ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Mọi người khẽ run rẩy, một người chặn lại nói, khởi bẩm đại nhân, dựa theo đế quốc quy củ, bất kỳ người nào phủ đệ không thể náo ra động tĩnh, ảnh hưởng người khác. Vừa mới đại nhân xuất thủ, phủ đệ đại trận không có hoàn toàn mở ra, thanh âm quá mức vang động, đưa tới rối loạn, kinh động đến trong hoàng cung tuần vệ. Cho nên, công chúa đại nhân bị mang đi, chỉ sợ, muốn bị quan 3 ngày cấm đoán. 3 ngày cấm đoán. Long Trần ngẩn ngơ, chẳng qua là thanh âm lớn một chút, liền bị bắt lại quan 3 ngày. Đế quốc công chúa cứ như vậy không có uy nghiêm a. Tựa như, dựa theo đế quốc vấn trách chế độ, đều là hỏi trước trách người quản lý, thuộc hạ phạm tội, cấp trên cũng phải bị phạt. Trong đế quốc những người khác có lẽ còn đỡ một ít, nhưng là đế quốc rất nhiều luật pháp, đối với hoàng tử hoàng nữ cực kỳ khắc nghiệt, xa cao hơn nhiều phổ thông bình dân. Người kia chặn lại nói. Khó trách Dư Thiên Tuyết trước khi đi thời điểm, một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết ta tư thế. Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn động thủ giết người, lại đem Dư Thiên Tuyết đưa vào phòng tối, cái này liền có chút khôi hài. Không biết ta nhiều đưa nàng mấy lần về sau, nàng có phải hay không liền sẽ đem ta thôi giữ chức vụ. Long Trần trong lòng sinh ra một cái tà ác suy nghĩ. Đúng lúc này, lại có một ít cường giả đến, những cường giả này khí tức muốn so trước đó bọn thị vệ, cường đại không ít. Mà lại trong đó có không ít gương mặt quen, đều là thường ngày đi theo Dư Thiên Tuyết mấy người bên cạnh, hẳn là tâm phúc của nàng. Lúc này những cường giả này, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, không nói câu nào, lão bản được đưa vào đi, bọn họ những người này, lập tức biến đến quần long vô thủ. Cứ như vậy, Long Trần tại Thiên Tuyết công chúa phủ đợi 3 ngày, quả nhiên, 3 ngày sau, Dư Thiên Tuyết trở về, sắc mặt nàng âm trầm đến dọa người, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Long Trần lại được an bài nơi ở, chính hưởng thụ lấy phong phú bữa sáng, ăn đến say sưa ngon lành, Dư Thiên Tuyết cùng tất cả thị vệ đến. Hắn lại làm như không thấy, chính mình ăn chính mình. Long Trần, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Đợi nửa ngày, Dư Thiên Tuyết rốt cục nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, ánh mắt hung ác, hận không thể cắn Long Trần một miệng. Chương 3966, giận ngất công chúa. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Long Trần ăn hết, lau miệng, nhìn lấy Dư Thiên Tuyết nói. Ngươi mới vừa tới đến phủ của ta, liền làm hại ta nhốt 3 ngày phòng tối. Ngươi nói, ta muốn cái gì bàn giao? Dư Thiên Tuyết cả giận nói. Người bị nhốt phòng tối, quan ta lông sự tình. Là chị cho ngươi không giới nghiêm, cố ý làm khó dễ tại ta, còn muốn lấy tính mạng của ta, ta còn không thể phản kích. Hết thảy đều là trách nhiệm của ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mặt khác, chúng ta đã ký văn thư, ngươi liền cần cho ta cung cấp võ sư minh bài, ngươi vừa tốt hôm nay có rảnh, vậy liền làm đi. Long Trần nói, trở thành hoàng tử hoàng nữ bồi luyện, đã nói lên một người chiến đấu lực, đạt được tán thành. Nếu không hoàng tử hoàng nữ cũng sẽ không hy sinh một cái quý giá danh ngạch. Như vậy văn thư ký kết về sau, bị ký kết người, liền theo một cái bình thường võ giả thân phận, trực tiếp vượt qua võ sĩ, tấn thăng làm võ sư. Thành vì vũ sư về sau, liền nắm giữ địa vị tương đối cao, có cái này minh bài, có thể trực tiếp tiến vào quân đội, không cần theo phổ thông binh sĩ làm lên, trực tiếp cũng là đội trưởng cấp bậc. Trở thành đội trưởng về sau, đối với phổ thông binh sĩ, lại càng dễ tích lũy chiến công. Thu hoạch được càng nhiều cơ hội, cất bước liền so người khác mau hơn rất nhiều. Ngươi còn có mặt mũi để cho ta cho ngươi ban phát võ sư minh bài. Dư Thiên Tuyết tức giận đến mày liễu dựng thẳng, Nhìn lấy Long Trần lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây chính là văn thư trên viết nha. Long Trần thản nhiên nói. Tốt, hôm nay ngươi chính là của ta chính thức bồi luyện. Một hồi, chúng ta tới chiến một trận. Dư Thiên Tuyết lạnh hừ một tiếng, lấy ra một khối minh bài, chính diện khắc họa lấy võ sư, hai chữ, đồng thời sau lưng in công chúa phủ đồ án, đồng thời cũng có khắc Dư Thiên Tuyết tên. Nói cách khác, người võ sư này minh bài, là đi qua Dư Thiên Tuyết nhận chứng. Nếu như xảy ra vấn đề, Dư Thiên Tuyết cũng muốn gánh trách nhiệm. 3. Long Trần tiếp nhận võ sư minh bài, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Đa tạ. Chớ vội tạ, hiện tại, ngươi đã là ta chính thức bồi luyện, ta có quyền lực yêu cầu ngươi cùng ta đối chiến. Người tới, cho ta đem công chúa phủ 18 đạo đại trận toàn bộ mở ra. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, nàng xem thấy Long Trần, tựa hồ muốn hung hăng giáo huấn Long Trần một trận, chút cơn giận. Quên đi thôi, ngươi bây giờ dương khí tổn hao nhiều, âm hỏa tăng lên, khí tức táo bạo, tinh thần ở vào nghiêm trọng mỏi mệt trạng thái, căn bản không thích hợp chiến đấu, vẫn là hôm nào đi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần không biết phòng tối là cái gì, nhưng là Dư Thiên Tuyết sau khi trở về, rõ ràng cảm giác gương mặt vẻ mệt mỏi, tinh thần cũng không tốt lắm, lấy nàng cường giả như vậy, tựa hồ nhận lấy cái gì tra tấn. Dựa theo văn thư, ngươi không thể cự tuyệt ta, coi như không tại trạng thái tốt nhất, ta cũng có thể thắng ngươi. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Dựa theo văn thư, ta cũng có tư cách cự tuyệt, tỉ như, thân thể ta không thoải mái. Long Trần nói. Ngươi làm sao lại không thoải mái? Dư Thiên Tuyết cả giận nói. Kỳ kinh nguyệt tới, nam nhân mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi, quả thực không biết xấu hổ. Dư Thiên Tuyết tức giận đến tóc đều muốn dựng lên, cái khác bọn thị vệ, nguyên một đám càng là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Long Trần. Lý do như vậy, hắn là làm sao nói ra khỏi miệng. Tốt, đã ngươi nói không thoải mái, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, cho ta nhìn cửa lớn đi. Dư Thiên Tuyết thanh âm cơ hồ là hét ra. Dựa theo văn thư trên ước định, trở thành công chúa các hoàng tử bồi luyện, hoàng tử đám công chúa bọn họ có nghĩa vụ, cho bồi luyện cung cấp thoải mái dễ chịu tu hành hoàn cảnh, phong phú thu nhập cùng tương đối an toàn bảo hộ. Cùng những thị vệ kia không giống nhau, cũng không phải thật sự là trên dưới thuộc quan hệ, mà chính là đơn giản thuê mướn quan hệ. Đãi ngộ trên, khẳng định không bằng những thị vệ kia, nhưng là thuê mướn trong lúc đó, ngoại trừ bồi luyện bên ngoài, tại bảo đảm bị thuê mướn người nhân cách không nhận làm nhục tình huống dưới, có thể ủy nhiệm đơn giản một chút nhiệm vụ. Đế đô bên ngoài, có một chỗ phương viên mấy chục vạn dặm lâm viên bên trong, cổ thụ che trời, thảm thực vật rậm rạp, bên trong trồng vô số hy hữu chân quý dược tài. Đây là một chỗ to lớn dược viện, chính là hoàng gia sản nghiệp, bây giờ lệ thuộc vào Thiên Tuyết công chúa quản hạt. Tại Chu Tước đế quốc, hoàng tử hoàng nữ nhóm đều có sản nghiệp của mình, nếu không chỉ dựa vào hoàng thất bổng lộc, căn bản không đủ nuôi sống chính mình, chớ nói chi là bồi dưỡng thế lực của mình. Hoàng thất sẽ đem một bộ phận sản nghiệp giao cho hoàng tử hoàng nữ nhóm quản lý, nói cách khác, quyền sở hữu là hoàng thất, nếu như hoàng tử hoàng nữ phạm sai lầm, hoàng thất tùy thời có thể đem thu hồi. Mà hoàng tử hoàng nữ nhóm đối dạng này sản nghiệp, nắm giữ quyền kinh doanh thu nhập khấu trừ quốc thuế về sau, đều quy hoàng tử hoàng nữ nhóm cá nhân tất cả. Long Trần bởi vì không chịu cùng Dư Thiên Tuyết tỉ thí, Dư Thiên Tuyết phẫn nộ phía dưới, chi phối Long Trần đến dược viên nhìn cửa lớn. Đây là mang theo nhục nhã tính chất công tác, nhưng là Long Trần vui vẻ đến, nghe nói nơi này sinh hoạt một loại linh vật, gọi thiểm điện tử điêu, một thân tử sắc da lông, nắm giữ một tia lôi đình chi lực, chiến lực không mạnh, nhưng là tốc độ cực nhanh, rất khó bắt. Bọn họ cũng không đả thương người, nhưng là thường xuyên trộm làm thuốc trong vườn trộm các chủng linh quả. Mà lại bọn họ có năng lực đặc thù, có thể bài trừ trận pháp kết giới. Nếu như đem dược viên đại trận, toàn bộ mở ra, những thứ này thiểm điện tử điêu là vào không được, nhưng là toàn bộ mở ra, cái kia tiêu hao ghê gớm, dược viên đại bộ phận thu nhập, đều muốn bị đại trận này cho tiêu tốn. Cho nên, vì tiết kiệm tiền, sẽ dùng người để tuần tra cùng xua đuổi những thứ này thiểm điện tử điêu. Long Trần đi vào dược viên, trực tiếp tiến vào dược viên, nhìn đến một số chính mình hỗn độn không gian bên trong, không có chân dược trực tiếp ngắt lấy. Dứt khoát làm lên biển thủ. Bất quá dược viên này bên trong chân dược mặc dù nhiều đến mấy ngàn vạn loại, nhưng là luận đến cực kỳ chân quý lại cũng không nhiều. Long Trần cũng chỉ hái mấy trăm gốc, cái khác hắn đều có. Bận rộn xong, đi vào cửa chính, vừa muốn chuẩn bị tiếp tục tham ngộ thất tinh chiến thân, bỗng nhiên một cái thiểm điện tử điêu chạy đến Long Trần trước mặt, vậy mà không có chút nào sợ Long Trần, đối Long Trần líu díu một trận gọi bậy. Nguyên lai dược viên này đã từng là của các ngươi nhà a. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia thiểm điện tử điêu linh hồn ba động, hắn thế mà có thể đại khái phân tích. Tại dược viên còn không có xuất hiện trước đó, nơi này từng là thiểm điện tử điêu quê hương, về sau dược viên xây xong, những thứ này thiểm điện tử điêu liền bị đuổi đi. Bọn họ không có cách, chỉ có thể đi địa phương khác thu thập bổ sung lôi đình thuộc tính chân dược no bụng, nhưng là bởi vì địa phương khác địa lý điều kiện hà khắc, bọn họ cần phải hao phí rất nhiều sức lực đi ngắt lấy, hy vọng Long Trần có thể dàn xếp một chút, để chúng nó ngắt lấy một chút. Cái kia thiểm điện tử điêu còn nói, Long Trần trên người có thất thải tiên hạc chúc phúc, là người tốt, nhất định sẽ trợ giúp bọn chúng. Phanh! Long Trần từ dưới đất kiếm một khối đá, đem tường vây cùng kết giới cùng một chỗ đánh xuyên, đối với cái kia thiểm điện tử điêu nói. Đem các ngươi gia tộc đều triệu tập lại, thỏa thích chuyển đi, dù sao cũng không là của ta. Nói xong những thứ này, Long Trần cứ như vậy xếp bằng ở trước cổng chính nhắm mắt lĩnh hội, kết quả không đến nửa ngày, Dư Thiên Tuyết liền tức hổn hển chạy tới, vừa tốt nhìn đến ngàn vạn thiểm điện tử điêu ngay tại trộm chân, nhất thời khí được mặt đều xanh rồi. Long Trần, ngươi đang làm gì? Nhìn cửa lớn a. Long Trần lười biếng nói. Ngươi nhìn cửa lớn, những thứ này thiểm điện tử điêu trộm chân dược ngươi đều mặc kệ. Dư Thiên Tuyết chỉ những cái kia điên cuồng đào tẩu thiểm điện tử điêu cả giận nói. Ngươi để cho ta nhìn cửa lớn, lại không để cho ta nhìn khác, ta hỏi ngươi cửa lớn ném đi không? Hỏng không? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi! Dư Thiên Tuyết khí kém chút một hơi không có lên đến, nàng cảm giác toàn thân khí huyết dâng lên đỉnh đầu, một trận trời đất quay cuồng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngã xuống. Chương 3967, khủng bố phòng tối. Long Trần giật nảy mình. Đuổi vội vươn tay đem Dư Thiên Tuyết trợ giúp, cái khác bọn thị vệ, cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc, Dư Thiên Tuyết cường đại cỡ nào, lại bị tức xỉu. Nhưng là bọn họ cũng không có Long Trần lá gan kia, dám đi thân thủ vịn Dư Thiên Tuyết, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám, chỉ có thể ở nơi xa nhìn lấy. Phải biết, Dư Thiên Tuyết có bệnh thích sạch sẽ, từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thậm chí người khác tới gần nàng, đều sẽ chọc giận nàng chán ghét. Long Trần duỗi tay vịn chặt Dư Thiên Tuyết. Một ngón tay điểm tại Dư Thiên Tuyết mi tâm, không khỏi nhướng mày. Ý chí lực hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ đã thâm hụt, cái kia phòng tối rốt cuộc là thứ gì? Cái kia phòng tối, chính là kinh khủng nhất tinh thần hình phạt, tại phòng tối bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, không có ánh sáng, không có âm thanh, dường như thời gian đều là đóng băng. Tại trong bóng tối vô tận, dường như hết thảy đều là đứng im, đó là tiếp cận nhất tử vong trạng thái. Tại tuyệt đối trong bóng tối, người sẽ phóng xuất ra tất cả cảm xúc tiêu cực. Ta bị phạt qua một lần, chỉ bị nhốt một ngày, nhưng là ngày nào đó, dường như một vạn năm một dạng dài dằng dặc. Sau khi đi ra, ta kém chút điên mất, nghỉ ngơi thật lâu mới khôi phục thần trí, Thiên Tuyết công chúa bị nhốt 3 ngày. Sau khi ra ngoài thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh, đã là cường đại đến khiến người vô pháp tin. Một người thị vệ đạo, trên mặt hắn còn mang theo nghĩ mà sợ thần sắc, tựa hồ không muốn nhớ lại loại kinh nghiệm này. Không sai, cái kia phòng tối, chỉ có người đã trải qua, mới biết được khủng bố đến mức nào. Ở nơi đó, dường như thể nội phong ấn ác ma đều bị phóng xuất ra, gặm ăn linh hồn của ngươi. Loại kia bàng hoàng, hoảng sợ cùng bất lực, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Tại phòng tối bên trong, trực diện chính mình tất cả nhược điểm, cho dù là người cường đại cỡ nào, cũng hiểu ý chí sụp đổ. Một người thị vệ khác cường giả cũng nói, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, hiển nhiên đối phòng tối, đã cực sợ. Long Trần lấy ra một viên đan dược, cho Dư Thiên Tuyết ăn vào. Đồng thời linh hồn chi lực tràn vào Dư Thiên Tuyết trong mi tâm, giúp nàng an bình tĩnh tâm thần, tẩm bổ ý chí. Không có việc lớn gì, nàng vừa mới cũng là quá kích động, để cho nàng ngủ một giấc liền tốt, các ngươi đến vịnh công chúa đi về nghỉ. Long Trần đối với chúng nhân nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng những không có người tiến lên, ngược mà lùi về sau một bước. Long Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống, hắn cảm giác được có chút không ổn, bỗng nhiên Dư Thiên Tuyết mí mắt hơi hơi rung động. Đây là muốn dấu hiệu thức tỉnh, Long Trần tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng cầm trong tay Dư Thiên Tuyết hướng về phía trước đẩy. Mọi người một tràng thốt lên, Dư Thiên Tuyết lại bị Long Trần trực tiếp đẩy đến trên mặt đất, những người này trơ mắt nhìn Dư Thiên Tuyết ngã xuống đất, cũng không dám đi đỡ, càng thêm xác nhận Long Trần đoán trước. Dư Thiên Tuyết ngã trên mặt đất, Long Trần lực tay còn không nhỏ, đại địa bị nện ra một cái hình người cái hố nhỏ. Mà đúng lúc này, Dư Thiên Tuyết tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy, khi nàng nhìn về phía chung quanh, những thị vệ kia dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Không phải chúng ta làm. Dư Thiên Tuyết nhất thời ánh mắt chuyển hướng Long Trần. Trong mắt lửa giận lập tức muốn tuôn ra tới. Long Trần chặn lại nói. Ta cho ngươi cho ăn một viên đan dược. Đưa ngươi sắp sụp đổ ý chí ngưng tụ lên. Nếu không nguyên thần của ngươi liền có tán loạn dấu hiệu. Như thế ngươi liền nguy hiểm. Nghe nói ngươi người này bất cận nhân tình. Để tỏ lòng trong sạch. Cứu xong ngươi. Liền đem ngươi để xuống. Biểu thị ta đối tôn trọng của ngươi. Tôn trọng. Ngươi tôn đến còn thật đủ nặng đó a, ngươi đây là muốn đem ta trồng trọt bên trong, vẫn là muốn trực tiếp đem ta chôn nơi này tính toán. Dư Thiên Tuyết chỉ trên mặt đất nhân hình cái hố nhỏ giận dữ hét. Đây không phải sợ ngươi hiểu lầm a. dưới tình thế cấp bách, ra tay là nặng một chút, ta biểu thị xin lỗi. Bất quá bất kể nói thế nào, ta bốc lên bị ngươi mắng nguy hiểm tới cứu ngươi, tổng so với bọn hắn thấy chết không cứu cường đi, ngươi cũng không thể ánh sáng mắng ta một người a. Long Trần chỉ đám kia bọn thị vệ đạo, đám kia bọn thị vệ nhất thời sắc mặt thay đổi. Dư Thiên Tuyết nhất chuyển mặt nhìn về phía bọn này thị vệ, trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ có thể chóc xuống một tầng băng xương đồng dạng, ánh mắt bên trong lửa giận, phảng phất muốn đem người nhen nhóm. Đều cút trở về cho ta. Đám kia bọn thị vệ, vội vàng thối lui, ngay từ đầu kinh sợ, nhưng là quay sang về sau, liền biến đến nhìn có chút hả hê, Thiên Tuyết công chúa ở đây là muốn đơn độc thu thập ra hỏa này. Ông, khi tất cả người sau khi rời đi, Dư Thiên Tuyết quất ra trường kiếm, chỉ Long Trần quát lạnh nói. Ta chịu đủ ngươi, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn bị ngươi làm tức chết, chúng ta một trận chiến định thắng thua, ta thắng, từ nay về sau, ngươi hết thảy đều là của ta, ngươi người cũng là của ta. Nếu như ta thua, ta hết thảy đều là ngươi, bao quát ta người, có đồng ý hay không, dứt khoát một câu. Ta đi, cái này tính tình nóng nảy, theo ngươi cái kia phá cha một dạng, Long Trần đều ngây người, đây cũng quá vừa đi. Sao thế đây là? Không phải liền là để ngươi ném đi ít đồ a? Cùng lắm thì ta bồi ngươi chính là, chớ nổi giận. Long Trần khuyên nhủ. Ngươi cho rằng ta kém chút tiền ấy à? Ngươi làm hại lão nương bị một bụng tử khí, ngươi nói làm sao bây giờ? Dư Thiên Tuyết cả giận nói. Ta cũng không có biện pháp gì nha, không được ngươi liền nuốt xuống a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đây là nguyền rủa ta tắt thở, để lão nương đi chết a. Dư Thiên Tuyết càng nổi giận hơn, trên đỉnh đầu đều có thể nhìn đến ngọn lửa. Long Trần lời nói, quá khinh người. Ta không phải ý tứ kia. Người cả đời này, sao có thể chuyện gì đều có thể tùy ngươi tâm nguyện đâu. Cho nên đi, có câu lời nói được tốt, nhân sinh sao có thể nhiều như ý, vạn sự chỉ cầu nửa xưng tâm. Có nhiều thứ, chúng ta phải học được tự mình tiêu hóa, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Long Trần cười làm lành nói. Ngươi cười lên rất chán ghét. Nhìn lấy Long Trần cười đùa tí từng bộ dáng, Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, được rồi. Long Trần bó tay rồi, đứa bé này, não tử đều bị lửa sốt hồ đồ. Ngươi thật không dám động thủ với ta à? Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Kéo xuống đi, nha đầu. Nói thật, các ngươi đám người này ở trước mặt ta, đều là thằng nhóc con. Đừng nói ngươi bây giờ ý chí lực yếu kém, liền xem như tại toàn thắng trạng thái, ngươi cũng không tiếp nổi ta ba chiêu. Đừng không phục, càng đừng nói cái gì là ngựa chết hay là lừa chết dẫn ra đến lưu lưu. Nói như vậy, ta giết qua người, so ngươi thấy qua người đều nhiều. Loại này dương danh tranh bá, chém chém giết giết sự tình. Ta đã sớm chán ghét, ta có thể liếc một chút nhìn ra ngươi sâu cạn, ngươi lại không cảm ứng được ta nguy hiểm, cái này còn có cái gì tựa như đây này. Ngoài ra ta xưa nay không chơi loại này tỉ võ trò chơi, ta tu luyện đều là kỹ thuật giết người, ra nhận phía dưới, ngươi không chết, chính là ta vong. Hai người chúng ta đã không có thù giết cha, lại không có đoạt vợ mối hận, nói trắng ra là, tương lai ngươi hay là của ta đại di tỷ đâu, ta vì cái gì muốn liều mạng với ngươi đâu. Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Long Trần nhìn ra được. Cái này Dư Thiên Tuyết tuy nhiên không thể nói là tâm địa thiện lương, nhưng là cũng không phải tà ác người, tương lai đều là thân thích, không cần thiết nháo đến quá cứng cứng rắn, Long Trần còn dự định mượn nàng bình đài, có thể càng tốt hơn tiếp cận Dư Thiên Tuyết đây. Không đường đường chính chính đánh một trận, làm sao biết ai mạnh ai yếu. Ngươi là ta bồi luyện, liền có nghĩa vụ bồi ta tiến hành chiến đấu chân chính, ta không tin ta đánh không lại ngươi. Nếu như ngươi không phối hợp, ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi khuất phục mới thôi. Dược viên ngươi không cần trông, đi cho ta nuôi cá. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Sau đó Long Trần theo dược viên bị điều đi, đưa đi hoàng thất ngư trường, sắp xếp xong xuôi Long Trần. Dư Thiên Tuyết trở về chỗ ở của mình, nàng không tin Long Trần không khuất phục, nàng chuẩn bị bắt đầu liệu thương, có thể là vừa vặn chuẩn bị nhập định. Bỗng nhiên có người một mặt hoảng sợ chạy vào, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Công chúa điện hạ không xong, xảy ra chuyện lớn, Long Trần hắn đem bệ hạ sùng ái nhất 7 màu long ngư cho nướng. Cái gì? Dư Thiên Tuyết dọa đến hồn phi phách tán, đây chính là bệ hạ bảo bối a. Chương 3968, thoát ly khổ hải. Giật Phong huynh đệ, ngươi thật sự có lộc ăn, ta vừa mới đem cá đã nướng chín, ngươi liền đến, tới sớm, không bằng đến đúng lúc, đến, hai anh em chúng ta nhi uống chút. Tinh xảo giá nướng trên, để đó một đầu dài khoảng 3 thước, nhìn qua có điểm giống lươn một dạng cá, đã bị nướng đến ứa ra dầu, hương khí làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Trên mặt bàn, Long Trần lấy ra hai cái tinh xảo bát rượu, cũng rót mỹ tửu. Oa, đại ca, ngươi thật sự là sẽ hưởng thụ, ngươi bị Thiên Tuyết công chúa phái tới nuôi cá, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ý tình xa sút, không nghĩ tới ngươi tâm tính tốt như vậy. Đến đại ca, vì ta sai lầm, tiểu đệ trước kính ngươi một chén, xem như cho ngươi chịu nhận lỗi. Chu Dật Phong vốn định đến an ủi một chút Long Trần, dù sao đây hết thảy đều là hắn làm hại, coi như bị chửi, cũng nhận. Lại không nghĩ rằng, Long Trần qua được như thế tư nhuận, vậy mà tại nơi này nướng lên cá, phải biết nơi này ngư trường, chính là hoàng gia ngư trường, dưỡng đến độ là chân quý cá loại. Nơi này thịt cá chất ngon, nắm giữ cường đại bổ dưỡng công hiệu, thậm chí có thể làm thuốc luyện đan, chính là cá bên trong cực phẩm, giá trị kinh người, bình thường người căn bản ăn không nổi. Ha ha, cái kia đều không phải là sự tình, đến, đi một cái. Long Trần cười ha ha một tiếng, đi tới nơi này mới phát hiện, nơi này là một chỗ tốt. Nơi này dưỡng rất nhiều chân quý cá, Long Trần cũng mặc kệ là cá kiểng, vẫn là ăn thịt cá, ngay tại dò xét ngư trường, chuẩn bị đánh bữa ăn ngon, tìm kiếm mục tiêu thời điểm, phát hiện một đầu kim sắc long ngư đối với hắn nhe răng trợn mắt, Long Trần đương nhiên không quen nó mau bệnh, đã đưa mình tới cửa, liền trực tiếp đưa nó lên giá nướng. Oa oa oa, hảo tử. Chu Dật Phong một ngụm rượu vào trong bụng, nhất thời kinh hô, như thế thuần hương tơ dày, hậu lực vô cùng rượu ngon, hắn lần thứ nhất uống đến. Chẳng lẽ rượu này đến từ, Chu Dật Phong một mặt khiếp sợ nói. Đương nhiên, ngoại trừ tử thần cung, ai có thể sản xuất ra như thế thần nhưỡng. Tới đi, mở rộng uống, bao no. Long Trần tại Chu Tước Đế Quốc không có bằng hữu gì, hiếm thấy có người đến bồi hắn uống rượu, cũng vô cùng vui vẻ, trực tiếp cho Chu Dật Phong lần nữa rót đầy. Chu Dật Phong uống liền ba bát, mỗi uống xong một chén, đều là gương mặt kinh thán, thế gian lại có như thế mỹ tử. Như thế so sánh phía dưới, hắn trước đó uống cái gọi là rượu ngon. Quả thực bình thản như nước. Đừng chỉ uống rượu, cũng ăn cá a. Con cá này ta có dự cảm, lai lịch không tầm thường, chất thịt tuyệt đối ngon. Long Trần kẹp một khối thịt cá đưa vào bên trong miệng, thịt cá vào miệng tan đi, nước dầu đầy miệng, lại mập mà không ngán, mỹ vị dị thường. Ta đi, đây là cái gì cá? Ăn ngon như vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn. Chu Dật Phong ăn miệng thịt cá, vừa mừng vừa sợ, trong mắt phát sáng, hôm nay hắn xem như triệt để khai trai. Hắc hắc. Ta cũng không biết cái gì cá, không có việc gì, ngươi như ưa thích, ta bắt mấy đầu đưa ngươi, dù sao nơi này ta nói tính toán. Muốn nói a, cái này Thiên Tuyết công chúa người cũng không tệ lắm, lại là đưa ta chân dược, lại là mời ta ăn cá, khả năng, ta có chút hiểu lầm nàng, tới đi, lại đi một cái. Long Trần trong miệng chất đầy thịt cá, mơ hồ không rõ nâng chén, cùng Chu Dật Phong đối uống một cái. Chu Dật Phong uống xong về sau, một mặt thỏa mãn chi sắc, cảm giác hắn hiện tại, chưa bao giờ có hạnh phúc. Đại ca, ta nói cho ngươi, cái này Thiên Tuyết công chúa người tuy nhiên tính khí không tốt, nhưng là cũng không có cái gì tâm cơ, là tất cả hoàng tử hoàng nữ bên trong, đối với ta lớn nhất không có uy hiếp người. Cho nên, ta mới dám đến tìm ngươi, nếu như là những người khác, ta cũng không dám như thế tới, sợ bị người hãm hại. Chu Dật Phong cảm thán nói. Cho nên a, nơi này chính là nhất cá thị phi chi địa, chờ ta cưới Thanh Tuyền, ta muốn để nàng vượt qua không buồn không lo sinh hoạt, rời xa loại này lục đục với nhau địa phương, đến. Nói chuyện về nói chuyện, tử đừng ngừng. Long Trần lần nữa bưng ly rượu lên nói. Hai người ăn thịt cá, trò chuyện, Chu Dật Phong dường như tìm được tri kỷ, càng không ngừng kể khổ. So như mẫu thân như thế nào nghiêm khắc, phụ thân như thế nào lạnh lùng, huynh đệ tỷ muội ở giữa như thế nào minh tranh ám đấu, một bộ hãm sâu khổ hải bộ dáng. Cũng không biết, ta cái gì thời điểm mới có thể thoát ly khổ hải a? Chu Dật Phong thở dài nói. Ngươi lập tức liền thoát ly khổ hải. Đúng lúc này. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, là Dư Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng chạy đến, trên mặt của nàng mang theo sát ý lạnh như băng, ánh mắt nhìn lấy Long Trần, bộ dáng kia tựa hồ muốn đem Long Trần cho tươi sống cắn chết. Dư Thiên Tuyết khí thế hung hăng đến, sau lưng mang theo mấy trăm thị vệ, mà lại rất nhiều đều là Long Trần chưa từng thấy qua cường giả, nguyên một đám khí tức cường hãn, có mấy cái thậm chí khí tức không tại Dư Thiên Tuyết phía dưới. U, tới nhiều người như vậy a, không có ý tứ, ta liền nướng một con cá, cũng không đủ lớn nhà ăn a. Ngươi nói ngươi trước khi đến, cho cái tin tức a, ta tốt nhiều nướng mấy đầu. Long Trần cười nói. Thiên Tuyết công chúa, ngài ngồi, cùng một chỗ ăn đi, con cá này quá mỹ vị, hơn nữa còn có mỹ tử. Chu Dật Phong vội vàng cho Dư Thiên Tuyết thoái vị. Vẫn là ngươi tự mình ăn đi, khả năng đây là ngươi sau cùng một trận, ăn nhiều một chút, đừng thua thiệt chính mình. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Thiên Tuyết công chúa ngài nói gì vậy, không phải liền là chỉ là một con cá a, ngài không phải là muốn giết chúng ta hai cái đi. Chu Dật Phong cười xấu hổ nói, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi, có người sẽ giết ngươi nhóm, mà lại bởi vì các ngươi hai thằng ngu, ta mẹ nó đến cũng muốn thụ liên lụy, Long Trần, ngươi cái sao chổi, ngươi muốn hố chết ta à. Dư Thiên Tuyết cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Chu Dật Phong sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cảm giác được chỗ nào là lạ, quay đầu nhìn về phía nướng trên kệ con cá kia, tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, run giọng đối Long Trần nói, đại ca, ngươi con cá này có phải hay không có bảy loại nhan sắc? Không có a. Long Trần lắc đầu nói. Ai nha má nha, làm ta sợ muốn chết, không phải bảy loại nhan sắc liền tốt. Chu Dật Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi ngươi, nó lân phiến có mấy loại nhan sắc? Dư Thiên Tuyết hỏi. 5 loại. Long Trần vô cùng kiên quyết đạo, điểm này hắn vẫn nhớ. Cái kia tăng thêm môi cá nhám cùng dâu cá đâu? Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Như thế không có chú ý, ngươi kiểu nói này, môi cá nhám cùng dâu cá tựa hồ còn giống như thật có màu sắc khác nhau. Long Trần trầm ngâm nói. Phù phù. Chu huynh, ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Long Trần gặp Chu Dật Phong đặt mông ngồi dưới đất, cả người dường như đều sụi lơ, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, chết chắc, chúng ta chết chắc, ngươi vậy mà đem phụ hoàng lớn nhất chân ái 7 màu long ngư cho nướng. Chu Dật Phong mang theo tiếng khóc nức nở đạo, cả người đều dọa đến lục thần vô chủ. Khó trách mỹ vị như vậy, nguyên lai là hoàng đế ăn đồ vật. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nói hưu nói vượn, ngươi biết cái gì, đó là phụ hoàng dưỡng đến thuốc dẫn, 7 màu long ngư gan là luyện chế tam hoa tấn thiên đan thánh dược. Ngươi cũng đã biết tam hoa tấn ruộng đan là cái gì không? Dư Thiên Tuyết tức giận đến muốn giết người, Long Trần còn không có ý thức được chính mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào, còn tưởng rằng chỉ là ăn một con cá đơn giản như vậy. Ta biết, đó là địa tôn tấn thăng thiên tôn cần đan dược, 7 màu long ngư gan là trong đó một vị chủ dược. Long Trần thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta Chu Tước đế quốc trên dưới, liền như vậy một đầu 7 màu long ngư, ngươi lại đem nó cho nướng. Dư Thiên Tuyết giận không nhịn nổi, nắm lấy Long Trần cổ áo, nước bọt đều nhanh phun Long Trần trên mặt, nàng lúc này, không lo được cái gì hoàng thất lễ nghi. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc này, một cái thanh âm của thái giám truyền đến, sau đó Long Trần liền cảm nhận được, hỏa diễm khí tức chính đánh tới, ngọn lửa kia, là lửa giận khí tức. Chương 3969, hai ta hỏa nhau. Chu Tước Hoàng đế Dư Khiếu Vân, người mặc long bào, chắp hai tay sau lưng. Tại mấy cái tên thái giám cùng một đám hoa phục hộ vệ cùng đi tới. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm như nước, dọa đến Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Dư Thiên Tuyết những thị vệ kia nhóm, quỳ trên mặt đất, câm như hến, một tiếng cũng không dám từ. Dư Khiếu Vân nhìn cũng không nhìn Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Đa tạ bệ hạ khích lệ, Long Trần không còn cường hạng, cũng liền lá gan so người khác lớn hơn một chút. Long Trần nhìn đến Dư Khiếu Vân, ngay từ đầu còn nghĩ đến làm sao làm, nhưng là Dư Khiếu Vân vừa mở miệng, Long Trần nhất thời lòng tin 10 phần. Ngươi cũng đã biết ngươi ăn đó là một đầu cái gì cá sao? Dư Khiếu Vân phẫn nộ quát. Trước đó không biết, về sau biết, bất quá biết cũng đã chậm, đã ván đã đóng thuyền, không bằng bệ hạ tạm thời hơi thở lôi đình chi nộ, ăn 2 cái, uống 2 chén như thế nào? Long Trần cười hắc hắc nói. Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong kém chút không có hoảng sợ nằm xuống. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, cái gì cũng dám nói, ăn hoàng thượng 7 màu long ngư, lại còn muốn hoàng thượng ăn bọn họ đồ ăn thừa, gia hỏa này là không muốn sống nữa. Người mẹ nó tin hay không chẫm một bàn tay đập chết ngươi. Dư Khiếu Vân tức giận đến phổi đều muốn nổ. Không tin, không phải liền là ăn ngươi một con cá a? Ta thế nhưng là ngươi tương lai con rể a, nhân mạng làm sao cũng so cá mệnh quý a, ngươi không lại bởi vì một con cá giết ta. Long Trần lực lượng 10 phần mà nói. Dư Khiếu Vân cả giận nói, đánh rắm, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, ngươi cũng dám lấy ra nói. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một cái bình dân. Không, ta hiện tại là một tên cao quý võ sư, cảm ơn. Long Trần lấy ra trong tay minh bài, 10 phần tự tin nói, võ sư thân phận địa vị có thể so sánh bình dân cao hơn. Dư Thiên Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, cái này Long Trần hại người rất nặng a. Lúc này lấy ra võ sư minh bài, đây là muốn đem nàng vào chỗ chết kéo a. Nếu như không phải có hoàng đế ở chỗ này, nàng hiện tại vừa muốn đem Long Trần hành hung một trận, hố người cũng không có như thế hố đó a. Đừng nói ngươi là một tên võ sư, coi như ngươi thật là trẫm con rể, phạm sai lầm, trẫm cũng có giết ngươi quyền lực. Dư Khiếu Vân khuôn mặt âm u mà nói, ta phạm cái gì sai rồi? Long Trần giả bộ ngu nói, ngươi giết trẫm nuôi mấy trăm năm 7 máu long ngư, đây không phải sai a? Đây là khi quân đại tội. Dư Khiếu Vân quát nói, sau đó thì sao? Ngài muốn làm sao xử phạt ta, ngài không phải là thật muốn giết ta, đưa cho ngươi cả báo thù a? Đây có phải hay không là có chút quá hoang đường đâu? Long Trần buông buông tay, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Ngươi, tuy nhiên Long Trần ăn hắn long ngư, đáng giận cùng cực, nhưng là nói bởi vì cái này lý do liền giết Long Trần, đó căn bản là không thể nào, luật pháp bên trong không có đầu này, mà lại Long Trần cũng không phải hoàng tử hoàng nữ, không thể dùng hoàng gia gia quy đến xử trí. Dùng luật pháp đến xử trí, nhiều lắm thì để Long Trần bồi thường tiền thêm nhận lỗi, nhiều nhất quan trên 1 tháng nhà giam mà thôi. Trẫm không sẽ giết ngươi, nhưng là trẫm có thể đem ngươi trục xuất Chu Tước đế quốc, vĩnh viễn không được đặt chân Chu Tước cảnh nội. Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt. Không không không, ngài sẽ không làm như vậy. Long Trần lắc đầu nói. Trẫm làm sao lại sẽ không? Dư Khiếu Vân nói. Cái gọi là ăn người ta nhu nhược, cầm tay của người ta ngắn, ta ăn ngươi cá, là ta đã làm sai trước, ta cũng không đi giải thích. Nhưng là ngài nếu như bởi vì cái này lý do, cái này không thành lập, ta tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Long Trần nói. Ha ha ha, tự cho là thông minh, trẫm vốn là chán ghét ngươi, vì sao không thể đem ngươi khu trục? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Bởi vì ăn người ta nhu nhược, ta ăn ngươi cá, nhưng là ngươi cũng uống rượu của ta, mọi người hòa nhau, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy, nếu không ngài một thế anh danh, bị hủy như vậy, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nói hươu nói vượn, trẫm cái gì thời điểm, ngươi, Dư Khiếu Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến âm tình bất định. Không sai, Chu Tước Hoa Lê Nhưỡng. Long Trần cười hắc hắc, liền nói ra một cái tử tên, liền không có nói tiếp. Ngươi, Dư Khiếu Vân tức giận đến toàn thân phát run. Hắn hiện tại đã biết rõ, trước đó uống Chu Tước Hoa Lê Nhưỡng, căn bản cũng không phải là Khương Tuệ Tâm gia tộc trưởng bối tặng, mà chính là Long Trần. Hiện tại chính như Long Trần nói, hắn uống Long Trần tử. Tuy nhiên hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng là không cải biến được sự thật. Cứ như vậy, hắn căn bản không thể bởi vì Long Trần ăn hắn bảy màu long ngư, mà đi trừng phạt Long Trần. Dư Khiếu Vân ngươi nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Sau cùng cả giận nói, tốt, tiểu tử, tính ngươi lợi hại, bất quá, khu trục có thể miễn trừ, trách phạt không thể trốn tránh. Các ngươi ba cái, một cái dưới sự cai trị không nghiêm, một cái kết bạn sơ suất, một cái ăn trẫm bảy màu long ngư, toàn bộ đánh vào phòng tối tự kiểm điểm 3 ngày. Nghe tới phòng tối 3 ngày, Dư Thiên Tuyết sắc mặt đại biến, nàng vừa mới bị nhốt 3 ngày, nếu như lại quan 3 ngày, nàng hiểu ý chí sụp đổ, trở thành phong tử. Mà Chu Dật Phong thì dọa đến đều muốn sụi lơ, ý chí của hắn lực yếu kém, nhiều nhất chỉ có thể ở phòng tối chống đỡ 1 ngày, đây quả thực là lấy mạng của hắn. Nhưng là Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong cũng không dám phản bác, lúc này hoàng đế ở vào nổi giận trạng thái, bất kỳ phản bác nào đều sẽ mang đến càng nghiêm khắc trừng phạt. Sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ, ai làm nấy chịu, hai người bọn họ số trời đều thêm trên người của ta tốt. Tam tam đến chín, không bằng dứt khoát một chút, ta cho ngươi thêm 1 ngày, ta đi ngồi xổm 10 ngày tốt, thế nào? Ngài cũng không mất mát gì. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi điên rồi, không có người có thể sống tại phòng tối bên trong chống nổi 7 ngày. Dư Thiên Tuyết kinh hãi sau khi, không lo được bị hoàng đế quát lớn, nhịn không được chen lời nói. Ngươi làm trẫm là đang cùng ngươi nói chuyện làm ăn à? Nào có ngươi cò kè mặc cả chỗ trống. Dư Khiếu Vân cả giận nói. Ngài muốn là nói như vậy, ta liền không thích nghe. Nói trắng ra là, ngài xử phạt bọn họ, cũng không phải là bởi vì bọn họ thật đã làm sai điều gì, mà chính là giận lây sang bọn họ. Nếu như ngài là muốn giáo dục con cái của mình, dùng phương thức của mình dạy bọn họ thành tài, ta đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến. Nhưng là ngài hiện tại rõ ràng là cầm người khác chút giận, cái này chỉ sợ có hại ngài nhất quốc chi quân hình tượng A. Quân giả, vương chi đạo, vương giả, nhẫn chi đạo. Càng là ngồi ở vị trí cao người, càng là biết ẩn nhẫn, nhưng là tại ngài trên thân, ta tự hồ cũng không nhìn thấy điểm này. Nếu như ngài một ý muốn trừng phạt bọn họ hai vị mà nói, cái kia không thể nói được, ta muốn tới ngự thân điện đi cáo trạng. Ta liền nói, ngài bởi vì ta sự tình, lấy việc công làm việc tư, căn bản không có tuân thủ công bình, công chính, công khai nguyên tắc, cho khảo nghiệm của ta gia tăng độ khó khăn, mời những cái kia các tiền bối đến phân xử thử. Long Trần không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong đều sợ ngây người, bọn họ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế cùng hoàng đế nói chuyện, lại còn đang uy hiếp hoàng đế. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi có gan, vậy hôm nay theo ý ngươi, đừng trách trẫm không có nhắc nhở ngươi, phòng tối kỷ lục cao nhất là 6 ngày, bên trong không biết chết bao nhiêu người, ngươi thật muốn thay bọn họ gánh lấy, đi ngồi xổm 10 ngày a. Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, ta tuy nhiên không có thân phận gì địa vị, nhưng là ta biết, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không hối cải. Long Trần nói, tốt, trẫm liền nhìn xem, là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là ý chí của ngươi cứng rắn. Dư Khiếu Vân nói xong, quay người liền muốn ly khai, bỗng nhiên hắn lại dừng bước, nhìn một chút nướng trên kệ long ngư và rượu ngon, hừ lạnh nói. Người tới, cho trẫm đem vật chứng đều mang về. Long Trần, Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong. Chương 3970, Địa ngục khí tức. Bệ hạ, ngài muốn đem Long Trần đưa vào phòng tối, cái này tuyệt đối không thể à, hắn như vậy trọng tâm ma, ngài đừng nói cho ta ngài nhìn không ra. Việc này có thể không mở ra được trò đùa à. Hoàng gia hoa viên bên hồ nhỏ trong lương đình, Dư Khiếu Vân chính một người ngồi tại giá nướng trước, ăn cá, uống rượu, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm hai vị hoàng hậu đến, Hứa Lan Tâm trực tiếp mở miệng nói. Hứa Lan Tâm sắc mặt hơi có chút tức giận, tu vi đến các nàng cảnh giới này, có thể tùy tiện theo một người ánh mắt bên trong, cảm ứng được một người tâm cảnh. Mà Long Trần đối với các nàng cũng không đề phòng, cho nên, các nàng có thể nhìn đến Long Trần nội tâm một bộ phận, Long Trần nội tâm cái kia cường đại tâm ma, các nàng tự nhiên cũng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái kia phòng tối, chuyên môn ma luyện người ý chí, dẫn đạo ra người cảm xúc tiêu cực, nói là đối hoàng tử hoàng nữ nhóm trừng phạt, trên thực tế cũng là một loại ma luyện cùng khảo nghiệm. Nhưng là đối với có tâm ma người mà nói, đưa vào phòng tối, cái kia chính là phán quyết tử hình, hơn nữa còn là tàn khốc nhất thống khổ nhất tử hình, người sẽ tại tâm ma giày vò bên trong tử vong, một khi tâm ma chiếm cứ thượng phong, nắm trong tay cả cái linh hồn, tiểu hắc có người trong nhà hẳn phải chết không nghi ngờ, không có thuốc nào chữa được, vô chiêu có thể cứu. Không thể nói như thế à, là tiểu tử kia chính mình muốn đi vào, ta cũng không có ép buộc hắn đi à, ta nhưng muốn tuyên bố trước, mà lại ta cũng nhắc nhở qua hắn, các ngươi chớ có trách ta. Hừ, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu, làm hại ta ném đi lớn như vậy mặt, còn tốt, coi như có thể đền bù điểm tổn thất. Dư Khiếu Vân nhìn lấy hai người, tức giận nói, hiển nhiên bởi vì hai người che giấu Chu Tước Hoa Lê những lai lịch, để hắn bắt không được Long Trần tay cầm, mà có chút tức giận. Bệ hạ. Hứa Lan Tâm nhíu mày muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Khương Tuệ Tâm kéo một cái, Khương Tuệ Tâm khẽ mỉm cười nói. Bệ hạ chính là Thánh Minh Chi Quân, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, chúng ta cũng đừng quan tâm. Đến, hiếm thấy bệ hạ có nhã hứng, chúng ta bồi bệ hạ uống một chén, đây chính là bệ hạ bảy máu long ngư đi, xem ra mỹ vị lắm đây. Hừ, may mà ta đi đến sớm, còn thừa lại hơn phân nửa đầu, nếu không liền để hai cái này tiểu hỗn đản đều cho trà đạp. Bất quá, tiểu tử này tay nghề quả thật không tệ. Không có trà đạp bảy màu long ngư, hai vị hoàng hậu, cùng một chỗ ăn chút, nơi này không có người ngoài. Dư Khiếu Vân nói, đường đường nhất quốc chi quân, vậy mà ăn người khác đồ còn dư lại, nếu như truyền đi sẽ chọc cho người trong thiên hạ chế nhạo, cho nên, Dư Khiếu Vân lui tất cả mọi người, cũng mở ra đại trận, không sợ bị người ta biết. Trên thực tế, Long Trần cùng Chu Dật Phong cũng không có ăn mấy ngụ, bởi vì quá mức mỹ vị, nếu như ăn quá nhanh, liền trà đạp mỹ thực. Long Trần lấy ra một vò mỹ tửu. Là một cái hũ lớn, bên trong đựng mỹ tửu không thấp hơn 100 cân. Long Trần chuẩn bị cùng Chu Dật Phong uống thật sảng khoái. Lúc này toàn bộ đều làm lợi Dư Khiếu Vân, tịch thu những tang vật này. Dư Khiếu Vân trong lòng cũng có thể thoải mái một chút. Ăn vài miếng thịt cá, ba người đều khen không dứt miệng. Một mặt là bảy máu long ngư chất thịt ngon. Một phương diện khác, Long Trần là luyện đan sư. Hiểu được như thế nào càng tốt hơn kích phát thịt cá vị đạo. Gia vị thêm đến vừa đúng, hòa hầu càng là không thể bắt bẻ. Thịt là thịt ngon. Tửu là mỹ tửu, bỗng nhiên Khương Tuệ Tâm cười nói, tỉ muội chúng ta hai người, thật đúng là muốn cảm tạ Long Trần đứa nhỏ này đâu, muốn không phải hắn, bệ hạ khẳng định không nỡ đem con rồng này cá nướng cho chúng ta ăn đây. Hứa Lan Tâm cũng cười, đầu này bảy máu long ngư chân quý dị thường, nếu như không phải Long Trần đến, các nàng cả một đời cũng sẽ không biết cái này, long ngư vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hoàng hậu nghiêm trọng, trẫm là nhỏ mọn như vậy người a, các ngươi muốn ăn cá, còn không phải chuyện một câu nói. Dư Khiếu Vân lúng túng nói, đương nhiên, cá đã chết, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu như còn sống, hắn vạn vạn không chịu lấy ra ăn. Long Trần bên kia, Hứa Lan Tâm còn là có chút bận tâm nói, Hoàng hậu yên tâm đi, phòng tối ta đã sai người thiết trí giám thị, Long Trần tiến vào phòng tối về sau, hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, sẽ không xảy ra chuyện, ta chính là muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ăn chịu đau khổ mà thôi. Dư Khiếu Vân nói, nghe được Dư Khiếu Vân nói như vậy. Khương Tuệ Tâm hai người cũng yên lòng, đã Dư Khiếu Vân cho phép Long Trần đổi ý, vậy thì dễ làm rồi. Long Trần, ngươi thật muốn đi à? Ta nói cho ngươi, phòng tối không có người có thể chống nổi 7 ngày, ngươi quá lỗ mãng. Hoàng đế sau khi đi, Dư Thiên Tuyết nhìn lấy Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp nói. Nàng không nghĩ tới Long Trần như thế trượng nghĩa, vậy mà một người chống được tất cả, tuy nhiên đây hết thảy, đều là Long Trần chính mình gây ra. Đại ca, chúng ta vẫn là cùng Phụ Hoàng nhận lầm đi. Mời Phụ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta vẫn là một người 3 ngày đi. Chu Dật Phong cắn răng nói. Long Trần nhìn lấy Chu Dật Phong, tiểu tử này vẫn rất đầy nghĩa khí. Long Trần cười cười nói. Ý chí của ngươi lực như thế yếu kém, vẫn là thôi đi. Long Trần lại nhìn lấy Dư Thiên Tuyết nói. Kỳ thật đi, ngươi người này rất tốt, vóc người cũng rất đẹp. Dư Thiên Tuyết cả giận nói những thứ vô dụng này nói nhảm làm gì. Có thể giải quyết vấn đề à? Long Trần cũng không tức giận. Cười nói, ta Long Trần không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, càng sẽ không cầm mạng của mình nói đùa, ta sở dĩ phải vào phòng tối, có lý do của ta, yên tâm đi. Long Trần nói xong, tại những cái kia hoàng gia thị vệ chỉ huy phía dưới rời đi, Làm những thị vệ kia muốn cho Long Trần mang lên gông xiềng thời điểm, Long Trần trực tiếp trở mặt. Đừng mẹ nó chọc ta, cẩn thận ta to mồm quất ngươi. Long Trần không phải hoàng tử cũng không phải hoàng nữ, không cần tuân thủ hoàng thất quy tắc, những cái kia hoàng gia thị vệ biến sắc, vừa muốn nổi giận, một người cầm đầu lão giả lại nói. Quên đi. Lão giả kia cũng coi như thức thời, hiểu được xem xét thời thế, Long Trần liền hoàng đế mặt mũi cũng không cho, chớ nói chi là cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn hiện tại vẫn không rõ Long Trần địa vị, nếu như tùy ý trước kia đối đãi hoàng tử hoàng nữ tay ngắn, khả năng phải bị thua thiệt. Sau đó, Long Trần được đưa tới một chỗ hình vuông cung điện vuông vức, toàn thân đen nhánh, loại kia đen, dường như có thể thôn phệ quang mang, tới gần nó, cảm giác mặt trời quang mang đều lộ ra mờ đi. Ngay tại lúc đó, một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt, Long Trần hơi sững sờ. Địa ngục khí tức, cái này khí tức có chút quen thuộc, cùng địa ngục khí tức cực kỳ tương tự, cái kia hắc ám chi khí, đủ để móc ra mọi người trong lòng tối nguyên thủy hoảng sợ, thì liền những thị vệ kia, nhìn lấy cái này hắc ám cung điện, nguyên một đám sắc mặt đều biến đến có chút mất tự nhiên. Tạch tạch tạch, cung điện cửa đá dâng lên, đi vào về sau, xuất hiện một tòa càng lớn cung điện, cái này trên thực tế là một loại thị giác khác biệt, bên trong ẩn chứa không gian, xem ra so phía ngoài cung điện lớn hơn. Những thị vệ kia nhóm, đến cửa liền không lại động, Long Trần một đường hướng về phía trước, hết thảy tiến nhập 18 cái cung điện, càng chạy càng lớn, càng chạy vượt hắc ám, sau lưng thật to cửa, tạo thành một cái xa xăm thông đạo. Lúc này Long Trần, dường như chính từng bước một đi hướng tử vong thâm uyên. Làm Long Trần tiến vào thứ 18 cái cung điện, rầm rầm rầm liên tục bạo hưởng, cung điện cửa lớn một cái tiếp một cái rơi xuống. Một khắc này, toàn bộ thế giới an tĩnh, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, bất kỳ thanh âm gì. Một người đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, vô tận tối tăm, cô độc, hoảng sợ, bàng hoàng chờ cảm xúc tiêu cực đánh tới. Nếu như là người bình thường đi tới nơi này, trực tiếp liền sẽ tinh thần sụp đổ. Cho dù là người tu hành, cũng không thể thừa nhận loại này kinh khủng hắc ám. Long Trần lại mỉm cười, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, yên tĩnh cảm thụ được hắc ám. Ra đi, ta muốn trò chuyện với ngươi một chút. Chương 3971, ta thật. Thế nhưng là Long Trần đợi đã lâu, lại không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần cũng không nóng nảy, cứ như vậy kiên nhẫn chờ lấy. Long Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dường như nhập định đồng dạng, tại bóng tối vô tận bên trong. Không biết vì cái gì, hắn ngược lại có một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, Long Trần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào, thật giống như nhập định đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong hoàng cung, một chiếc gương trước mặt, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này phòng tối đối Long Trần mất hiệu lực? Cái kia phòng tối, là không nhìn cảnh giới cùng tu vi địa phương, cho dù là người cường đại cỡ nào. Chỉ cần có nhược điểm đều sẽ vô hạn phóng đại, cảm xúc tiêu cực đánh tới, mọi người chỉ có thể hết sức trèo trống, vì sống qua thời hạn. Tại phòng tối bên trong, là chân chính một ngày bằng một năm, mỗi một cái hô hấp đều là dày vò, cô độc, tịch mịch, hoảng sợ, lo nghĩ, tuyệt vọng chờ một chút tâm tình, thật giống như giấu ở trong thân thể cùng sâu trong linh hồn ma quỷ, không chút kiêng kỵ ăn mòn ngươi, mà ngươi, không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho dù là bọn họ ba vị cao thủ, tiến vào phòng tối, cũng sẽ chật vật vạn phần, mỗi lần theo phòng tối đi ra, bọn họ cũng là tình trạng kiệt sức, muốn tu dưỡng vài ngày. Chỉ bất quá, cùng những cái kia phạm sai lầm hoàng tử hoàng nữ nhóm khác biệt, bọn họ là tự nguyện tiến vào, để cầu ma luyện ra cường đại hơn tinh thần ý chí. Nhưng là cho dù là bọn họ, ngày đầu tiên có lẽ còn không có gì, ngày thứ hai liền bắt đầu có chút khó chịu, ngày thứ ba liền sẽ khó chịu đến cực hạn, mà lúc này bọn họ sẽ ở cực hạn bên trong gượng chống. Nhiều nhất có thể lại chống đỡ 2 ngày, 5 ngày là bọn họ dài nhất ghi chép, mà phòng tối từ trước tới nay dài nhất ghi chép thì là 6 ngày. Bây giờ, Long Trần ngồi tại phòng tối bên trong, 3 ngày trôi qua, Long Trần tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sắc mặt an lành, không có một tia không thoải mái bộ dáng, cái này đem 3 người đều sợ ngây người. Hết thảy liền 10 ngày, 3 ngày trôi qua, ngươi còn không có ý định đi ra gặp nhau à? Long Trần tự nhủ. Thế nhưng là vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại hắn, thanh âm của hắn cũng bao phủ tại trong bóng tối vô tận, thậm chí ngay cả chính mình cũng nghe không được. Nhưng là Long Trần thủy chung không chút hoang mang, không có trả lời, vẫn như vậy ngồi đấy, yên tĩnh chờ đợi. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, Dư Khiếu Vân ba người càng ngày càng chấn kinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy a. Thẳng đến ngày thứ 7, một đoàn hắc ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Dư Khiếu Vân bọn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Hô! Bỗng nhiên đoàn kia trong bóng đen vươn một cái tay, Dư Khiếu Vân ba người trước người tấm gương, lập tức đã mất đi ánh sáng, biến thành tối đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Đó là Long Trần Tâm Ma. Nó phát hiện chúng ta. Ba người giật mình, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Long Trần chờ là cái gì? Hắn đây là muốn trực diện tâm ma của mình. Làm sao bây giờ? Muốn hay không mở ra phòng tối? Hứa Lan Tâm hỏi. Khương Tuệ Tâm trầm ngâm một chút nói, không cần. Long Trần đây là muốn cho chúng ta mượn phòng tối đem tâm ma dẫn đi ra. Hắn nhất định có ý nghĩ của mình. Hắn là cái thông minh hài tử. Hẳn là sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Ông! Lúc này Dư Khiếu Vân hai tay giải ấn, tấm gương kia càng không ngừng phát sáng. Thế nhưng là trong gương vẫn như cũ đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Vô dụng, Long Trần Tâm Ma, giống như một mực chờ tới bây giờ, cũng là không muốn để cho chúng ta trông thấy nó, mà lại, nó có thể sử dụng phòng tối lực lượng, để cho chúng ta không cách nào thăm dò. Khương Tuệ Tâm khuyên nhủ. Nghe đến đó, Dư Khiếu Vân cũng chỉ có thể coi như thôi, bất quá nhìn lấy đen như mực tấm gương. Hắn có chút không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Trong bóng tối vô tận, một cái băng lãnh thanh âm nói, người nào mới bắt đầu, tính bản thiện, đều là vô nghĩa, người trời sinh cũng là tà ác. Tại ngươi còn hồ đồ thời điểm, nhìn đến một đóa đóa hoa xinh đẹp, ngươi bản tính liền muốn chiếm hữu nó, đưa nó hái tới bên trong. Nhìn đến một mặt trắng noãn vách tường, ngươi đầu tiên nghĩ đến chính là, dùng bút đi vẽ linh tinh, cho nó tạo thành một cái vết bẩn. Ngươi bản tính cũng là lại tà ác, lại hắc ám. Cho nên ở cái này tràn ngập cảm xúc tiêu cực hắc ám thế giới bên trong, ngươi lại có thể như cá gặp nước. Mà ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn đi tại ánh sáng bên trong, càng không ngừng ước thúc chính mình, áp chế chính mình, phủ định chính mình bản năng. Ngươi nói ngươi sống được có mệt hay không? Cái thanh âm kia, chính là một cái khác Long Trần, cũng chính là Long Trần Tâm Ma. Long Trần biết, ở chỗ này, nó sẽ biến phát triển, có thể nghe được thanh âm của hắn, quả nhiên, hắn rốt cuộc đã đến. Ba ba ba. Long Trần vỗ tay, ngươi xác thực trưởng thành, đi ra gặp ta trước, vậy mà không giống trước đó như thế, trực tiếp áp chế ta, bạo lực tranh đoạt quyền khống chế. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, ngươi lấy phương thức như vậy xuất hiện, ngược lại là lệnh ta 10 phần ngoài ý muốn. Hô! Không gian hơi hơi rung động, một cái cùng Long Trần giống nhau như đúc người xuất hiện tại Long Trần trước mặt, nó vừa xuất hiện, khiến toàn bộ thế giới ngược lại mang đến một tia sáng, Long Trần cùng tâm ma của hắn, đều có thể nhìn đến lẫn nhau khuôn mặt. Long Trần Tâm Ma, cùng Long Trần khác biệt duy nhất ngay tại ở ánh mắt, Long Trần ánh mắt là đen trắng rõ ràng, mà Tâm Ma ánh mắt lại là một mảnh đen kịt, giống như hắc động, dường như có thể thôn phệ vũ trụ bầu trời, làm cho người cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Công tâm là thượng sách. Đáng tiếc, ta hiểu rõ ngươi, mà ngươi lại không hiểu rõ ta, ngươi dẫn ta đi ra, là muốn đánh với ta một trận, muốn thông qua một phen thắng lợi, đến làm dịu đối sợ hãi của ta. Ngươi mới vừa từ vị kia Long tộc cường giả chỗ đó. Học xong mấy cái khủng bố đại chiêu, hiện tại chính là đối phó ta tốt nhất thời khắc. Nhưng là ngươi không có tính kế đến, cái này phòng tối bên trong có hắc ám thế giới tinh vực hạch tâm, ở chỗ này, ta cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận, ngươi cùng ta đối chiến, ngươi căn bản cũng không có phần thắng. Mà lại, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không sử dụng Chu Tước Hoàng Đế tới giúp ngươi áp chế ta. Ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng là ta cũng có sự kiêu ngạo của ta, ta khinh thường tại sử dụng nơi này tinh vực hạch tâm tới đối phó ngươi. Luận lực lượng bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta, luận tốc độ phát triển, ngươi cũng kém xa ta. Hiện tại ta, không có chút nào cuống cuồng, ngươi áp chế chính mình, ta liền trưởng thành càng nhanh, nếu như ngươi phóng thích ta thật, ta đem về trưởng khống cỗ thân thể này. Ta đã thấy tương lai, về sau toàn bộ thế giới đều là của ta. Một cái khác Long Trần 10 phần tự tin nói, ngươi xác định ngươi chính là ta thật. Long Trần mỉm cười, hỏi ngược lại. Đương nhiên. Ta chính là bản tính, ta chính là bản năng, cho nên ta mới là ta thật, mà ngươi, đang không ngừng áp chế dục vọng của ngươi, bản tính, bản năng, người khác có thể làm, ngươi không thể làm, người khác có thể không chút kiêng kỵ giết chóc, mà ngươi không thể. Như thế áp lực chính mình, cho mình chế tạo ra một cái thiện lương quang huy hình tượng, đó bất quá là làm cho người khác nhìn, đó là dối trá, cũng là hư huyễn, mà ta, mới là chân thật nhất. Trời có ngày ý, vật có vật tính, đã ta có thể tồn tại ở trên thế giới này. Liền có tư cách chúa tể cái thế giới này. Cái gì đen trắng, thị phi, đúng sai, cùng ta có liên can gì? Ta muốn làm, cũng là thuận ta người sống, nghịch ta thì chết, cửu thiên thập địa, ta chính là chân lý, ta chính là vương pháp. Một cái khác Long Trần lạnh lùng thốt. Người ý tứ, người nên thẳng thắn mà làm, cái gì bị ổi âm hiểm sự tình, đều có thể làm, đó mới là ta thật đúng hay không? Long Trần hỏi. Không sai. Chính là cái gì tổn chiêu âm chiêu đều có thể dùng. Hoàn toàn không cần muốn mặt phải không? Đương nhiên. Vậy ta cũng không có cái gì không có ý tứ HAA. Bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một miệng thanh đồng đại đỉnh lăng không đối với một cái khác Long Trần trùm tới. chương 3972, bỉ ổi vô sỉ. Người trời ám chiêu. Một cái khác Long Trần vừa sợ vừa giận, muốn tránh né đã không kịp, hiển nhiên Long Trần sớm liền chuẩn bị xong, không cho hắn cơ hội né tránh. Oanh! Thanh đồng cổ đỉnh móc ngược mà xuống, ngay sau đó trên mặt đất, hỏa diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn, tạo thành một cái bình chướng, đem một cái khác Long Trần một mực khốn tại bên trong thanh đồng cổ đỉnh. Long Trần, ngươi bỉ ổi vô sỉ. Một cái khác Long Trần tại trong thanh đồng cổ đỉnh nộ hống, càng không ngừng trùng kích cổ đỉnh, thế nhưng là cổ đỉnh không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn lực có thể nuốt trời, tại bên trong chiếc đỉnh cổ, cũng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Hắc hắc, không không không, cái này không gọi vô sỉ, cái này gọi về quy chân ta, đây không phải ngươi dạy ta à. Làm người đâu, trọng yếu nhất chính là vui vẻ, là tùy tính, là muốn làm gì thì làm, cái này không đều là ngươi nói à. Ngươi người này thế nào dối trá như vậy đâu. Long Trần cười hắc hắc. Oanh! Bỗng nhiên cái kia thanh đồng cổ đỉnh lật chuyển tới, miệng đỉnh hướng lên trên, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi lực lượng toàn lực bạo phát, chết phong bế miệng đỉnh. Muốn phong bế ta? Nằm mơ! Oanh! Một cái khác Long Trần nộ hống, một tiếng nổ vang rung trời, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi tạo thành lôi hỏa phong ấn, trong nháy mắt bị chấn động đến tất cả đều là vết nứt, kém chút liền bị một kích chấn vỡ. Phải biết, kế hoạch này, Long Trần thế nhưng là chuẩn bị có mấy ngày, vì có thể thành công. Long Trần để hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này không có một chút giữ lại, toàn bộ lực lượng đều dùng tại phong ấn trên. Nhưng là một cái khác Long Trần lực lượng quá mạnh, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi hợp lực, cũng vô pháp phong ấn hắn. Oanh! Đúng lúc này, cẩn trọng nắp đỉnh trùng điệp khép lại, đem thanh đồng cổ đỉnh một mực che lại. Đại đa số đỉnh là không có cái nắp, nhưng là khẩu này thanh đồng cổ đỉnh, lại có cái nắp. Làm nắp đỉnh rơi xuống trong nháy mắt, trong thanh đồng cổ đỉnh nộ hống thanh âm truyền đến. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo, ta sẽ không lại theo ngươi nhiều lời, ta sẽ trực tiếp bạo lực trưởng khống thân thể, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi người này quá không có ý nghĩa, ta ánh sáng thiện lương, ngươi nói ta dối trá, ta tối tăm tà ác, ngươi còn nói ta bỉ ổi vô sỉ. Ngươi nói ngươi là ta thật, ta không tin, chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói người nào, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Long Trần cười hắc hắc, đem thanh đồng đỉnh thu hồi linh hồn không gian. Khẩu này đỉnh đồng thao, căn bản không phải ngươi có thể trưởng khống, ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn phong ấn ta, không được bao lâu, ta vẫn là sẽ ra tới, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi thật tốt thanh tẩy. Một cái khác Long Trần nộ hống. Bình tĩnh, ta cũng không có ý định một mực nhốt ngươi, chỉ bất quá chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Ta luôn một mực đề phòng ngươi, quá mệt mỏi, vừa tốt ta thừa cơ một kỳ nghỉ, buông lỏng một chút, chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta lại nhất quyết thư hùng. Long Trần cười nói, ngươi chờ đó cho ta, ngươi cuối cùng sẽ vì sự ngu xuẩn của mình, trả giá đắt. Một cái khác Long Trần đạo, nói xong, hắn liền lại cũng không nói chuyện. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút khẩu này thanh đồng cổ đỉnh, phát hiện toàn bộ cổ đỉnh kín kẽ, nhưng là miệng đỉnh cùng nắp đỉnh ở giữa, vẫn là có thể cảm nhận được hắc ám lực lượng đang chậm rãi tràn ra. Long Trần biết, đây là hắn tâm ma lực lượng, chính như tâm ma của hắn nói, hắn tuy nhiên bị nhốt ở bên trong chiếc đỉnh cổ. Nhưng là bởi vì Long Trần không sẽ sử dụng khẩu này cổ đỉnh, không cách nào làm đến chân chính phong ấn. Lực lượng của hắn vẫn là càng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn, cuối cùng có một ngày, hắn vẫn là sẽ trốn tới. Bất quá cái kia là chuyện sau này, tối thiểu trong thời gian ngắn, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tâm ma tác quái, có thể nói, kế hoạch lần này tương đương thành công. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi trở về hỗn độn không gian về sau, để Long Trần kinh hãi chính là, hai người bản nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Tâm ma công kích, vậy mà trực tiếp đả thương nàng nhóm bản nguyên. Cái này khiến Long Trần cảm thấy hoảng sợ, phải biết, hắn căn bản không có cho tâm ma tụ lực thời gian, nói cách khác, đó bất quá là bình thường một kích. Mà như vậy bình thường một kích, lại có thể đem Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thương tới bản nguyên, điểm này, Long Trần tự nhận không cách nào làm đến. May mắn là lấy dùng trí thắng, nếu như là liều mạng, coi như hắn có Long tộc tuyệt chiêu tại thân, có thể hay không đánh qua hắn, còn thật không có nắm chắc. Móa nó, vì cái gì hắn trưởng thành nhanh như vậy a? Lông đều mặc kệ, lực lượng liền có thể từ từ hướng phía trên lui, cái này cũng quá không công bằng. Long Trần nhịn không được chửi mắng. Bất quá tạm thời giải trừ tâm ma nguy cơ, Long Trần cảm thấy cả người đều dễ dàng, tại trong bóng tối vô tận, hắn có một loại không hiểu cảm giác an toàn, dường như hắc ám mới là nhà hắn. Ở chỗ này, hắn cảm thấy tâm định thần ngưng, tràn đầy cảm giác an toàn. Không tệ, ngươi tạm thời giải quyết tâm ma nguy cơ. Như vậy thì có thể an tâm ngưng tụ mới thất tinh chiến thân, liền không cần lo lắng hắn tại ngươi suy yếu thời điểm, khống chế ngươi. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Tiền bối, ta đã nghĩ kỹ mấy trăm loại đường lối, có hay không có thể nếm thử ngưng tụ mới thất tinh chiến thân rồi. Long tộc cường giả nói chuyện, Long Trần nhất thời hưng phấn lên. Long Trần đã sớm muốn nếm thử ngưng tụ mới thất tinh chiến thân, nhưng là Long tộc cường giả nãy giờ không nói gì, hắn cũng không dám loạn thử. Hiện tại lực lượng của ngươi còn chưa đủ, đề nghị của ta là, chờ ngươi đạt tới 3.000 long chi lực, lại đi ngưng tụ mới thất tinh chiến thân, có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Chính ngươi cái gì vận khí, chính ngươi cũng biết, cho nên, ngươi không thể trông cậy vào vận khí còn sống, nhất định phải làm gì chắc đó. Long Trần nói, 3.000 long chi lực đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi, đó là chúng ta long tộc đối lực lượng một loại phép tính, một số truyền thừa cổ xưa bên trong, cũng còn kéo dài loại này lực lượng tiêu chuẩn. Người chỗ Chu Tước Đế Quốc, liền có loại này phép tính, hôm nào có rảnh ngươi đi kiểm tra một chút, liền biết. Long tộc cường giả nói. Nói xong, long tộc cường giả lại không thanh âm, Long Trần hỏi mấy vấn đề, long tộc cường giả đều không có trả lời, dường như cắt đứt cùng hắn liên hệ. Long tộc cường giả không có thanh âm, Long Trần cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại lớn nhất nguy cơ tạm thời giải trừ, cả người hắn đều biến đến dễ dàng. Lấy ra giường chiếu, cứ như vậy tại phòng tối bên trong, ngủ dậy đại giác, có tâm ma thời gian, hắn một mực đỉnh lấy áp lực cực lớn, tinh thần muốn một mực độ cao tập trung, sợ trong lúc bất chi bất giác bị tâm ma ảnh hưởng, hắn đã thật lâu không có ngủ, sợ trong mộng, bị tâm ma xâm lấn. Bây giờ tâm ma bị giam lại, hắn rốt cục có thể an tâm ngủ, cơ hồ là vừa mới nằm ở trên giường, người liền đã tiến nhập mộng hương. Trong hoàng cung giám thị lấy phòng tối Dư Khiếu Vân bọn người, căn bản không thấy được tâm ma, làm Long Trần đem tâm ma lấy đi, trong gương mới xuất hiện phòng tối hình ảnh, mà khi đó, Long Trần ngay tại cửa hàng chăn mền ngủ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, mà Long Trần nằm ở trên giường, ngủ say sưa càng là khác bọn họ khiếp sợ không thôi, Long Trần tại phòng tối bên trong, vậy mà ngủ được như thế thơm. Long Trần giấc ngủ này, cũng là 3 ngày 3 đêm, trong mộng, Long Trần về tới Thiên Võ Đại Lục, thấy được phụ mẫu cùng muội muội, cả nhà chính cùng một chỗ đang ăn cơm. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Tử Yên, Liễu Như Yên chờ Hồng Nhan Chi Kỷ cũng đều xuất hiện. Long Trần hưng phấn đến không được, vội vàng thay đổi bàn lớn. Tất cả mọi người vừa ngồi xuống, bỗng nhiên hư không bên trên đại môn mở ra, vô tận thần quang tỏa ra hai cái thân ảnh. Tuy nhiên thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng là Long Trần bỗng nhiên kích động đến kêu to. Cha mẹ! Lúc này một đôi ấm áp tay ngọc, vuốt ve Long Trần gương mặt, Long Trần khóc, một phát bắt được cái kia hai tay. Mẹ, ngươi biết Hải Nhi nhớ bao nhiêu ngươi sao? Ta luôn ở trong mơ nhìn đến ngươi, tỉnh lại ngươi nhưng không thấy, ngươi không nên rời bỏ ta được chứ? Bỗng nhiên Long Trần khóc tỉnh, trước mắt quang mang lóa mắt, để Long Trần mắt mở không ra, nhưng là để Long Trần thất vọng là, trước mắt hai người cũng không phải là phụ mẫu, mà chính là Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm hai người. Nguyên lai trong mộng cái kia cửa chính, là phòng tối cửa lớn mở ra, tia sáng mãnh liệt chiếu vào Long Trần trên mặt, mộng cuối cùng vẫn là muốn tỉnh. Chương 3973, Hoàng gia tu luyện tràng. Trùng điệp phòng tối mở ra, quang mang chiếu vào, Long Trần trên mặt, tràn đầy nước mắt, hắn lúc này, không phải Lăng Tiêu Thư viện viện trưởng, không phải Quát Tháo Phong Vân cái thế thiên kiêu, hắn hiện tại giống như là một đứa bé bất lực. Ánh mắt khát vọng kia, cái kia bất lực thần sắc, thật sâu đau nhói trái tim con người, làm Long Trần thấy rõ ràng người trước mắt lúc, loại kia thất lạc, càng là làm lòng người đau. Thật xin lỗi, thất lễ, vãn bối Long Trần gặp qua hai vị bá mẫu. Thất lạc sau đó, Long Trần từ trên giường lên, đối hai người hành lễ. Hài tử, có thể cùng bá mẫu nói một chút cha ngươi mẹ ngươi à? Khương Tuệ Tâm ôn nhu nói. Long Trần vừa mới dáng vẻ, đau nhói lòng của nàng, cũng thật sâu kích phát nàng mẫu tính, nàng rất muốn giúp một chút Long Trần. Long Trần cười nói, kỳ thật không có gì đáng nói, ta cũng không biết cha ta mẹ ta dáng dấp ra sao, bá mẫu hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Ngay từ đầu mặc dù có chút thất lạc, có điều rất nhanh Long Trần liền điều chỉnh xong, tâm ma trấn trụ về sau, hắn cảm giác cả người đều dễ dàng, đối tương lai cũng tràn đầy lòng tin. Hắn biết, mẫu thân nhất định còn sống, Lạc Tử Xuyên một mực không nói cho hắn, nhất định cũng có chính mình nguyên nhân. Mà phụ thân của mình, tại Long Ngạo Thiên trong miệng, Long Trần cũng đã nhận được tin tức, đã đều còn sống, cái kia gặp mặt là chuyện sớm hay muộn, hắn rất lạc quan. Gặp Long Trần không chịu nói, Khương Tuệ Tâm trong mắt lóe lên một vệt hiền lành chi sắc. Nàng biết, Long Trần cũng không phải bình thường hài tử, hắn nhất định đã nhận lấy rất nhiều áp lực, chỉ là không nói ra mà thôi. Tốt, 10 ngày đã qua, ta cùng Tuệ Tâm tỷ tỷ ghé thăm ngươi một chút, là lo lắng linh hồn ngươi cùng ý chí sẽ xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, chúng ta lo lắng vô ích. Hứa Lan Tâm nói, hai người gặp Long Trần thần hoàn khí túc, tinh lực dồi dào, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ phòng tối thật mất hiệu lực. Long Trần lúc này mới hướng hai người hành lễ cáo từ, đi ra phòng tối về sau. Tại ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, Lúc này Long Trần, cảm giác toàn thân đều là khí lực, cảm giác trước nay chưa có tốt. Đại ca, Long Trần vừa mới duỗi hết lưng mỏi, chỉ thấy Chu Dật Phong cùng Dư Thiên Tuyết từ đằng xa đi tới, Chu Dật Phong ngạc nhiên kêu to. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tại phòng tối bên trong ngủ một giấc, cảm giác trước nay chưa có tốt, đi, anh em tiếp tục mang ngươi ăn cá đi. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Nâng lên ăn cá, Chu Dật Phong dọa đến khẽ run rẩy, hiển nhiên lần trước đem hắn dọa sợ, nghe được cá liền toàn thân rét run. Dư Thiên Tuyết trên dưới đánh giá Long Trần, gặp Long Trần xác thực tinh khí tràn đầy, trạng thái so lúc tiến vào còn tốt hơn, trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ phía trên cho Long Trần mở cửa sau. Đi thôi, về trước phủ lại nói. Dư Thiên Tuyết nói. Long Trần cười nói, dược viên nhìn cửa lớn, ngư trường nuôi cá, đến đón lấy muốn ta làm gì? Không phải là để cho ta đi đút linh thú cái gì à? Người nghĩ hay thật, lại tiếp tục như thế, của cải nhà của ta nhi đều muốn bị ngươi giày vò hết. Nói càng về sau, Dư Thiên Tuyết thanh âm biến thành nộ hống. Giống qua về sau, Dư Thiên Tuyết mới ý thức tới, nơi này không thể lớn tiếng ồn ào, vội vàng mang theo Long Trần cùng Chu Dật Phong rời đi. Phòng tối hết thảy công năng bình thường, mỗi một đạo phù văn đều là hoàn hảo, tinh vực hạch tâm cũng tại vận chuyển bình thường. Theo lý thuyết, không cần phải xuất hiện hiện tượng như vậy mới đúng a. Trừ phi, Long Trần vốn chính là tới từ địa ngục sinh linh. Trong hoàng cung, Hứa Lan Tâm vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần là làm được bằng cách nào, không chỉ là nàng, Khương Tuệ Tâm cùng Dư Khiếu Vân cũng làm không rõ ràng. Tiểu tử này trên người có quá nhiều bí mật, ta không thích hắn, ta cũng không muốn nữ nhi của ta theo một người như vậy. Dư Khiếu Vân nói, nhưng là ta cũng rất ưa thích Long Trần đứa nhỏ này. Khương Tuệ Tâm lại cười nói, vì cái gì? Dư Khiếu Vân nhịn không được cả giận nói, bởi vì Long Trần so ngươi thành thục a, hắn càng hiểu được hống người vui vẻ, ngươi không gặp Long Trần đến về sau, Thanh Tuyền không biết có bao nhiêu vui vẻ a. Khương Tuệ Tâm cười nói, thành thục cái rắm, một chút lễ tiết cũng đều không hiểu, tính khí thối muốn chết, Thanh Tuyền theo hắn, khẳng định sẽ thụ tức giận. Dư Khiếu Vân hừ lạnh nói, cái kia chưa chắc a, Long Trần tuy nhiên tính khí thối, nhưng là cũng muốn phân với ai nha, ta cảm thấy hắn đối với chúng ta, dễ tính vô cùng đâu, đối với Thanh Tuyền càng là ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không giống như một ít người a, tính khí tới, không phân địch ta. Hứa Lan Tâm có ý riêng mà nói. Các ngươi hai cái, chẳng lẽ cũng bởi vì hai bình tửu liền bị đón mua a? Dư Khiếu Vân cực kỳ căm tức đạo, hai người thủy chung giúp đỡ Long Trần nói chuyện, để hắn cực không thoải mái. Khương Tuệ Tâm trợn nhìn Dư Khiếu Vân liếc một chút. Ngươi nha, Lan Tâm muội muội mở cái trò đùa mà thôi, ngươi liền gấp, ngươi cái này bạo tính khí, thật đúng là cùng lúc còn trẻ giống như đúc, một chút cũng không có đổi. Ta thích Long Trần đứa bé này, không phải là bởi vì Thanh Tuyền vì hắn nói chuyện qua, cũng không phải là bởi vì Long Trần thiên phú và quang hoàn, càng không phải là trong miệng ngươi rượu ngon, mà chính là Long Trần đứa bé này, với cái thế giới này tràn đầy thích, từ trong ánh mắt của hắn, liền nhìn ra được, cái kia nhìn thấy mà giật mình đau xót. Nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu, vẫn như cũ tràn ngập ánh sáng mặt trời, dù là cái thế giới này thương tổn hắn vô số lần, nhưng hắn vẫn như cũ yêu quý cái thế giới này. Điểm này, tại lúc còn trẻ, chúng ta đều làm không được, chúng ta cũng từng phản nghịch qua, phách lối qua, bạo ngược qua, chúng ta căm hận cái thế giới này, chán ghét cái thế giới này. Cái thế giới này cho chúng ta vô tận đau xót, trong lòng chúng ta tràn đầy phẫn hận, cũng vì đã từng làm bỏ qua sự tình mà hối hận. Tuy nhiên chúng ta mặt ngoài không thừa nhận, nhưng là chúng ta không chịu nổi phòng tối khảo tra, chúng ta có thể lừa gạt người khác, lại không lừa được chính mình. Long Trần có thể tại phòng tối bên trong ngủ say xưa, liền đã chứng minh, hắn nội tâm là cực độ thuần khiết người, không sợ bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực ăn mòn. Hắn chỗ lấy có thể ngủ, có lẽ cùng tâm ma có quan hệ, ai biết hắn đoạn thời gian kia đã làm gì. Dư Khiếu Vân vẫn như cũ mạnh miệng mà nói. Nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần đã so với chúng ta khi đó cường rất nhiều, ngươi không thể sự tình gì đều mang một cái nhân tình cảm giác đi xem đi, như thế có sai lầm bất công nha. Khương Tuệ Tâm nói. Nhưng là tiểu tử này, ta chính là không thích. Giống như gia hỏa này, là ta kiếp trước oan gia một dạng. Dư Khiếu Vân lắc đầu nói. Đương nhiên là oan gia, nếu không làm sao lại đem nữ nhi bảo bối của ngươi cướp đi. Hứa Lan Tâm hì hì cười nói. Khiếu Vân, thời gian không nhiều lắm, để tất cả mọi người vui vẻ một chút, nhẹ nhõm một chút đi. Khương Tuệ Tâm bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt thương cảm, thở dài nói. Làm Khương Tuệ Tâm mà nói vừa nói ra khỏi miệng, Dư Khiếu Vân, Hứa Lan Tâm hai người đều không nói, ba người trên mặt đều mang một vệt đau thương. Long Trần, ngươi làm sao bỗng nhiên có hứng thú đến hoàng gia tu luyện chẳng đến? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn tránh, không muốn triển lãm chính mình bất luận cái gì thực lực đây. Tại một mảnh xa hoa lộ thiên trong tu luyện chàng, Dư Thiên Tuyết nhịn không được nhìn lấy Long Trần nói. Mảnh này tu luyện chàng, chỉ có hoàng tử hoàng nữ, cùng nắm giữ đặc thù minh bài người, có thể tiến vào, nơi này là toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, tối cao cấp tu luyện chàng địa. Cho dù là hoàng tử hoàng nữ, tiến vào nơi này, cũng đều cần tiêu tiền, nhưng là ở chỗ này, lại có thể hưởng thụ được các loại tinh mật nhất khảo nghiệm cùng cường đại nhất thí luyện. Nghe nói các ngươi nơi này có khảo nghiệm lực lượng máy móc, ta muốn xem thử một chút. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, muốn nhìn một chút chính mình còn kém bao nhiêu, có thể đạt tới Long tộc cường giả nói tới tiêu chuẩn thấp nhất. U, đây chính là vị kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Long Trần a. Đúng lúc này, một cái phách lối lại tràn ngập khiêu khích thanh âm truyền đến. Chương 3974, ngã thành thịt nát. Theo thanh âm rơi xuống, một đám dáng người khôi ngô, mặc lấy hoa lệ phục sức cường giả, đi tới. Là đại hoàng tử người, bọn họ là cố ý đến gây chuyện, ở chỗ này, ta không tiện xuất thủ giáo huấn bọn họ, ngươi ngược lại là không có nhiều như vậy kiêng kỵ, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, muốn làm sao sửa chữa hắn liền làm sao sửa chữa hắn, không cần cho ta mặt mũi. Dư Thiên Tuyết tại Long Trần bên tai thấp giọng nói. Đúng lúc này, cái kia mười mấy cường giả đi tới, một người cầm đầu, so Long Trần cao dòng dã một cái đầu, cánh tay so với thường nhân bắp đùi còn lớn hơn, dưới làn da mặt, dường như bò đầy tiểu xà. Một thân khí huyết cơ hồ muốn tuôn ra tới. Làm những người này đi đến Long Trần phía trước, dừng bước, cầm đầu cường giả kia, là một cái cường đại song cực chí tôn, khí huyết như là hỏa diễm đồng dạng, ép tới người không thể thở nổi. Hắn lúc này, một mặt khiêu khích nhìn lấy Long Trần, khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng cũng lạnh lùng thốt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cưới công chúa. Ngươi có hay không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái đức hạnh, ngươi xứng a? Long Trần cười. Nhìn lấy cái này cường tráng đại hán, lại nhìn một chút những cường giả khác, lắc đầu thản nhiên nói. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, không muốn bị người đem tâm tình làm cho rất tệ, mà lại, con người của ta tính khí không tốt lắm, ta khuyên ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên. Người thật là tốt không làm, nhất định phải là một con chó, có ý tứ a. Nếu như Chu Duẫn Văn không phục ta, liền để hắn trực tiếp tới tìm ta, để mấy cái kẻ chết thay tới tính là gì? Long Trần biết, lúc đó hắn cùng đại hoàng tử kém chút động thủ. Đại hoàng tử khẳng định ghi hận trong lòng, thủ hạ của hắn vì nịnh nọt đại hoàng tử, tự nhiên sẽ nhằm vào Long Trần. Tiểu tử, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm, nếu không. Một cường giả chỉ Long Trần quát nói. Phốc, người kia lời còn chưa nói hết, cổ tay liền bị bắt lại, cả cánh tay bị cứ thế mà kéo xuống, hiến máu vẩy ra, người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, cánh tay của người nọ đã đến Long Trần trong tay. Muốn chết. Cái kia cầm đầu cường giả giận dữ, một quyền đối với Long Trần đập tới, bởi vì khoảng cách quá gần, hắn không kịp tụ lực, thuần túy lấy thịt thần chi lực công kích, nhưng là dù vậy, một quyền chi uy, chân khiến phong vân biến sắc. 3. Cái kia to lớn nắm đấm bị Long Trần đại tay nắm lấy, cường giả kia kinh hãi, Long Trần đại thủ, giống như long chảo, khảm vào huyết nhục của hắn phía trên, toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn không chút nghĩ ngợi, một chân đối với Long Trần nách mãnh liệt đạp tới, đây là bức Long Trần buông tay. Nhưng là chân của hắn vừa mới nâng lên, kết quả cả người bay lên, Long Trần đại thủ dùng lực, trực tiếp bắt hắn cho vung. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đại hán kia mang theo tiếng gió gào thét, bị hung hăng ném xuống đất. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đại hán kia rắn chắc chắc đụng ở trên mặt đất gạch xanh phù văn sáng lên, tạo thành cường đại phòng ngự trận, lực lượng khổng lồ nện ở gạch xanh trên, gạch xanh lại không có sụp đổ, mà đại hán kia lại một ngụm máu tươi cuồng phún. Rợn người tiếng xương nứt truyền vào trong tai của mọi người. Ta để ngươi miệng tiện. Long Trần nộ hống. Rầm rầm rầm. Long Trần đại thủ huy động liên tục, đem đại hán kia làm thành đống cát một dạng, đối với đại địa vừa đi vừa về đập mạnh, mỗi một lần đập mạnh dưới, đại địa đều bỗng nhiên run rẩy một chút, liên tục ngã mấy chục lần. Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong đều trợn tròn mắt, Long Trần xuất thủ quá đột ngột, căn bản nhìn không ra bất kỳ chiêu số, cái này cùng với các nàng trước kia quen thuộc phương thức chiến đấu, hoàn toàn không giống. Đại hán kia chính là đại hoàng tử thủ hạ có đếm cao thủ một trong, cho dù là Dư Thiên Tuyết, muốn đánh bại hắn, ít nhất cũng cần 10 chiêu. Nhưng là tại Long Trần trước mặt, đại hán kia liền nửa chiêu đều không ra, liền bị Long Trần bắt lấy, đập lên mặt đất đập mạnh. Nện 3 lần trước thời điểm, đại hán kia còn tại vận lực chống cự, nhưng là nện lần thứ 4 thời điểm, hắn rốt cục không kiên trì nổi, bị tươi sống nện đến ngất đi. Mà lần thứ 5 đập mạnh, bởi vì không có linh khí hộ thể, hắn cả người xương cốt vỡ nát. Kịch liệt đau nhức để hắn theo trong hôn mê tỉnh lại, mà vừa mới tỉnh lại, lại bị nện ngất đi. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục đập 18 lần, Long Trần còn không hết hận, còn muốn tiếp tục nện, đột nhiên cảm thấy trong tay đầy ánh sáng, trong tay chỉ còn lại có một đầu cánh tay trắng kiện, mà đại hán kia thân thể, thì thoát ly cánh tay, vung bay ra ngoài. Phanh! Đại hán kia xa xa đâm vào một mặt trên vách tường, cả người như là ngây ngất đê mê đồng dạng, cả người xương cốt đều nát thành mảnh vụn nhi, bày ra ở nơi đó không nhúc nhích, không biết sống chết. Long Trần trong tay dẫn theo hai cái tay gãy, như là phẫn nộ ma thần, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, hung lệ kia bộ dáng, làm cho người không rét mà run. Sai lầm, nhất định là tâm ma đang tác quái, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Long Trần vội vàng đem trong tay cánh tay vứt bỏ, làm ra một bộ sám hối bộ dáng. Người đánh rắm. Đúng lúc này, Long Trần sâu trong linh hồn đỉnh đồng thao bên trong, truyền đến một đạo linh hồn nộ hống, đó là tâm ma phát ra thanh âm. Long Trần chính mình bạo ngược, lại làm cho hắn đến cõng nồi. Hắn bị vây ở đỉnh đồng thao bên trong ra không được, lại đối Long Trần vô sỉ hành động chửi ẩm lên. Long Trần làm bộ nghe không được tâm ma nộ hống, buông buông tay nói, mới nói, ta tính khí không tốt, đừng chọc ta, có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại các ngươi tin chưa? Long Trần tính khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa rồi là một bộ muốn giết người bộ dáng, hiện tại liền cùng người không việc gì một dạng, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cái này chuyển biến, để Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong trợn mắt hốc mồm. Ngươi đây là đánh lén, là vô sỉ đánh lén. Nhìn Long Trần một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, có người nộ hống. Oanh! Người kia vừa mới giống xong, đột nhiên một cái tát mạnh đi qua, đem người kia quất đến nửa bên mặt sụp đổ. Người giống như một đạo giống như sao băng, hung hăng đâm vào một bãi bùn nhão đồng dạng đại hán trên thân. A! Kết quả người kia ngất đi, đại hán kia lại bị đâm đến vừa tỉnh lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này đại hán, cả người xương cốt bị chấn nát, khí huyết loạn đi. Bốn phía sông loạn, như là hàng tỷ con thỏ con bị giật mình, tại vết thương của hắn bên trên qua lại chạy, lệnh hắn đau đến không muốn sống. Khụ khụ, xin lỗi, xuất thủ nặng, lần sau ta sẽ chú ý, mặt khác, nói với các ngươi một chút, nói chuyện với ta đâu, tận lực thanh âm nhỏ một chút, ta lại không biết. Mặt khác đâu, không muốn dùng tay chỉ người, dạng này rất không lễ phép, còn có, cũng là chú ý nói chuyện thái độ cùng ngữ khí. Con người của ta tính khí không tốt lắm. Có thể không nói chuyện với ta, liền tận lực không muốn nói chuyện với ta a. Dù sao sinh mệnh vẫn là rất chân quý, nhân sinh đường vốn cũng không dài, vì cái gì các ngươi muốn đi đường tắt đâu? Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần một mặt cười hì hì bộ dáng, nhưng là bộ dáng kia lại so sắc mặt âm trầm hắn càng kinh khủng. Long Trần xuất thủ giống như quỷ mị, căn bản khó lòng phòng bị. Bọn họ dọa đến càng không ngừng lùi lại, chỉ có khoảng cách đủ xa, bọn họ mới có nhất định cảm giác an toàn. Những người này rút lui đến khoảng cách nhất định. Có người đem cái kia bùn nhão đồng dạng đại hán ôm lấy, xám xịt đi, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi Long Trần ánh mắt lúc, một người chỉ Long Trần mắng to. Người cho lão tử chờ. A, người kia lời còn chưa nói hết, một đạo lôi quang lóe qua, xuyên thủng người kia miệng. Chương 3975, Long lực khảo nghiệm. Nhìn ngươi bẻ cái mông, lão tử liền biết ngươi muốn kéo mấy cái phân cầu, cùng lão tử chơi cái này. Miệng lại tiện, đem các ngươi cứt đánh ra đến, đút cho các ngươi ăn. Long Trần đã sớm nhìn ra cái kia ra hỏa không thành thật, chuẩn bị xong lôi đình chi kiếm, liền đợi đến hắn mắng chửi người đây. Kết quả cái kia đạo lôi đình chi kiếm xuyên qua người kia miệng, đem hắn cái cằm cho chấn vỡ, cả người đều bị điện cháy đen, người nhất thời ngất đi. Đám người này dọa đến cũng không dám nữa lên tiếng, kéo lên thụ thương đồng bạn rời đi, lúc đến khí thế hung hăng, đi lúc chật vật vạn phần. Ta liền làm không rõ ràng, các ngươi đều là trẻ con a. Chơi loại này hạ cấp khiêu khích trò chơi có ý tứ a. Có chút thời gian, thật tốt tu hành không tốt sao? Đem thời gian quý giá, lãng phí đối với chuyện như thế này, các ngươi thật là giàu có. Long Trần nhìn lấy Dư Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Dư Thiên Tuyết rồi mới từ Long Trần thủ đoạn tàn nhẫn bên trong khôi phục lại, hừ lạnh nói chuyện đừng ông cụ non, làm giống như ngươi nhiều thành thục giống như, trên cái thế giới này phân tranh không ngừng, ở nơi nào đều như thế. Chỉ có không ngừng tranh đấu, mới có thể thể hiện ra giá trị của mình, không ngừng tỉ thí, mới có thể biết mình là không ưu tú. Nhân sinh cũng là một cái sân khấu, không hiểu được bày ra chính mình, cũng chỉ có thể tầm thường cả đời. Tầm thường cả đời. Long Trần cười khổ nói, ta là hy vọng dường nào có thể tầm thường cả đời a. Còn trẻ như vậy liền nói như thế không có tiền đồ mà nói, nếu như ngươi là hoàng thất thành viên, ngươi sớm đã bị xung quân. Thân là hoàng thất đệ tử, cửu lê huyết mạch truyền thừa giả, chu tước tinh thần tín ngưỡng giả, tuyệt đối không thể nói ra như thế không có tiền đồ. Hoàng thất huyết mạch liền là cao quý biểu tượng. Nếu như chúng ta những thứ này hoàng thất đệ tử không nỗ lực, làm sao bảo vệ quốc gia, bảo vệ đế quốc con dân? Dư Thiên Tuyết nói, ý nghĩ là không tệ, nhưng là ngây thơ như vậy tranh phong, trông cậy vào có thể dạy dỗ cường giả chân chính. Vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Nhà ấm bên trong bông hoa, nhìn qua vui vẻ phồn vinh, một trận khổ xương sau đó, khắp nơi trên đất bừa bộn, không có một gốc có thể đứng thẳng. Long Trần khinh thường nói. Nói hưu nói vượn, người đây là đối với ta Hoàng Thất Miệt Thị à? Dư Thiên Tuyết cả giận nói. Quên đi thôi, lười nhác nói với các ngươi, nói các ngươi lại nghe không hiểu. Nói thật, ngươi người này không xấu, ta miễn cưỡng có thể đem ngươi làm bằng hữu. Nhưng là ta không hy vọng ngươi sử dụng ta, ta cũng không muốn cuốn vào các ngươi hoàng tử hoàng nữ ở giữa tranh đấu. Bởi vì sơ sót một cái, các ngươi hoàng thất chỉ sợ cũng máu chảy thành sông. Dù sao mục đích của ta là cưới Thanh Tuyền, không muốn nhúng tay các ngươi những thứ này cục diện rối rắm sự tình, miễn cho đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Long Trần nghiêm túc nói. Tiếp tục như vậy, Long Trần bạo tính khí tới, làm thịt mấy cái hoàng tử hoàng nữ, vậy coi như xong đời, nói như vậy, kết hôn không thành, ngược lại thành địch nhân. Long Trần đến Chu Tước Đế Quốc, cũng là muốn tránh né, an an tĩnh tĩnh qua mấy ngày bình ổn thời gian, không muốn luôn chém chém giết giết, nhưng là hiện tại cái này xu thế, có vẻ như lại muốn cuốn vào phân tranh bên trong. Ngươi, thật là phách lối a, để hoàng thất máu chảy thành sông. Ha ha, Dư Thiên Tuyết cười lạnh nói. Long Trần nhìn một chút Dư Thiên Tuyết, cũng cười ha ha, cái gì cũng không nói, có lúc ngây thơ cũng là một loại thực lực, hắn muốn ngây thơ đều không có cơ hội đây. Dư Thiên Tuyết mang Long Trần xuyên qua một đầu hành lang rất dài, một đường lên thấy được không ít hoàng thất đệ tử, bọn họ nhìn về phía Long Trần thời điểm, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đã nghe nói qua Long Trần. Chỉ bất quá những người này ánh mắt hoặc là lạnh lùng, hoặc là mang theo miệt thị, hoặc là mang theo từng tia địch ý, tóm lại không có mấy cái là hữu hảo. Hoàng thất đệ tử là phân trận doanh, hoàng thất cũng có chi thứ chi nhánh, những đệ tử này, trên cơ bản đều đã chiến đội, giúp đỡ chính mình nhìn kỹ hoàng tử hoàng nữ. Trên thực tế, đây cũng là đối hoàng thất đệ tử một loại thí luyện, nhìn nhìn ánh mắt của bọn hắn có chính xác không? Mà hoàng thất thế hệ trước cường giả, trên cơ bản không nhúng tay vào hoàng tử hoàng nữ nhóm phân tranh, mặc cho bọn họ đi phát triển. Mà Dư Thiên Tuyết làm người cao ngạo, không tốt giao tiếp, càng không hiểu như thế nào lung lạc nhân tâm. Ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, cũng liền không có gì cái khác sở trường. Cho nên, Dư Thiên Tuyết trừ mình ra nhận một số hộ vệ thân tín bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì hoàng thất đệ tử chống đỡ, thậm chí còn không bằng Chu Dật Phong. Tối thiểu nhất người ta còn có hai cái hoàng thất đệ tử nguyện ý chống đỡ hắn, cùng hắn rất thân cận, mà Dư Thiên Tuyết liền một cái đều không có. Long Trần, Chu Dật Phong, Dư Thiên Tuyết đi vào một tòa trước cổng chính, có người đặc biệt, kiểm tra bọn hắn bài vị, cũng làm ghi chép, lúc này mới mở ra cửa lớn. Làm cửa lớn mở ra, một cỗ cổ lão hoang vu khí tức nhào tới trước mặt, đây là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường, trưng bày các loại dụng cụ. Nơi này là khảo nghiệm nhục thân cường độ, cùng huấn luyện lực lượng chuyên môn nơi trốn, các loại dụng cụ trên, đều khắc họa lấy long hình đồ án, khí tức cực kỳ cẩn trọng, đều là cực kỳ cổ lão đồ vật. Đây là ta Chu Tước Đế Quốc đặc hữu long lực tu luyện tràng, nơi này là cung cấp nhục thân cường đại nhất người tu hành đến chỗ tu luyện, nơi này trọng lượng đơn vị, là lấy long chi lực đến tính toán. Một long lực cũng là một đầu long vương sức mạnh lớn nhất. Một long lực tương đương 30 vạn quân, một quân tương đương 30 vạn thạch, một thạch tương đương 30 vạn cân. Nơi này cân, cùng phàm giới cân tương đương, cơ hồ không kém bao nhiêu. Ngươi là phàm giới phi thăng giả, cần phải có một cái đại khái khái niệm a. Dư Thiên Tuyết nói, cái gì khái niệm? Ngươi muốn hỏi ta một long lực tương đương với bao nhiêu cân a? Long Trần trợn trắng mắt, cái này mẹ nó tính thế nào? Đoán chừng Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người này có thể lập tức tính ra đến, mà hắn, vẫn là thôi đi. Tiên giới trọng lượng, ấn thạch tới là tính toán tương đối nhiều, tiên giới thạch, chỉ là tiên giới đặc hữu tử tinh đá hoa cương, bởi vì hắn mật độ lớn, dễ dàng cắt chém, là thường gặp kiến trúc gạch đá, mà lại nó chất liệu, tại cửu thiên thập địa bất kỳ địa phương nào cơ hồ đều như thế, một thước vuông tử tinh đá hoa cương, vừa tốt 30 vạn cân. Long Trần tại phàm giới, một quân vì 30 vạn cân, mà tại tiên giới một quân lại là 30 vạn thạch, tính toán đơn vị thay đổi. Một long lực tương đương 30 vạn quân, dùng để đổi thành phàm giới cân, căn bản không có cách nào tính toán, chênh lệch quá xa. Long Trần ba người đến, nơi này đã có mấy trăm cường giả ở chỗ này huấn luyện, chỉ thấy một cái thân thể khỏe mạnh người tu hành, tay cầm một cái trứng gà phẩm chất, dài hơn thước gậy ngắn tại đứng trung bình tấn, bắp đùi của hắn đang run rẩy, trên trán nổi gân xanh, tựa hồ đã nhận lấy cực kỳ khủng bố trọng lượng, dường như thân thể muốn bị đè nát đồng dạng. Đại ca, người kia trong tay cầm lấy gậy ngắn, cũng là một long lực trọng lượng, cũng là nơi này nhỏ nhất trọng lượng. Hắn có thể lấy ma bộ tư thái vác lên nó tốt thời gian mấy hơi thở, đã là vô cùng lợi hại. Dù sao ta là không được, ta nhiều nhất có thể đem nó bắt lại thời gian một hơi thở, lại nhiều, thân thể liền không chịu nổi, bị đè ép khí huyết sẽ xé rách ta gân mạch. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, sức mạnh lớn nhất cần phải tại ba long lực tả hữu, nhục thân là phi thường cường đại. Chu Dật Phong nhìn lấy người kia, có chút bội phục mà nói. Long Trần nhìn về phía Dư Thiên Tuyết nói, lực lượng của ngươi cực hạn là bao nhiêu? Dư Thiên Tuyết thản nhiên nói, ta Chu Tước Hoàng Thất cũng không lấy nhục thân tăng trưởng, ta cũng chỉ có thể đạt tới nho nhỏ 10 long lực mà thôi, cũng không biết ngươi có bao nhiêu long lực, ta rất chờ mong nha. Dư Thiên Tuyết lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng là ai cũng nghe ra được, trong giọng nói của nàng kiêu ngạo, một nữ tử có thể nắm giữ 10 long lực, chỉ sợ tại toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại ca, ngươi không có khảo nghiệm qua, tới trước một long lực thử một chút đi, cái đồ chơi này trọng đến dọa người, không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Chu Dật Phong ngược lại là phi thường hảo tâm, sợ Long Trần vì mặt mũi, trực tiếp khiêu chiến 10 long lực, ngược lại thụ thương xấu mặt, đem Long Trần dẫn tới một long lực cái bàn phía trước. Long Trần vỗ vỗ Chu Dật Phong bả vai, đứa nhỏ này coi như không tệ, tại một cái vô tình trong hoàn cảnh lớn lên, còn có thể nắm giữ một khỏa hiền lành tâm, thực sự không dễ dàng. Nhìn lấy cái kia cột, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ chờ mong, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội khảo nghiệm lực lượng của mình, thân thủ chậm rãi chụp vào cái kia cây cột. Chương 3976, chênh lệch quá lớn. Làm Long Trần thân thủ đi bắt cái kia cây cột, Chu Dật Phong cùng Dư Thiên Tuyết đều trong lòng cuồng loạn, Long Trần căn bản không có ngưng thần tĩnh khí, cũng không có tụ lực trầm vai, tư thế kia thật giống như đi lấy một cái trứng gà đồng dạng. Khi thấy Long Trần động tác, tại chỗ các cường giả đều ngừng huấn luyện, bọn họ khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, yên tĩnh chờ đợi Long Trần xấu mặt. Bởi vì nơi này người, lần đầu tiên tới thời điểm đều đi ra xấu, thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng dùng sai lực mà thụ thương thổ huyết, bọn họ rất tình nguyện nhìn Long Trần làm trò cười. Làm Long Trần tay nắm chặt cột, căn kia tử hơi hơi chấn động một cái, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Ha ha ha. Khi thấy Long Trần sắc mặt thay đổi, tại chỗ các cường giả cười ha ha. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại vô tri người thật nhiều. Hắc hắc, người không biết mới không sợ. Bất quá liền tại bọn hắn tùy tiện trào phúng thời điểm, bỗng nhiên bọn họ tất cả mọi người im miệng, trên mặt khinh miệt chi tình, trong nháy mắt biến đến hoảng hốt, ngay sau đó biến thành hoảng sợ. Cái kia trọng lượng kinh khủng cột, lại bị Long Trần nhẹ nhàng cầm lên, không chỉ riêng này một số người, thì liền Dư Thiên Tuyết cũng cả kinh tay ngọc bưng kín môi anh đào, Chu Dật Phong càng là trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần không chỉ cầm lên, căn kia tử còn trong tay tung tung, khi thấy động tác này, tại chỗ các cường giả đều muốn điên rồi, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một cây cột đã vậy còn quá trọng. Cái này phiền toái. Long Trần cầm lấy cái kia cây cột ước lượng trọng lượng, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ vui mừng, ngược lại là vô cùng lo lắng. Cái này cái gọi là lực lượng của một con rồng, bất quá là phổ thông long tộc sau khi thành niên, tấn thăng long vương thời điểm cơ sở nhất lực lượng. Mà thần thánh cự long tấn thăng long vương, sau cơ sở lực lượng là một vạn long chi lực, mà ta... Được rồi, không nói. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ. Muốn cải biến thất tinh chiến thân, ngươi ít nhất phải nắm giữ 3.000 long chi lực, chỉ có đạt tới cái này cường độ nhục thân, mới có thể tiếp nhận cải biến thất tinh chiến thân lúc mang đến trùng kích. Đương nhiên 3.000 long chi lực là trụ cột nhất, muốn mạo hiểm giảm xuống, như vậy nhục thân càng mạnh càng tốt. 3.000 long chi lực là một cái phòng tuyến cuối cùng, thấp hơn cái này phòng tuyến cuối cùng, ngươi tuyệt đối không nên nếm thử, thật sẽ không toàn mạng. Lúc này thời điểm, long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Một vạn long chi lực. Long Trần trong tay cột kém chút hoảng sợ rớt xuống đất, thần thánh cự long đến cùng là dạng gì tồn tại a? Phanh phanh phanh. Tim đập loạn, bất quá không phải Long Trần, mà là tại chàng tất cả mọi người, tim đập của bọn hắn theo Long Trần đánh cái kia cây cột mà lên xuống. Đại ca, đại ca. Gặp Long Trần một bên áng chừng cột, một bên sắc mặt chấn kinh, dường như rơi vào trầm tư, hồi lâu sau, Chu Dật Phong nhịn không được mở miệng tỉnh lại hắn. Long Trần cái này mới lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới chú ý tới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn. Long Trần nói, xem ra ta là đánh giá cao chính ta, cái này cây cột cũng là một long lực mà nói, ta chỉ sợ xa xa không đạt được yêu cầu. Long Trần nhìn trong tay, khắc lấy hoa văn cột, không khỏi thở dài, cái này cây cột trọng lượng, với hắn mà nói là một cái đả kích. Đại ca, không. Lão đại, ngươi như thế cầm lấy nó, thật không có chút nào mệt mỏi a? Vẫn là nói cái này cây cột có vấn đề. Ta thử nhìn một chút, ai u, oanh. Cái kia cây cột hung hăng nện xuống đất, mặt đất rạn nứt, toàn bộ sân bãi một trận lay động, chứng minh cái này từ xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Đại ca, ta thử một chút, không có để ngươi ném a. Chu Dật Phong dọa đến mặt đều xanh, Long Trần tiện tay đem căn kia tử ném cho hắn, hắn căn bản không dám nhận a. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Long Trần thân thủ theo kẽ đất bên trong, đem cột đập đi ra, đặt ở vị trí cũ. Dư Thiên Tuyết vốn là đã thân thủ muốn đi ấn cái kia cái đài trên cái nút. Đó là một cái trận pháp chốt mở, một chút ấn, trận pháp mở ra, cái kia cây cột liền sẽ được đưa về vị trí cũ. Phải biết, rơi trên mặt đất loại này sai lầm rất nhiều, nơi này trận pháp có thể chữa trị mặt đất, đồng thời cũng có thể đem cột đưa về trên bàn. Bình thường cột rơi trên mặt đất, bởi vì thụ lực diện tích tiểu, trên cơ bản liền không có lấy về khả năng, nhưng là giống Long Trần dạng này, cứ thế mà đem cột đập đi ra, thực sự quá dọa người. Mọi người giống như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần, trong mắt khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy kính nể, trước đó trào phúng cùng khinh miệt sớm đã không thấy tăm hơi. Dù sao cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là được người tôn kính, bọn họ đều xông tới, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ kính sợ. Vị sư huynh này, ngài thật sự là quá mạnh, không bằng khiêu chiến một chút cực hạn như thế nào, chúng ta giúp ngươi điều trọng lượng. Một người đề nghị. Long Trần quá mạnh, một long lực ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào, lập tức bọn hắn cũng đều hứng thú. Sau đó Long Trần đi tới một cái dài nhất cột trước mặt, cột cách mặt đất có một thước, chỉ có thể thông qua cứng rắn kéo phương thức đưa nó kéo lên. Lên! Long Trần một tiếng gào to, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cán dài ly khai mặt đất. 100 long chi lực, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tại chỗ các cường giả, triệt để trợn tròn mắt, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Thêm gấp đôi. Lên. Lại thêm gấp đôi. Lại thêm 100. Oanh. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ sân bãi một trận rung động, làm tràn đầy lít nha lít nhít long văn cán dài rơi trên mặt đất, cái bàn trực tiếp bị nện bạo, đại xuất hiện một cái hố to. Lần này, Long Trần đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, lại cũng không thể lực tướng căn kia tử từ dưới đất đập đi ra. 537. Long chi lực. Tại chỗ cường giả, đã triệt để ngây dại, Long Trần cực hạn lực lượng, lại là 537 long lực, phải biết tại tiên vương cảnh, kỷ lục cao nhất mới 287 A, hơn nữa còn là tiên vương đỉnh phong trạng thái kỷ lục. Mà Long Trần bất quá là sơ nhập tiên vương cảnh, liền phá vỡ kỷ lục, cơ hồ là nguyên lai kỷ lục gấp đôi, đây mà vẫn còn là người ư. Không, liền xem như thú tộc, cũng không có mạnh như vậy lực lượng A. Phải biết, cái kia 287 long lực kỷ lục, cũng là một vị thú tộc cường giả lưu lại. Nhân tộc cường giả kỷ lục là 93. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, mà Long Trần lại sắc mặt âm trầm nhìn lấy căn kia tử. 537, khoảng cách 3.000 long chi lực quá xa vời, chẳng lẽ mình thật yếu như vậy à? Hấp thu tổ long tinh huyết, Long Trần lực lượng khinh thường cùng giai, thì liền lực lượng đạt đến cực hạn côn đồ, cũng là bại tướng dưới tay của hắn. Nhưng là dù vậy, khoảng cách long tộc cường giả trong miệng tiêu chuẩn vẫn như cũ quá xa, chớ nói chi là cùng long tộc cường giả bản tôn so sánh với. Lần này, đối với hắn đả kích phi thường lớn. Không cần nản chí, ngươi cũng không phải là long tộc chi thân, ta long huyết đến trên người của ngươi, khẳng định sẽ có nhất định hao tổn, đây là phi thường bình thường. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi cơ sở cần phải tại 300 long chi lực tả hữu, nhưng là hiện tại xem ra, so ta dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Long tộc cường giả thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm vậy mà ẩn ẩn mang theo một vệt kinh hỉ cùng vui mừng. Tiền bối, ngài không phải là cố ý an ủi ta. Mới nói như vậy à? Long Trần cười khổ nói, hắn cảm giác mình lãng phí long tộc cường giả siêu cường tinh huyết. Ta long tộc còn thật không hội an ủi người yếu, không nói đùa. Long Trần, ngươi cơ sở mạnh như vậy, để cho ta sinh ra mới ý nghĩ, ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm, chúng ta đánh cược một lần lớn. Long tộc cường giả thanh âm, biến đến nghiêm túc lên. Long Trần trong lòng cuồng loạn, có vẻ như hắn ngửi thấy chuyện tốt vị đạo. Chương 3977, Long Thần luyện thể thuật. Tiền bối, có chuyện tốt gì chiếu cố ta? Long Trần cuồng hỉ, hắn biết chỉ sợ có chuyện tốt buông xuống. Cũng chưa hẳn là chuyện tốt, là phúc là họa, không ai nói rõ được a. Ta long huyết cùng thân thể ngươi phù hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Hiện tại nhục thể của ngươi, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân tộc cái kia có cực hạn, đã đến một cái khác tầng thứ. Mà lại thông qua ngươi vừa mới biểu hiện, ta phát hiện được ta tinh huyết tại trong cơ thể của ngươi, đã phát sinh biến dị, tạo thành một quả mới hạt giống, tỏa ra vô cùng sinh cơ. Nếu như, ta nói là nếu như, có một loại khả năng, cũng là để biến dị long huyết lần thứ hai tỉnh lại, nhục thể của ngươi chi lực, có khả năng sẽ đạt tới một loại trước nay chưa có cực hạn, thậm chí muốn vượt qua ta. Long tộc cường giả cẩn thận mà nói, một câu bên trong, dùng hai câu nếu như, hiển nhiên nó cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Vượt qua ngài, vượt qua vạn long chi lực, khả năng này a? Long Trần thanh âm đều run rẩy, không dám cho ngươi xác thực trả lời chắc chắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, khả năng là có, nhưng là mạo hiểm cực lớn, mà lại một khi đạp vào con đường này, liền không còn cách nào quay đầu lại. Mặt khác con đường này nếu như thành công, có thể sẽ cùng ngươi tu hành cửu tinh bá thể quyết tranh giành chủ yếu và thứ yếu, nhưng là bất kể ai chủ ai thứ, con đường phía trước đều là đoạn, ngươi cần chính mình nối lại. Nói cách khác, ngươi về sau không chỉ muốn nối lại cửu tinh bá thể quyết con đường tương lai, còn cần thêm một cái nữa ngang nhau khó khăn đường. Nói như vậy, ngươi tương lai đường, cũng là khó càng thêm khó. Long tộc cường giả nói, tiền bối có gì tốt đề nghị, trước nói nghe một chút. Long Trần nói, ta đã từng tự chế một bộ luyện thể chi thuật, bộ này luyện thể chi thuật cũng là ta mạnh nhất công pháp, đủ để bệ nghệ các đời tổ long. Nhưng là không biết vì cái gì, ta đưa nó truyền cho ta hậu nhân, bọn họ đều không thể kế thừa. Cuối cùng, Long tộc cường giả phát ra thở dài một tiếng. Cuối cùng thế nào? Long Trần vội vàng hỏi nói. Cuối cùng ta hậu nhân, ngay cả nhập môn đều làm không được, đều bạo thể mà chết. Ta mạch này vô số năm qua, có mấy ngàn vạn thiên phú thật tốt hậu nhân, đều chết tại bộ công pháp kia phía trên. Về sau, ta thẳng thắn không lại truyền thụ công pháp này, gần ngàn vạn năm đến, ta một mực tại nghĩ lại, có lẽ bộ công pháp này chiêu thiên ghen ghét, cho nên muốn theo ta mà khởi đầu, cũng muốn theo ta mà kết thúc, không cách nào truyền thừa. Nhưng là hôm nay nhìn đến tiềm lực của ngươi, cùng biến dị long huyết, để lòng ta, lại bắt đầu biến đến dục dịch. Bất quá ý nghĩ này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ta không biết, nó có thể hay không hại ngươi, cuối cùng ngươi cũng sẽ ảm đạm vẫn lạc. Long tộc cường giả thanh âm bên trong tràn đầy phức tạp. Loại kia lo được lo mất tâm tình, ngoại nhân rất khó lý giải. Làm tuyệt thế cường giả, nắm giữ tuyệt thế thần thông, nhưng là cái này tuyệt thế thần thông lại không cách nào truyền thừa, loại này bất đắc dĩ là một loại cực hạn thống khổ. Từ khi cùng Long Trần kết duyên, nó mấy lần tương trợ Long Trần, giúp Long Trần vượt qua các loại cửa ải khó, cũng truyền thụ Long tộc tuyệt học, đem tinh huyết của mình đưa cho Long Trần. Trên thực tế, Long Trần tới một mức độ nào đó, đã coi như là truyền nhân của nó. Nhưng là một chiêu này, nó lại lộ vẻ do dự, không biết có thể hay không hại chết Long Trần. Dù sao mấy ngàn vạn Long tộc thiên kiêu đều chết tại một chiêu này trên, hắn có chút sợ. Hắc hắc, tiền bối không cần lo lắng, tại ta mà nói, lửa cháy đến nơi, lại ngoảnh đầu lúc này, đến mức tương lai, quản nó chi. Ngài liền đem chiêu số truyền cho ta xem một chút đi, được hay không thử trước một chút lại nói, thử một lần, lại không quan trọng. Long Trần lại phạm vào bệnh cũ, mặc kệ là thần kỳ bảo vật, vẫn là cường đại công pháp, với hắn mà nói. Đều có chí mạng dụ hoặc, nhất là Long tộc cường giả thận trọng như thế, Long Trần càng thêm kiềm chế không được, đây nhất định là kinh thiên động địa công pháp. Kỳ thật, môn công pháp này, cũng là một loại khác Long huyết đoán thể thuật, nguyên lý là giống nhau, bất quá tên của nó gọi Long thần luyện thể thuật. Long huyết đoán thể thuật là lấy Long chi tinh huyết làm cơ sở, mà Long thần luyện thể thuật là lấy thần, hồn, ý, trí, huyết, khí, xương làm cơ sở, bao quát càng rộng, đối tổng thể yêu cầu càng cao. Mà rèn cùng luyện giữa hai bên, kém một chữ, lại khác biệt to lớn, đoán thể thật giống như chế tạo đồ sắt, càng không ngừng đoán tạo, đến gia tăng hắn cường độ. Nhưng là luyện thể thuật, lại muốn bảy loại cơ sở, nhất định phải thăng bằng, lẫn nhau hình thành một loại huyền ảo liên hệ, mối liên hệ này không cách nào lấy ngôn ngữ truyền chi, cũng không thể mưu đồ hình giải thích, huyền diệu khó giải thích. Ta những cái kia tu luyện long thần luyện thể thuật hậu nhân đều đã chết, không có một cái nào sống sót, ta thường thường nghĩ lại, là ta dạy không tốt, vẫn là bọn hắn học không đúng. Về sau ta hiểu được, hai thì đều có, ta bởi vì nóng lòng đem thần thông truyền thừa đi xuống, cho bọn họ giảng giải thời điểm, tận tường tận tỉ mỉ, sợ bọn họ không hiểu, lặp đi lặp lại, không sợ người khác làm phiền. Về sau ta mới hiểu được, đại đạo đơn giản nhất, càng là giải thích thì càng hồ đồ, càng là tinh tế thì càng mơ hồ. Mà ta người đời sau, tu hành ta long thần luyện thể thuật, thủy chung không thể thoát khỏi long tộc vốn có tư duy cùng tu luyện phương thức, mà ta tự sáng tạo thần long luyện thể thuật, mặt ngoài là long tộc thần thông. Nhưng lại cùng long tộc thần thông có chỗ khác biệt. Nhưng là cụ thể chỗ khác biệt, ta suy tư vô số năm, cũng nghĩ không ra được. Buồn cười là, ta thân là long thần luyện thể thuật người sáng lập, lại chỉ biết nó như thế, lại không biết như thế nào. Long tộc cường giả thở dài nói. Chính mình xông ra kinh thiên động địa thần công, chính mình lại làm không rõ ràng. Đây là một loại vô cùng chuyện tức cười. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật. Vũ trụ vạn vật cơ hội, không người nào có thể một lời có thể khái. Chúng ta nhân tộc ưa thích dùng một chữ đạo, đến thâu tóm thế gian vạn sự vạn vật vận hành quan hệ, nhưng là một chữ đạo, lại không cách nào bị rõ ràng giải đọc. Đại đạo không nói gì, không liên quan văn tự, đại đạo không vực, không liên quan giới hạn, cho nên giống thật mà là giả, giống như không phải mà chính là, đến mức đến tột cùng đúng đúng vẫn là không phải, chỉ có thể mỗi người một ý. Long Trần nói, Long tộc cường giả nói, ngươi nói rất có lý, tuy nhiên ngươi không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng là rất nhiều thứ nói, đều rất gần. Đến mức ngộ tính điểm này, nhân tộc xác thực đứng tại vạn linh chi đỉnh phong, ta long tộc cũng là theo không kịp. Cho nên, ta do dự mãi, vẫn là quyết định đem thần long luyện thể thuật truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi thật có thể đem bộ này thần long luyện thể thuật học được, cũng đem truyền thừa tiếp, ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt lại. Nói càng về sau, Long tộc cường giả thanh âm có chút kích động, nó so Long Trần còn muốn hưng phấn, còn muốn chờ mong. Ta bộ công pháp này, không có khẩu quyết, ta chỉ có thể đem bên trong năng lượng ở giữa vận hành phương pháp, dạy cho ngươi. Nói chuyện, Long tộc cường giả truyền thụ Long Trần một bộ liên quan tới thần, hồn, ý, trí, huyết, khí, xương ở giữa năng lượng chuyển đổi. Dù cho lấy Long Trần ngộ tính, đều trợn tròn mắt, căn bản nghe không hiểu, cái đồ chơi này cũng có thể gọi công pháp. Mặc kệ ngươi biết hay không, chính ngươi đi nghiên cứu đi, ta dạy càng nhiều, con đường của ngươi liền càng hẹp, ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Long tộc cường giả nói, Long Trần thì một mặt mộng bức, Long tộc cường giả chỉ là cho hắn một cái khái luận, hơn nữa còn là một cái rất mơ hồ khái luận, hắn cũng không biết cái này Long thần luyện thể thuật nguyên lý là cái gì. Không đúng, thất tinh chiến thân, 7 loại năng lượng. Ta có phải hay không? Long Trần bỗng nhiên lập tức nhảy dựng lên, dường như thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới, trong đầu của hắn vô tận lôi điện đang lóe lên, một cái không biết cửa lớn, chính chậm rãi hướng hắn rộng mở. Chương 3978, phương hướng mới. Cái gì? 537 Long lực. Ngươi xác định tin tức không có sai lầm. Dư Khiếu Vân nhìn lấy hai vị hoàng hậu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, Khiếu Vân ca ca ngươi danh xưng thiên sinh thần lực. Càng là có chu tước thần huy gia trì, ta nhớ được ngươi sơ nhập tiên vương cảnh thời điểm, cũng chỉ có 327. Nghĩ không ra Long Trần đứa bé này, nhìn bề ngoài văn văn nhược nhược, lại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Hứa Lan Tâm trên mặt cũng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không cần phải à, hắn coi như thể nội có chân long tinh huyết, nhưng là hắn dù sao cũng là nhân tộc chi thân, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Dư Khiếu Vân vẫn như cũ không thể tin tưởng. Phải biết. Hắn thiên phú dị bẩm, thuở nhỏ liền thần lực kinh người, chỉ bất quá, lực lượng của hắn là chu tước đế quốc bí mật, ngoại trừ chính hắn, chỉ có hai vị hoàng hậu biết. Dư Khiếu Vân lúc mới sinh ra, trời xuống dị tượng, có chu tước thần huy thoáng hiện, hắn sinh ra thời điểm, trên lưng mang theo chu tước phù văn, danh xưng chu tước chi tử chuyển thế. Cho nên, nhục thể của hắn khủng bố đến cực hạn, bất quá làm chu tước đế quốc bí mật vũ khí, lực lượng của hắn là không muốn người biết. Nhưng là Long Trần lực lượng bây giờ, vậy mà vượt qua hắn lúc đó. Cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời, có chút không thể tin tưởng, bởi vì hắn đời này, còn chưa bao giờ từng gặp phải, trên lực lượng có thể vượt qua hắn người. Không chỉ vượt qua hắn, còn vượt qua dòng dã 110 long lực, đây quả thực là nghe rợn cả người. Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, chỉ sợ muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh a. Đứa nhỏ này quá hiểu được ẩn giấu đi. Khương Tuệ Tâm cười nói, thì liền nàng đều đối Long Trần tràn ngập tò mò. Hừ, coi như lực lượng vượt qua ngay lúc đó ta lại có thể thế nào? Lực lượng cũng không phải ta mạnh nhất thiên phú. Gặp Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều đối Long Trần khen không dứt miệng, Dư Khiếu Vân có chút khó chịu nói. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm nhìn vẻ mặt tức giận Dư Khiếu Vân, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. 537 long lực. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cái này thuần túy là nói hươu nói vượn. Cái này nhất định là Thiên Tuyết công chúa cố ý làm ra mánh lới, tiên vương cảnh đừng nói là nhân tộc. Liền xem như Long tộc, cũng không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy. Làm Long Trần nắm giữ 537 long lực, phá vỡ chu tước đế quốc tiên vương cảnh lực lượng ghi chép lúc, tin tức liền giống như, thủy triều tuôn hướng toàn bộ chu tước đế quốc người tu hành bên trong. Nghe được tin tức này, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng là gạt người, khẳng định là trận pháp mất đi hiệu lực, xuất hiện tính toán sai lầm. Tại vô số cường giả nghi vấn tin tức thật giả, không ngừng phái người đi ra khảo chứng thời điểm. Long Trần đã cùng Dư Thiên Tuyết quay trở về công chúa phủ, Chu Dật Phong càng là đối với Long Trần tràn đầy sùng bái, Thủy Chung đi theo Long Trần đằng sau, liền nhà đều không trở về, trực tiếp lại tại công chúa phủ, thật giống như Long Trần tiểu tùy tùng đồng dạng. Mà lần này, Long Trần trở lại công chúa phủ, Dư Thiên Tuyết những hộ vệ kia, đối Long Trần tràn đầy kính sợ, cũng không dám nữa đối Long Trần có bất kỳ bất kính biểu hiện. Long Trần trở về công chúa phủ về sau, trực tiếp lựa chọn bế quan, hắn ở trên đường trở về. Trong đầu một mực tại nghiên cứu Long tộc cường giả nói Long thần luyện thể thuật. Công pháp này quá sơ lược, hẳn là Long tộc tiền bối tu luyện mới bắt đầu nguyên thủy lý niệm, nhưng là để nó thay đổi nhỏ, liền dễ dàng xuất hiện sai lầm, sẽ lừa dối người khác, làm cho người nhập lạc lối. Thần, hồn, ý, trí, huyết, khí, xương 7 loại năng lượng, trước 4 loại đều thuộc về tinh thần lực lượng, thần, hồn, ý dễ lý giải, nhưng là trí làm sao cảm giác như thế quái đâu. Thần là nguyên thần. Hồn là linh hồn, ý chí không phải cần phải tính toán một cái thuộc tính sao? Vì sao muốn tách đi ra đâu? Vẫn là nói, Long tộc ý chí là đại biểu hai cái ý tứ. Ý là ý niệm, chí là ý chí. Hiểu như vậy, đến cùng đúng hay không a? Nếu là Long tộc thần thông, như vậy nhất định phải lấy Long tộc năng lượng làm cơ sở. Trên người của ta chỉ có Long huyết, cái kia cũng chỉ có thể theo Long huyết bắt tay. Long Trần quyết định đại khái lộ tuyến về sau, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ầm ầm. Long Trần thể nội long huyết oanh minh rung động, long huyết bị nhen lửa, kim sắc hỏa diễm bao vây lấy Long Trần, long huyết thiêu đốt, Long Trần cũng không có cảm giác nào. Nhưng khi lấy long huyết làm dẫn, thiêu đốt linh khí thời điểm, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể kém chút nổ tung. Ngươi là heo sao? Làm sao có thể đồng thời thiêu đốt tất cả linh khí, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Long tộc cường giả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếng quát mắng truyền đến. A, ta sơ suất. Thiêu đốt tinh huyết đối Long Trần tới nói vô cùng đơn giản, cho nên Long Trần cũng liền không có đem thiêu đốt linh khí để ở trong lòng. Nhưng là Long Trần quên đi, lần này thiêu đốt linh khí, không phải đơn độc thiêu đốt linh khí, mà chính là lấy long huyết chi hỏa thiêu đốt linh khí, kém chút trực tiếp đem thân thể dẫn bạo. Thất bại một lần về sau, Long Trần đem thể nội linh khí, phân mấy trăm bộ phận, thử nghiệm chỉ chọn đốt một bộ phận. Quả nhiên cứ như vậy, liền biến đến đơn giản nhiều, long huyết cùng linh khí cùng nhau thiêu đốt, Long Trần phát hiện, nguyên bản màu ngà sữa linh khí bên trong, vậy mà xuất hiện điểm điểm ánh vàng, hắn linh khí cũng bắt đầu lây dính thần long khí tức. Tìm được phương pháp về sau, hết thảy biến đến dễ dàng hơn nhiều, chỉ dùng nửa canh giờ, Long Trần liền đem tất cả linh khí nhen nhóm, sau đó lại đem phong cấm đi trừ, để thiêu đốt linh khí tại thể nội lưu động. Khí cùng huyết tương dung, hiện tại Long Trần liền khí tức cũng thay đổi. Cả cá nhân trên người mang theo một loại thần thánh quang huy, cao quý không thể xâm phạm. A, bỗng nhiên Long Trần một tiếng hét thảm, làm Long Trần dùng khí huyết chi hòa, đi nhen nhóm xương tay thời điểm, Long Trần xương cốt dường như bị vô số bàn ủi cho nóng một chút, màu trắng xương cốt trên, xuất hiện kim sắc điểm lấm tấm. Kim sắc điểm lấm tấm bắt đầu hủ thực Long Trần xương cốt, cái kia kim sắc điểm lấm tấm là từng đạo long hình phù văn, những phù văn này bám vào tại Long Trần xương cốt trên. Đem năng lượng màu vàng óng rót vào Long Trần xương cốt. Chỉ bất quá trình này cực độ thống khổ, lấy Long Trần sự nhẫn nại, đều đau đến mặt biến hình, trên trán gân xanh cao cao nổi lên, xem ra cực kỳ dọa người. Ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy, có thể từng khối xương cốt đi hoàn thành. Long tộc cường giả khuyên nhủ. Không cần thiết, rất lâu không có như thế đau qua, vậy liền một lần đến thống khoái đi. Long Trần cắn răng. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần toàn thân mãnh liệt rung động. Kim sắc hỏa diễm bao trùm toàn thân cốt cách, hàng tỷ long hình phù văn lạc ấn tại xương cốt trên, Long Trần phát ra một tiếng giống giận rung trời, trong tiếng gầm giống tức giận, liền trên hàm răng đều là kim sắc thần huy. Ngươi đây là tại tự mình hại mình a. Long tộc cường giả đều sợ ngây người, cái kia luyện cốt thống khổ, không có người nào so với nó hiểu rõ hơn, đừng nói là một cái nhân tộc, liền xem như long tộc thiên kiêu, cũng sẽ trực tiếp đau chết. Ôi ôi! Lúc này Long Trần đau đến trong mắt lồi ra, toàn thân run rẩy. Trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ, lại không nói ra một câu nói. Long Trần trong mắt huyết hồng, nhưng lại thủy chung không buông bỏ, liền dùng bạo lực như vậy phương thức, trực tiếp toàn thân lạc ấn. Thẳng đến một lúc lâu sau, Long Trần run rẩy biến mất, mồ hôi đã làm ướt toàn bộ mặt đất, Long Trần sắc mặt tái nhợt, người cơ hồ hư thoát. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Long Trần triển khai nội thị, phát hiện trên thân tất cả xương cốt, đều đã biến thành màu hoàng kim, xương cốt trên xuất hiện vô số đường vân. Những đường vân này dường như xương cốt trên đặc hữu gân mạch, bên trong có kim sắc long phủ đang lưu động. Hắc hắc, hiện tại ta, đã là cương gân thiết cốt. Long Trần cảm thụ được xương cốt cường độ, nhịn không được kích động nói, hắn cảm giác, xương cốt của hắn, có những phù vân này gia trì, so với vực thần khí càng mạnh. Ta hiểu được, ta hiểu được. Lúc này Long tộc cường giả kích động kêu to, thanh âm đều run rẩy. Chương 3979, Hắc bào dự tiệc. Tiền bối, ngài minh bạch cái gì rồi? Long Trần hỏi. Long Trần, ngươi tại sao muốn dạng này tự mình hại mình? Long tộc cường giả kích động đáp lại nói. Ta cái này cũng không tính tự mình hại mình đi, ta hiện tại ở vào long huyết giai đoạn luyện thể, đây cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất bộ phận. Dựa theo tính toán của ta, trước hoàn thành luyện huyết, luyện khí, luyện cốt luyện thể bộ phận về sau, lại đi luyện ý, luyện hồn, luyện thần, sau cùng luyện trí. Ngài cũng đừng hỏi ta vì cái gì an bài như vậy, ta cũng không biết, dù sao ta cảm thấy. Đây cũng là từ cạn tới sâu, từ dễ đến khó như thế một cái quá trình. Ta muốn duy nhất một lần hoàn thành luyện cốt, là vì tương lai có thể thích ứng luyện thần mang đến thống khổ. Nếu không ý chí nhịn không được, đoán chừng cũng muốn phế bỏ. Long Trần hồi đáp. Chẳng lẽ đây là thiên ý à? Long Trần, ngươi cũng đã biết, ngươi hoàn thành luyện cốt, hình thành thần cốt kinh mạch, chính là tu thành long thần luyện thể thuật quan trọng a. Ta dạy cho long tộc truyền nhân thời điểm, bọn họ đều không có sinh ra kinh mạch, cho nên khi hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm. Năng lượng trong cơ thể, không cách nào dung hội quán thông, hình thành tuần hoàn, cuối cùng mới bạo thể mà chết. Người xương cốt trên kinh mạch xuất hiện, ta mới hiểu được, một bước này, nhất định phải tiến hành toàn diện luyện cốt, mà không thể phân lượt, ai nha, ta tên ngu ngốc này, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, trắng trắng hại chết nhiều như vậy ưu tú hài tử. Long tộc cường giả lâm vào thật sâu tự trách. Long Trần đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà ngưng tụ thần cốt kinh mạch, cái này thần cốt kinh mạch thật giống như một cây đại thụ nhánh, lá, làm, căn, nhất định phải là hoàn chỉnh. Mà Long tộc cường giả chính mình đã luyện thành Long thần luyện thể thuật, nhưng lại không biết nó quá trình, dựa theo chính mình lý giải đi dạy, bởi vì luyện cốt thống khổ, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể một cái một cục xương luyện. Khi tất cả xương cốt luyện thành thần cốt về sau, thật giống như vô số cái ghép hình liều cùng một chỗ, mặt ngoài không tì vết chút nào, nhưng là trên thực tế, những thứ này cốt cách ở giữa, cũng không có sinh ra chân chính mạch lạc. Coi như sinh ra mạch lạc, đó cũng là hư giả mạch lạc, giữa lẫn nhau cũng không có tránh thức tương thông, khi đi đến một bước cuối cùng lúc, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Mà nhìn đến Long Trần ngưng tụ ra thiên nhiên mạch lạc, đó là tổng thể luyện cốt thời điểm, xương cùng xương ở giữa hình thành tự nhiên thông đạo, Long Trần luyện cốt thời điểm, lực lượng không có khả năng bình quân. Cứ như vậy, xương cùng xương ở giữa, liền cần chuyển động cùng nhau, trải phẳng tất cả lực lượng, trải phẳng thời điểm, liền tạo thành vận chuyển thông đạo. Mà cái này vận chuyển thông đạo, cũng là một cách tự nhiên hình thành mạch lạc. Khi thấy những thứ này mạch lạc, Long tộc cường giả hối tiếc không thôi, càng không ngừng chửi mình. Long Trần chính mình cũng phủ, hắn có chút nghe không hiểu Long tộc cường giả ý tứ, nhưng là đại khái biết, có vẻ như chính mình làm ở một bước này, giống như đi đúng rồi. Có phải hay không nói, lộ tuyến của ta cơ bản chính xác? Long Trần hỏi, chính xác, tuyệt đối chính xác, ta suy tư mấy ngàn vạn năm, không có cách nào giải quyết vấn đề, tại ngươi đánh bậy đánh bạ phía dưới triệt để giải khai, cửa ải khó khăn nhất đi qua, còn lại liền không có vấn đề gì. Chỉ bất quá luyện thể sau khi kết thúc, ngươi cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, triệt để củng cố một chút lực lượng, tuyệt đối không nên tham công liều lĩnh, cũng không thể lại làm ẩu, loại chuyện này nói bừa tới một lần như vậy đủ rồi. Long tộc cường giả nói, hắc hắc, được rồi. Long Trần nghe xong Long tộc cường giả ngữ khí, nói cách khác, sau này bộ phận, Long tộc cường giả sẽ chỉ điểm hắn, không cần chính hắn đi lục lọi, cái này nhẹ nhõm nhiều. Luyện cốt hoàn thành, Long Trần ngoại trừ kim sắc long huyết, liền linh khí cùng xương cốt cũng đều biến thành kim sắc, ba cái hợp lại làm một, cho Long Trần mang đến vô tận lực lượng, Long Trần rõ ràng cảm giác lực lượng của mình tăng vọt một mảng lớn. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Long Trần hoàn toàn khôi phục về sau, mới vừa đi ra phòng tu luyện. Liền thấy Chu Dật Phong cùng Dư Thiên Tuyết, hai người lại tại cửa ra vào chờ hắn. Ngươi có thể tính đi ra, chậm thêm một hồi, ta vừa muốn gõ cửa bảo ngươi. Dư Thiên Tuyết nói. Làm sao? Có việc. Long Trần hỏi. Quốc Yến sắp bắt đầu, bệ hạ hạ chỉ, yêu cầu ngươi cũng tham gia, tranh thủ thời gian thay quần áo, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia Quốc Yến. Dư Thiên Tuyết nói xong, đưa cho hắn một bộ hoa phục, y phục kia chính là các hoàng tử tiêu chuẩn kiểu dáng. Long Trần sững sờ, đây là cho hắn hoàng tử hoàng nữ thân phận a. Cái này quật cường cha vợ đổi tính rồi. Cái này có chút quá đột nhiên a. Y phục ta liền không đổi, ta chỉ mặc bộ này trường bào màu đen. Long Trần lắc lắc đầu nói, khác nhan sắc hắn mặc không quen, mà lại, hắn cũng chỉ xuyên hồng nhan chi kỷ cho hắn dệt vài y phục. Cái này, không tốt a. Hoàng thất đối lễ nghi nhìn đến rất nặng, dạng này trường hợp, ngươi thân này, Dư Thiên Tuyết nhíu mày. Long Trần y phục đã có chút cũ nát, sợi tổng hợp mặc dù không tệ, nhưng là hiển nhiên cùng Quốc Yến loại này cấp bậc có chút không xứng đôi. Nếu như quả thực là muốn đổi quần áo mà nói, ta thì không đi được, ngươi giúp ta cảm ơn bệ hạ đi. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi, Dư Thiên Tuyết quả thực bó tay rồi, mời Long Trần một cái ngoại tính người tham gia Quốc Yến, cái kia đã là vô cùng lớn ân điển. Long Trần vậy mà vì một bộ quần áo mà cự tuyệt. Ngươi không mặc coi như xong, cùng đi đi, đến lúc đó vào không được Quốc Yến cửa lớn. Bị đuổi đi, đừng trách ta liền tốt. Dư Thiên Tuyết nói. Đại ca, đổi một cái đi, ta nói cho ngươi, có một lần ta cũng bởi vì muốn dẫn đập vòng trên đồ án phía dưới làm điên đảo, đều bị đám kia chán ghét ra hỏa làm khó dễ qua, ngươi dạng này, chẳng khác gì là đưa lên bị người ta làm khó dễ a. Chu Dật Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Y phục này đối với ta có ý nghĩa đặc thù, không có việc gì, ta Long Trần đời này cái gì chẳng diện chưa thấy qua, bị làm khó dễ cũng không phải lần một lần hai, theo hắn đi thôi. Long Trần cười nói, Dư Thiên Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy theo hắn, nàng cảm thấy mình đã đầy đủ bướng bỉnh, nhưng là cùng Long Trần so sánh, nàng cảm giác mình vẫn là quá ôn thuận. Long Trần, ngươi có bằng hữu sao? Trên đường Dư Thiên Tuyết nhịn không được hỏi. Có a, hơn nữa còn rất nhiều đâu. Long Trần nói, liền ngươi cái này tính xấu, cũng có bằng hữu, là không có thiên lý a. Vì cái gì ta một cái đều không có? Dư Thiên Tuyết nói. Khả năng này nói rõ ngươi tính khí còn chưa đủ thối đi, lại thối điểm liền tốt, như thế liền sẽ có ngư tầm ngư, mã tầm mã người tới tìm ngươi. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Dư Thiên Tuyết chừng Long Trần một cái nói, ta nói cho ngươi, quốc yến trên nhiều quy củ, không nên nói lung tung, đừng đến lúc đó liên lụy ta. Nhiều quy củ. Long Trần sững sờ, lập tức cảm giác được cái gì, tính tình của hắn nổi danh thối, người nào mặt mũi cũng không cho. Hoàng đế tại sao muốn hắn có mặt loại trường hợp này? Chẳng lẽ là cố ý muốn chỉnh hắn? Đến lúc đó tìm một cơ hội một phen mặt, đem hắn tất cả nỗ lực đều xóa đi. Không đúng, nếu như hắn thật muốn như vậy, cần phải tại sao cùng ra đòn sát thủ mới đúng a? Lúc này thời điểm ra có chút quá sớm đi. Trong lúc nhất thời, Long Trần không biết hoàng đế trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đang lúc suy nghĩ, tại một đám hộ vệ hộ tống dưới, bọn họ đã đến hoàng môn miệng. Đứng lại, vừa mới đến cửa thành, liền bị một đám người cản lại. Chương 3980, phách lối. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cản bọn họ lại là một người quen, là lúc trước bị Long Trần đỗi đến thương tích đầy mình mập trắng Hàn Lâm học sĩ. Cái này mập trắng Hàn Lâm học sĩ lúc này, mặc lấy kim sắc đường viền thư sinh trường sam, nón thư sinh mang đến ngăn nắp, 10 phần vừa vặn, ngược lại là có như vậy chút ý tứ. Tính cả Bạch Bàn Tử, tại chỗ cùng sở hữu 6 cái Hàn Lâm học sĩ, phụ trách đăng ký, ban phát thủ lễ, dò số ghế chờ các loại sự nghi. Quốc Yến là chu tước đế quốc vô cùng long trọng yến hội, chi tiết cần làm đến cẩn thận tỉ mỉ, Hàn Lâm học sĩ tự mình đăng ký, một mặt là vì thể hiện đối quốc Yến coi trọng, một phương diện cũng là thể hiện ra đối văn học tôn trọng. Văn thư sinh để ý tới võ tu giả, cũng là đối lễ tiết thể thống một loại ước thúc, kiểm tra dự tiệc người dung mạo dáng vẻ. U, sống đến mức có thể à? Đừng nói, mặc vào cái này một thân còn thật có điểm dạng chó hình người vị đạo. Long Trần nhìn thấy cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ, gặp ánh mắt hắn bên trong lóe âm quang, liền biết tiểu tử này muốn giở trò xấu, nhưng là Long Trần không quan tâm, vượt lên trước làm khó dễ. Làm càn, hoàng môn trước đó, há lại cho miệng ngươi ra uế chi ngôn. Người tới, đem cái này người đuổi đi. Cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ quát nói. Theo hắn hô lên, nhất thời có mười mấy người lính, tay cầm kim sắc trường mâu đi hướng Long Trần. Vậy mà thật muốn xua đuổi Long Trần. Chậm rãi, vị này là Long Trần, là bệ hạ tự mình hạ chỉ mời tới tham gia quốc yến, ai dám vô lễ. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ nhất thời giật mình, hắn coi là Long Trần chẳng qua là Dư Thiên Tuyết hộ vệ, dựa theo đế quốc quy củ, hoàng tử hoàng nữ, hàng năm có 2 lần cơ hội, có thể chỉ huy một tên xuất sắc hộ vệ, tham gia quốc yến, lấy biểu dương đối với người mới tôn trọng. Mập trắng Hàn Lâm học sĩ muốn làm khó dễ Long Trần. Phế bỏ hắn tư cách này, đến báo thù Long Trần lúc trước đối với hắn nhục nhã. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần cũng không phải là lấy hộ vệ thân phận tới, mà chính là bệ hạ điểm danh yêu cầu tới, thoáng một cái đá trên miếng sắt. Long Trần cũng không nói chuyện, ôm lấy cánh tay nhìn lấy cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ, thật giống như nhìn một cái líu díu thằng hề, cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ mặt tăng thành màu gan heo. Nếu là bệ hạ khâm điểm, liền tranh thủ thời gian đến đăng ký, lĩnh thủ lễ, không muốn chậm trễ thời gian. Một cái khác cao gầy Hàn Lâm học sĩ lạnh lùng thốt, hiển nhiên là cho cái kia Bạch Bàn Tử giải vây. Vì sao không mặc quốc lễ phục? Làm muốn đăng ký Long Trần thời điểm, cái kia Hàn Lâm học sĩ lạnh lùng thốt. Ta vui lòng. Long Trần trả lời, cũng đơn giản sáng tỏ. Ngươi, cái kia Hàn Lâm học sĩ giận dữ, muốn quát lớn Long Trần, lại bị một người khác giữ chặt. Người kia liên tục đối với hắn nháy mắt, cái kia người mới miễn cố nín lại, cuối cùng cho Long Trần đăng cái, ban phát thủ lễ. Long Trần ba người sau khi rời đi, cái kia cao gầy học sĩ nhịn không được nói. Lương huynh, ngươi vì sao ngăn cản ta? Cái kia thân ăn mặc, coi như bệ hạ phê chuẩn, ta cũng có biện pháp làm khó dễ hắn một phen, làm tốt chúng ta nhẹ nhõm, gia hỏa này quá phách lối. Đúng vậy à, Lương huynh, ngươi vì sao muốn phóng qua hắn? Cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ cũng có chút bất mãn mà nói. Hắc hắc, phóng qua. Ta có thể phóng qua hắn. Khả năng này à. Các ngươi suy nghĩ một chút. Phu tử một hồi cũng muốn tham gia quốc yến, đến lúc đó, hắc hắc, cái kia Hàn Lâm học sĩ cười hắc hắc nói. Lúc này mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ, cao, thật sự là cao, tại quốc yến trên, cái này phu tử có thể phê chết cái này phách lối hỗn đản. Ha ha ha ha, 6 người liếc nhau, không khỏi cười ha ha, dường như đã thấy Long Trần tại trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi, xấu hổ vô cùng dáng vẻ. Trước cửa hoàng cung cười ha ha, còn thể thống gì? 6 người vừa mới cười to, liền bị một cái lão già gặp được. Dọa đến 6 người tranh thủ thời gian thu liễm biểu lộ, tiếp tục công việc. 6 người kia cười to, Long Trần nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Đại ca, muốn không ngươi vẫn là cầm quần áo thay đổi đi, cái kia phu tử mặt đen miệng cũng đen, mà lại địa vị lại cao, thì liền phụ hoàng cũng không thể đem hắn thế nào, ngươi cũng đừng tay cầm chuôi đưa cho người ta bắt. Chu Dật Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, lễ phục, hắn vẫn luôn mang theo đây. Không cần đến, cái kia phu tử mặt đen miệng đen thế nào. ta liền trái tim đều là đen, sợ hắn cái gì? Không phục liền làm. Ai sợ ai a? Long Trần lắc lắc đầu nói, hiện tại hắn tâm ma bị trấn áp, có thể thỏa thích phóng thích tự mình, rốt cuộc không cần thận trọng. Tâm ma bị trấn áp về sau, Long Trần biến đến tinh thần phấn chấn, lòng tin tràn đầy, đối tương lai tràn đầy hy vọng, mà lại cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tại tu luyện Long Thần luyện thể thuật lúc, Long Trần trực giác nói cho hắn biết, luyện cốt lúc nhất định muốn toàn diện luyện hóa. Sau đó, Long tộc cường giả đều nói hắn đi đúng, không có tâm ma, hắn dường như lại trở lại rời đi Phượng Minh đế quốc, một thân một mình xuyên qua Đại Mạc, tiến về Huyền Thiên biệt viện thời đại. Thời điểm đó Long Trần, đối tại hắn hiện tại tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng là thời điểm đó Long Trần dị thường tự tin, khó khăn gì đều không để trong lòng, nguy hiểm gì cũng không biết hoảng sợ, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, Long Trần thủy chung tin tưởng, chính mình có thể làm được. Về sau, theo Long Trần tu vi càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, Long Trần lại phát hiện lòng tin của mình càng ngày càng yếu, làm chuyện gì đều là lo trước lo sau, lo được lo mất. Thiếu thời niên thiếu dũng cảm tiến tới dũng khí, phong ấn tâm ma về sau, Long Trần phát hiện, cái gọi là thành thục, kỳ thật cũng là nhát gan đại danh từ, mọi thứ muốn lường trước chu toàn, mưu sau đó định, không muốn thất bại, trên thực tế cũng là sợ hãi thất bại. Mà thời điểm đó Long Trần, cái nào sợ thất bại, cũng không sợ, hắn luôn cảm thấy coi như thất bại, có thể lần nữa nỗ lực vãn hồi, cũng là có lòng tin như vậy. Hiện tại Long Trần, giống như khi đó một dạng, mặc kệ làm cái gì, cũng không tiếp tục suy nghĩ tương lai, cũng không đi nghĩ thất bại, chuyện gì đều không để trong lòng. Tiến vào trong hoàng cung, người lập tức nhiều hơn, rất nhiều cung nữ hộ vệ, tới lui lui xuyên thẳng qua, xem ra vô cùng bận rộn, bất quá mỗi người đều không rên một tiếng, náo nhiệt bầu không khí bên trong, lại mang theo một tia áp lực. Long trọng như vậy, không phải liền là người một nhà ăn một bữa cơm à? Cần phải nghiêm túc như vậy à? Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Xuyệt, đại ca, thanh âm nói chuyện nhỏ một chút, quốc yến cũng không phải yến mời chúng ta những hoàng tử này hoàng nữ, cũng không phải mở tiệc chiêu đãi vương công đại thần. Đây là có ngoại quốc sứ đoàn tới, mới có thể cử hành quốc yến. Chúng ta trước đó đều không được đến một chút tin tức, bất quá nhìn cái này quy mô, chỉ sợ là không ngừng một nước sứ đoàn tới. Chu Dật Phong nhỏ giọng nói. Ngoại quốc sứ đoàn. Long Trần hơi sững sờ, chẳng lẽ kêu mình tới, cùng sứ đoàn có quan hệ. Đại ca, Thiên Tuyết công chúa có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Bỗng nhiên Chu Dật Phong có chút xấu hổ mà nói. Đi thôi. Dư Thiên Tuyết tự hồ biết Chu Dật Phong nói cho đúng là cái gì, vô cùng dứt khoát đáp ứng. Chu Dật Phong đại hỉ, mang theo hai người hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một chỗ cung điện. Vừa mới mở cửa lớn ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt bao phủ ba người. Chương 3981, từ mẫu kiếm trong tay. Kiếm khí sắc bén, kình lãng cương mãnh, ép tới người hô hấp không thông. Long Trần giật nảy mình, vừa muốn đánh trả, bỗng nhiên Dư Thiên Tuyết ngọc tay nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn mang đến lui ra ngoài. Nhìn lấy là được. Dư Thiên Tuyết nói. Đương. Chu Dật Phong phản ứng cực nhanh, tay cầm trường đao, một đao mãnh liệt chảm, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra. Sau đó như là lăn đất hồ lô đồng dạng, theo trong cửa lớn bị chấn đi ra. Nghịch tử, ngươi tiến bộ quá chậm, xem kiếm. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một nữ tử tay cầm kim kiếm, mang theo một trận cuồng phong, đối với Chu Dật Phong đánh tới. Đây là cái gì tình huống? Long Trần đều nhìn ngây người. Còn có thể là tình huống như thế nào? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi, gia hỏa này một mực tại lười biếng, không chịu khổ, giao không lên hài lòng bài thi, không bị thu thập mới là lạ. Dư Thiên Tuyết ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nhìn lấy Chu Dật Phong bị giết đến gào khóc thảm thiết, lại gương mặt thờ ơ, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Long Trần lập tức minh bạch, khó trách Chu Dật Phong muốn hắn cùng Dư Thiên Tuyết bồi tiếp hắn, cảm tình là cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời một hồi cho hắn cầu tình. Chu Dật Phong mẫu thân, trường kiếm vung vẩy, chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng hướng Chu Dật Phong trên thân bắt chuyện. Chu Dật Phong bị bức phải mấy cái oa gọi bậy, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Long Trần không khỏi thở dài, từ mẫu kiếm trong tay, kẻ lãng tử trên thân bổ, chiêu chiêu muốn nhỏ mệnh, kiếm kiếm là bạo kích. Người cầm miệng cho ta. Chu Dật Phong mẫu thân bỗng nhiên một tiếng gầm thét, ngay sau đó Chu Dật Phong một tiếng hét thảm, bị kiếm đánh bay, lại nhìn về phía Chu Dật Phong, trên thân đã nhiều hơn lớn nhỏ mấy chục cái vết thương, tuy nhiên có máu tươi tràn ra, không khỏi hiển nhiên, nàng đã hạ thủ lưu tình. Nhưng là cứ việc thủ hạ lưu tình, toàn thân vết thương đổ máu, nhuộm đỏ áo bào. Nhìn qua thật hù dọa người. Chu Dật Phong đứng lên, cũng không dám lên tiếng, tựa hồ 10 phần sợ mẹ của hắn, cúi đầu không dám nhìn nàng. Hắn là ta thân sinh, ta muốn làm sao quản giáo, liền làm sao quản giáo, cần phải ngươi lắm miệng. Chu Dật Phong mẫu thân, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói. Chu Dật Phong mẫu thân, nhìn qua chừng 30 tuổi, một thân trang phục, nhìn qua tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày dâu. Đừng nói là thân sinh, Hoàng Dại người cũng không thể đánh như vậy a. Ngài giao phó tính mạng hắn, không có nghĩa là ngài có quyền chúa tể vận mệnh của hắn a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi là người phương nào? Chu Dật Phong mẫu thân, trên dưới quan sát một chút Long Trần, lúc này mới phát hiện Long Trần là một cái khuôn mặt xa lạ. Hắn là ta nhận đại ca, ta đại ca có thể lợi hại, có hắn bảo bọc ta, ta không cần lo lắng bất luận kẻ nào khi dễ ta. Chu Dật Phong rốt cục lấy dũng khí, trốn ở Long Trần sau lưng đạo, dường như tìm được dựa vào như núi. Đại ca, ngươi đặc biệt đường đường hoàng tử, vậy mà tại bên ngoài nhận đại ca, ngươi thật là có tiền đồ a. Chu Dật Phong mẫu thân giận dữ. Chu Dật Phong, mẹ, ngươi đừng gọi ta mẹ. Chu Dật Phong mẫu thân cả giận nói. Vậy ngươi gọi đại tỷ đi. Long Trần im lặng nói. Chu Dật Phong, đại tỷ, ta quất chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Chu Dật Phong mẫu thân không nghĩ tới Chu Dật Phong thực có can đảm gọi như vậy, tức giận đến thân thủ liền muốn đánh Chu Dật Phong. Tiền bối, ngài hà tất phải như vậy đâu. Long Trần vội vàng ngăn lại, không thể nhìn Chu Dật Phong bị đánh không phải, dù sao, về sau hắn cũng là mình em vợ. Cái gì làm gì? Hắn không chịu thật tốt tu hành, trắng trắng làm trễ nải thời gian quý báu, không biết tiến tới, sống ổn thời gian. Ngươi xem một chút người ta Thiên Tuyết, nhiều chăm chỉ, nhiều nỗ lực, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi quả thực cũng là một cái kẻ bất lực. Chu Dật Phong mẫu thân cả giận nói. Ngươi đây cũng không thể chỉ riêng quái Dật Phong, cũng có thể là di truyền. Long Trần cười làm lành nói. Ngươi đây là nói bệ hạ không đủ cường đại a. Chu Dật Phong mẫu thân lạnh lùng thốt. Cũng có thể là theo ngài. Long Trần cười nói. Ngươi, đừng nghiêm túc như vậy, ta chính là mở cái trò đùa. Dật Phong có lẽ thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn loại hình cũng khó nói. Người nào cũng không nhìn thấy tương lai, có lẽ tương lai Dật Phong bỗng nhiên liền trưởng thành đây. Long Trần cười nói. Đúng đấy, ta hiện tại yếu, có lẽ là bởi vì cơ duyên của ta còn chưa tới. Có Long Trần giúp đỡ nói chuyện, Chu Dật Phong lá gan cũng lớn lên. Đây chính là ngươi lười biếng lấy cơ a. Chu Dật Phong mẫu thân cả giận nói. Được được được, tiền bối, ngài bớt giận. Dật Phong nói cũng không sai, cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, nhất định phải có một cái trở thành cường giả cơ hội. Ngài như thế vào chỗ chết ép hắn cũng không phải biện pháp, người có thể ép hắn nhất thời, bức không được hắn một thế. Con đường của mình, cuối cùng vẫn là muốn tự mình đi, chính mình những rượu đắng, cuối cùng chỉ có thể chính mình nuốt. Mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng tạo hóa, vạn sự tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Ngươi phàn nàn hắn không chịu tiến tới, bắt hắn cùng cái khác ưu tú hoàng tử hoàng nữ đi so sánh. Vậy có phải hay không hắn cũng có thể cầm ngài đi cùng hai vị hoàng hậu so, hoặc là thiên tôn phía trên cường giả đi so đâu? Nếu như ngài đủ mạnh, hắn còn cần phải nỗ lực tu hành a. Cho nên a, chúng ta sự tình gì, không thể riêng đứng ở góc độ của mình đi đánh giá người khác đúng không? Mọi người mục tiêu theo đuổi khác biệt, rất khó nói người nào là đúng, ai là sai. Long Trần cười làm lành nói. Chu Dật Phong mẫu thân ngẩn ngơ, nghĩ không ra Long Trần vậy mà có thể nói ra như thế giàu có triết lý mà nói. Suy nghĩ kỹ một chút những năm gần đây, nàng xác thực một mực tại bức bách Chu Dật Phong. Cứ việc Chu Dật Phong đã rất ưu tú, nhưng là hắn là hoàng tử, nhất định phải so người khác ưu tú hơn mới được, đây chính là đế vương gia bất đắc dĩ. Nhưng là ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, Chu Dật Phong không đủ ưu tú, cái kia nàng cái này làm mẹ, phải chăng đầy đủ ưu tú đâu. Nghĩ tới đây, một bồn lửa giận lắng lại rất nhiều, đối với Chu Dật Phong nói, tới. Chu Dật Phong dọa đến khẽ run rẩy. Lấy vì mẫu thân còn muốn thu thập hắn, nhưng là không dám không đến, đành phải kiên trì dịch bước tới. Nhìn đến Chu Dật Phong bị dọa đến bộ dáng, nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ càng thêm nổi nóng, nhưng là hiện tại nàng lại có một tia tự trách, ôn nhu nói, đến, mẹ chuẩn bị cho ngươi mới lễ phục, đây là mẫu thân tay vì ngươi may. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không lại buộc ngươi, ngươi là mẹ nhi tử, không phải mẹ dùng để thực hiện mộng tưởng và cùng người ganh đua so sánh công cụ. Kỳ thật tại mẹ tâm lý. Ngươi vẫn luôn là mẹ của quý, không nên hận mẹ có được hay không? Nàng vừa nói chuyện, một bên vì Chu Dật Phong thay đổi mới lễ phục, Chu Dật Phong đời này đều chưa từng nghe qua như thế ôn nhu mà nói, nước mắt lập tức nhịn không được bừng lên. Mẹ, Chu Dật Phong mẫu thân trong mắt cũng đầy là vẻ kích động, từ khi Chu Dật Phong sau khi lớn lên, giữa hai người ngăn cách càng lúc càng lớn, Chu Dật Phong đối nàng sợ nhiều hơn thích, bây giờ một tiếng này mẹ, lại đem mẹ con bọn hắn ở giữa cảm tình kéo lại. Hảo hài tử, đừng khóc, lập tức liền muốn dự tiệc. Tranh thủ thời gian sửa sang một chút dung mạo, đừng để ngươi phụ hoàng không vui. Chu Dật Phong mẫu thân, cho Chu Dật Phong lau lau rồi nước mắt, an ủi hắn, giúp hắn chỉnh lý dung mạo. Nhìn đến Chu Dật Phong mẹ con bộ dáng, Dư Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn xuất thần, tựa hồ lâm vào xa xôi trong hồi ức. Ngài yên tâm đi, đã Giật Phong hướng ta gọi đại ca, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, hắn sẽ lớn lên. Long Trần vỗ ngực nói. Chu Giật Phong mẫu thân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đạo chuông tiếng vang lên. Đi nhanh lên đi, quốc yến lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 3982, được đà lấn tới. Quốc yến đại sảnh, tại Chu Tước đại điện cái khác một tòa thiên điện bên trong, mặc dù là thiên điện, nhưng như cũ trắng lệ, xa hoa đại khí. Cửa đại điện, đứng đấy một loạt mỹ lệ cung nữ, phụ trách dẫn vị, tại cửa ra vào, Long Trần thấy được rất nhiều mặc lấy khác biệt phục sức bóng người. Vậy mà có nhiều như vậy ngoại quốc sứ đoàn. Thiên Tỳ, Tử Đình, Đông Diệu, Vũ Minh. Khá lắm, đều là cùng chúng ta Chu Tước đế quốc không hữu hảo quốc gia, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Dư Thiên Tuyết nhìn đến những cường giả này, sắc mặt thay đổi. Thiên Tỳ cùng Tử Đình Long Trần biết, đến mức đế quốc khác, Long Trần lại chưa nghe nói qua. Dựa theo đế quốc quy củ, là trước hết mời sứ đoàn tiến vào, nói cách khác, để khách nhân tiên tiến, về sau lại đến phiên người nhà mình. Dư Thiên Tuyết đếm một chút, lại là 8 đại đế quốc sứ đoàn, mà lại thuần một sắc toàn bộ đều là không hữu hảo quốc gia, trận này quốc yến chỉ sợ không phải cái gì tốt yến. Đang đợi thời điểm, Long Trần thấy được đại hoàng tử Chu Duẫn Văn, hắn lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, không nói gì, bất quá theo trong ánh mắt của hắn, Long Trần thấy được thật sâu vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, Long Trần nắm giữ 537 long lực sự tình, đã truyền vào trong tai của bọn hắn, không có người lại dám xem thường Long Trần. Mà lại không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần duyên cớ, có không ít hoàng thất đệ tử chủ động cùng Dư Thiên Tuyết bắt chuyện, tuy nhiên bọn họ không có tư cách tiến điện ngồi vào vị trí, nhưng là ở ngoài điện lại có bọn họ ghế. Làm đến phiên hoàng tử hoàng nữ ngồi vào vị trí thời điểm, Long Trần theo Dư Thiên Tuyết đi vào đại điện, để Long Trần giật mình là, Chu Tước hoàng đế Dư Khiếu Vân cùng hai vị hoàng hậu, cùng một số phi tử đều đã sớm đến. Long Trần sau khi đi vào, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm mặt lộ vẻ nụ cười. Đối Long Trần khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Long Trần. Long Trần vừa mới tiến điện, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Oa tắc, Tống Tài đồng tử. Tại 3000 thế giới ngươi đưa ta cùng nhận, còn đưa ta Lôi Đình cổ tháp, anh em. Lần này ngươi có phải hay không lại có bảo bối gì, chuẩn bị đưa ta rồi. Người kia không là người khác, chính là Tử Đình đế quốc ông Thiên Diệu. Hắn Lôi Đình cổ tháp cùng cuồm nhận đều bị Lôi Linh Nhi cho tịch thu. Đây là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất, Long Trần vừa lên đến liền vạch trần vết sẹo của hắn, ông Thiên Diệu khuôn mặt nhất thời vặn vẹo phải đổi hình. Uy uy uy, làm gì vậy, nơi này là yến hội đại sảnh, chú ý trường hợp, ngươi xem ngươi mặt, nhăn ba tơ cùng đũng quần giống như, sao thế? Ngươi táo bón rồi. Long Trần gặp ông Thiên Diệu tức giận đến muốn nổ, dứt khoát trực tiếp cho hắn thêm một mồi lừa. Ông Thiên Diệu giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh một cái lão giả ngăn lại, sáng nhi, không được vô lễ. Lão giả kia khuôn mặt gầy gò, trên mặt hiện đầy da đốm mồi, nhìn qua cùng ông già bình thường không có gì khác biệt, nhưng là con ngươi lúc khép mở, có lôi quang hiện lên, con ngươi chỗ sâu phẳng phất có vô số tinh thần. Mà trên mặt hắn da đốm mồi, trên thực tế cũng không phải là phổ thông điểm lấm tấm, mà chính là vô tận phù văn tập hợp lại cùng nhau, hình thành điểm lấm tấm, tuy nhiên xem ra ảm đạm, nhưng là bên trong lại ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Đây là một cái cường giả khủng bố, theo ông Thiên Diệu đối lão giả kia một mực cung kính thái độ. Có thể nhìn ra, lão giả này thân phận rất không bình thường. Bất quá mặc kệ lão giả kia thân phận gì, Long Trần đều không thèm để ý hắn, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được xa xa Dư Thanh Tuyền. Trong đại điện cái bàn, đều là hình chữ nhật, mọc ra 4 thước, hai người chung ngồi một buổi, tiến vào đại điện phía trước nhất là hoàng đế cùng các phi tử chỗ ngồi, các phi tử chỗ ngồi phía trước là hoàng tử hoàng nữ nhóm chỗ ngồi. Dư Thanh Tuyền chỗ ngồi liền dựa vào gần các phi tử, mà lại nàng không phải cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm cùng một chỗ tiến đến. Mà chính là cùng hoàng đế hoàng hậu nhóm cùng một chỗ tiến đến, có thể thấy được địa vị của nàng cao biết bao nhiêu. Mà toàn trường chỉ có hai người một mình ngồi đấy một cái ghế, một cái là hoàng đế Dư Khiếu Vân, mà một cái khác là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cứng nhắc lão giả. Cái kia khuôn mặt cứng nhắc lão giả, dáng người có chút cồng kềnh, tai to mặt lớn, lại mọc lên một chương nhọn miệng, coi trọng lên 10 phần quái dị, còn có chút buồn cười. Long Trần nhìn đến Dư Thanh Tuyền, nhất thời ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, đi tới. Uy, Long Trần, ngươi ghế ở chỗ này. Dư Thiên Tuyết gặp Long Trần trực tiếp đi hướng Dư Thanh Tuyền, dọa đến mặt mũi trắng bệch, muốn đi kéo Long Trần, lại không giữ chặt, gấp đến độ mồ hôi đều xuống, ra hỏa này, đem nơi này làm nhà mình sao? Một chút quy củ cũng đều không hiểu. Vị tỷ tỷ này, người ôn nhu thiện lương, phong hoa tuyệt đại, có thể hay không giúp một chút, hai người chúng ta đổi chỗ ngồi có được hay không? Long Trần cười đối Dư Thanh Tuyền bên người nữ tử nói. Nữ tử kia đồng dạng là một vị công chúa. Là cùng Dư Thanh Tuyền làm bạn tiến đến, nhìn thấy Long Trần dạng này đi tới, nói chuyện với nàng, nàng đều sợ ngây người, mắt mở thật to, mờ mịt không biết nói cái gì. Phải biết, nơi này chính là quốc yến a, vị trí đều là định tốt, những vị trí này đều là có chú trọng, nào có tùy tiện loạn đổi. Huống chi còn là ngay trước bệ hạ mặt đổi, đây là muốn điên a. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan hai người liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đứa bé này đầu óc tốt giống có chút không quá bình thường, một chút hỏa hầu cũng nhìn không ra sao. Cái này, nữ tử kia nhìn một chút hoàng đế, lại nhìn một chút hai vị hoàng hậu, không tự chủ được đứng lên, gặp hoàng hậu cùng bệ hạ đều không có ngăn cản. Tại Long Trần thiên ân vạn tạ dưới, cùng Long Trần đổi vị trí, đi tới Dư Thiên Tuyết bên người. Hì hì, giải quyết. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền khuôn mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ, vẫn là gấp, Long Trần duỗi ra hai ngón tay, đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Có mặt trọng yếu trường hợp, thân mặc tiện trang, cử chỉ lỗ mãng, không tuân quy củ, hừ, Chu Tước đế quốc bầu không khí, cũng là bị các ngươi dạng này người làm xấu. Bỗng nhiên cái kia khuôn mặt cứng nhắc lão giả lạnh lùng thốt. Tại hoàng đế trước mặt, những người khác không dám mở miệng, nhưng là lão giả kia lại không chút khách khí phê bình, trong mắt càng là tràn đầy miệt thị. Lão đầu, ta nói cho ngươi, ta hiện tại cũng không phải trước kia ta, ngươi tốt nhất chớ cùng ta phân cao thấp, nếu không đừng trách ta không nể mặt ngươi. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, cảnh cáo nói. Long Trần, đây chính là tôn phu tử. Dư Thanh Tuyền vội vàng đối Long Trần đạo, điểm tỉnh lão giả kia thân phận. Yêu là cái gì, quản ta chuyện gì, ta chính là muốn cùng ta lão bà ngồi một bàn sao thế. Phạm pháp sao? Long Trần cành lấy cái cổ nhìn lấy lão giả kia nói. Ngươi không có phạm pháp, nhưng là phá hủy lễ nghĩa liêm sỉ, nhiễu loạn quân thần cương thường, phá làm hư quy củ, tuổi còn nhỏ, không hiểu tôn lão kính quân. Không biết liêm sỉ là vật gì, có mặt mũi nào ở chỗ này chậm rãi mà nói. Lão già kia mặt không biểu tình lạnh lùng thốt. Lão già này ngôn từ sắc bén, không hề nể mặt mũi, ngay trước hoàng đế trước mặt, trực chỉ Long Trần không phải, hiển nhiên là muốn Long Trần ở chỗ này không đi xuống. Mà người ở chỗ này, ngoại trừ hoàng đế phi tử bên ngoài, những cái kia sứ đoàn cùng đại bộ phận hoàng tử hoàng nữ, trong ánh mắt đều mang một vệt vẻ chờ mong, hy vọng phu tử có thể đủ tốt tốt giáo huấn một chút cái này, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lên mũi lên mặt có phải không? Cho ngươi ba phần nhan sắc liền bắt đầu nhiễm phòng. Ngươi muốn chơi có phải không? Ngươi cái lão không biết xấu hổ, lão tử cùng ngươi. Long Trần trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, nhìn lấy lão giả cười lạnh nói. Gặp Long Trần phát hỏa, dám cùng phu tử mắng nhau, tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng là bọn họ nhìn về phía hoàng đế, mà hoàng đế mặt không biểu tình, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, căn bản không đi làm dự. Cái này, tình huống như thế nào? Chương 3983, khẩu chiến phu tử. Tại mọi người vẫn còn chấn kinh thời điểm, cái kia tôn phu tử lại không nóng không lạnh mà nói lão phu không biết xấu hổ, xin hỏi không biết xấu hổ ở nơi nào. Người khắp nơi đem lễ nghĩa liêm sỉ treo ở ngoài miệng, cũng là lớn nhất không biết xấu hổ. Long Trần thản nhiên nói, hiển nhiên vị lão giả này chính là biện bên trong cao thủ, đối mặt Long Trần vô lễ chất vấn, biểu lộ thủy chung không thay đổi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, bản không gì đáng trách. Nhưng nam nữ chuyện tốt, cần trải qua phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Ngươi như thế tại trước mặt mọi người, cùng người cường ngồi một buổi, là không hiểu lễ pháp, là vô sỉ, là thô bỉ. Đây chính là không đọc sách, không rõ lễ. Tôn phu tử lạnh lùng thốt. Thôi đi, thật sự là buồn cười, nếu như người người cần phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, mới có thể cùng một chỗ. Vậy ngươi là từ đâu tới, trong viên đá đụng tới sao? Ngươi mắng ta, liền cùng mắng ngươi lão tổ tông một dạng a. Long Trần cười lạnh. Nói bậy nói bạ, lễ pháp từ xưa cũng có, nói lý lẽ không đủ, liền thân người công kích, có thể thấy được ngươi kém tính chi sâu, gỗ mục không điêu khắc được. Tôn phu tử hừ lạnh nói, lễ pháp từ xưa cũng có. Hỗn độn thời đại, nhân tộc còn tại ăn lông ở lỗ, bụng ăn không no, áo không đủ che thân, dựa theo ngươi nói như vậy, mọi người đều không nên sống trên thế giới này rồi. Tổ tiên của ngươi không có đi qua phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, mới sinh sôi đến ngươi đời này, mà ngươi bây giờ bộ này ngôn luận. Cũng là đối tổ tiên của ngươi phủ định, cái này có thể coi là bất hiếu. Mới vừa rồi còn nhắc đến cái gì quân thần chi lễ pháp, bệ hạ đều không nói gì, ngươi lại ở chỗ này ngân ngân sủa inh ỏi, đưa bệ hạ tại nơi nào. Xem thường quân chủ, có thể coi là bất trung. Ngươi tuổi đã cao, ưỡn lấy chính mình một gương mặt mò, đến cố ý làm khó dễ cùng ta, có thể coi là bất nhân. Ngươi làm khó dễ ta, sau đó còn muốn ta đi tôn lão, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, cho người khác dựng nên sai lầm nhân sinh quan, đây là bất nghĩa. Ngươi một cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa lão gia hỏa, thế mà ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng nói dạy hắn người, ta Long Trần đi qua Nam, sông qua Bắc, đánh qua quyền, đá chân, nhưng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Long Trần chỉ tôn phu tử, ngụm nước bay đầy trời. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần những lời này, một hơi nói ra, ngôn từ sắc bén như đao, đao đao đến thịt, châm châm thấy máu. Trong lúc nhất thời toàn trường người đều sợ ngây người, Long Trần miệng này, quá mạnh. Tại chỗ hoàng tử hoàng nữ nhóm đều một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần. Trước đó bọn họ còn muốn nhìn Long Trần mất mặt, bây giờ lập tức ngã về Long Trần. Bởi vì cái này tôn phu tử, thường xuyên phê bình bọn họ, cực kỳ nghiêm khắc, làm bọn hắn 10 phần chán ghét. Bây giờ Long Trần mắng tôn phu tử thương tích đầy mình, gọi là một cái đã nghiền. Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm ba người mặt không biểu tình, nhưng là gấp đóng chặt miệng, bán rẻ bọn họ muốn cười tâm lý. Danh xưng khẩu tài sắc bén vô song tôn phu tử, hôm nay vậy mà gặp đối thủ, bị mắng cẩu huyết trước mắt. Ngươi, tôn phu tử nộ khí dâng lên, Long Trần rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nghe nhìn lẫn lộn, nhưng là Long Trần phản kích quá hung ác, muốn tiêu trừ, hắn chỉ có thể từng cái đi giải thích. Nhưng là nếu như vậy, chẳng khác nào rơi xuống biện luận tầm thường, hắn thân là phu tử, tự nhiên không thể từng cái đi giải thích, nếu không, không phù hợp thân phận địa vị của hắn. Hừ, nhân tộc phát triển sẽ chỉ hướng về phía trước, bánh xe lịch sử khi nào hướng về sau. Lão phu lười nhác vì loại chuyện này đi giải thích cho ngươi. Nói người khác bất trung, ta lại hỏi ngươi, thiên, địa, quân, thân, sư, ai lớn nhất? Tôn phu tử hừ lạnh nói. Thôi đi, trả lời không được, liền đổi một đề tài. Đem ta dẫn tới ngươi am hiểu lĩnh vực, dùng ngươi phong phú vô cùng ngu ngốc kinh nghiệm đánh bại ta. Ta Long Trần hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta biết mặc kệ ta chọn cái nào, ngươi đều có bẫy dập chờ lấy ta có cái gì nói cái gì, tại ta mà nói lớn nhất. Long Trần nói, tại tiên giới, thiên chỉ thiên đạo, địa chỉ phụ mẫu, quân chỉ là hoàng đế, thân cũng là thân thuộc, sư chỉ là sư phụ. Thiên, địa, quân, thân, sư, sắp xếp có mấy loại, bất quá mặc kệ mấy loại. Trước hai cái là không đổi, trời sinh vạn vật cho nên bài danh tối cao, người đều là phụ mẫu sở sinh, không có cha mẹ, liền không có chính mình, cho nên, xếp tại thứ hai. Đến mức cái khác, có đôi khi là quân xếp hạng thứ ba, có đôi khi là sư xếp hạng thứ ba. Nếu như là người tu hành, sư xếp thứ ba, phụ mẫu cho sinh cơ hội, mà sư phụ lại cho cơ hội thay đổi số phận. Nhưng là tại phàm giới hoặc là các thư sinh, sẽ đem quân xếp hạng thứ ba, bởi vì không có một cái nào quân chủ cường đại, một cái cường đại quốc gia. Liền không có yên ổn sinh tồn hoàn cảnh, sinh cùng tử đều không tại trong khống chế. Không có quốc, tự nhiên là không có nhà, cho nên tôn phu tử nói trình tự nhiên là thiên địa quân thân sư. Cái kia ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi cùng công chúa thành hôn, cần ở rể hoàng thất, hai tử đều cùng họ hoàng. Tôn phu tử hỏi, ta biết a, nhưng là ta vui lòng. Long Trần nói, tôn phu tử mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vách tường, chỉ vách tường bích họa bên trong quỷ hoa nói. Kim bản xính eo nhỏ, sớm tối nghiêng dương không tránh hiểm nghi, mưa móc tri ân toàn uổng phụ, một lòng dụng tâm tại xu thế viêm. Tôn phu tử vừa mở miệng, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm sắc mặt thay đổi, Dư Thanh Tuyền càng là trong mắt mang theo phẫn nộ, tôn phu tử quá xấu rồi, vậy mà như thế nhục nhã Long Trần. Long Trần nếu như cùng với nàng thành hôn, chính là vì ham vinh hoa phú quý, đồng thời quên đi phụ mẫu tri ân, sinh hạ hài tử, không thể cùng chính mình họ, cũng là bất hiếu. Đối mặt tôn phu tử nhục nhã, Long Trần cười lạnh, cũng nhìn về phía bích họa, bỗng nhiên gặp bích họa bên trong có một gốc thông thiên cây liễu, trên cây liễu còn đứng lấy hai con chim, Long Trần lập tức nghĩ đến liễu như yên. Cành liễu rủ xuống mảnh như tơ, vạn mảnh tương tư treo đầy nhánh, quả đen ồn ào đầu cành gọi, lưỡng tâm cùng vui vẻ chỉ từ biết rõ. Trên thực tế cái kia trên cây liễu hai con chim, lông vũ là màu nâu, kỳ thật cũng không phải là quả đen, nhưng là tôn phu tử mượn vật dụ người, Long Trần cũng trực tiếp đánh trả. Ngươi một cái lão bất tử biết cái gì là ái tình. Liền biết oa oa gọi bậy, đến tại cái gì thế tục cái nhìn. Lão tử căn bản không thèm để ý, tình cảm của chúng ta, chỉ có chính chúng ta biết. Long Trần ngâm thơ sau nhìn lấy Dư Thanh Tuyền. Quả nhiên Dư Thanh Tuyền cũng nhìn lấy hắn. Hai người bốn mắt đối lập, một khắc này, hai người dường như đều có thể nhìn đến trong lòng đối phương chỗ sâu nhất. Loại kia không giữ lại chút nào tín nhiệm, là lớn nhất rung động lòng người tình cảm. Long Trần thơ, thường thường không có gì lạ. Tại sáng tác thủ pháp trên, hiển nhiên không kịp tôn phu tử, nhưng là tôn phu tử đến có chuẩn bị, mà Long Trần là tiện tay nhặt ra, cũng coi là đánh cái ngang tay. Mọi người chấn kinh tại Long Trần phản ứng tốc độ, theo lý thuyết người tu hành, hiếm có dạng này tài văn chương. Hừ, vậy ta cũng lấy liễu làm một bài thơ, loạn nhánh còn chưa biến ban đầu vàng, dựa đến gió đông liền cản rỡ, loạn đem bay phất phơ che mặt trời nguyệt, không biết thiên địa có thanh xương. Tôn phu tử hừ lạnh nói, ta cuồng rồi hả? Thật sự là buồn cười, mới vừa nói ta người thân công kích, hiện tại ngươi không phải cũng một dạng. Ta nhìn ngươi liệt căn càng sâu, bất quá ngươi muốn chơi, ta bồi ngươi chính là. Long Trần nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên đem trên bàn ấm trà nâng lên, nhìn một chút ấm trà, lại nhìn một chút Tôn phu tử, nhìn một chút Tôn phu tử, lại nhìn một chút ấm trà, Long Trần bỗng nhiên giật mình nói. Ngươi sẽ không phải là ấm trà thành tinh biến a? Khuôn mặt cứng nhắc Tôn phu tử, vốn là dáng người cũng có chút mập mạp, ngồi ở chỗ đó lộ ra càng mập. Long Trần dùng ánh mắt tại ấm trà cùng Tôn phu tử ở giữa làm sự so sánh, càng xem liền vượt giống. Long Trần câu nói này nói ra, tại chỗ không ít người, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, bởi vì xác thực quá giống. Tôn phu tử sắc mặt lập tức liền biến đến mức dị thường khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chương 3984, ánh mắt sinh trưởng ở trên mông. Nhưng là hiển nhiên Tôn phu tử sự nhẫn nại muốn, so hắn những đệ tử kia mạnh hơn nhiều, tuy nhiên trên đầu, cơ hồ muốn xuất ngọn lửa, lại cũng không mở miệng. Hắn đã ra khỏi phúng dụ thơ, chiếm cứ thượng phong, nếu như cùng Long Trần dây dưa vấn đề này, liền lộ ra thật không có tu dưỡng. Long Trần bưng lấy ấm trà khẽ mỉm cười nói, chanh chua bụng tai to hơi cao, lên đến long bàn liền tự hào, lượng nhỏ khó chứa giang hồ biển, hai lượng nước bẩn lên dao động. Làm Long Trần ngâm ra bài thơ này, người ở chỗ này, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần thật tài tình, không chỉ câu thơ tinh tế, phản kích đến càng là sắc bén. Đây là trào phúng Tôn phu tử bề ngoài xấu xí, lại tự cho là thanh cao, coi là ngồi tại vị trí này, liền có thể chỉ điểm giang sơn. Trên thực tế khí lượng chật hẹp, không thể chứa vật. Một câu cuối cùng, càng là công khai vạch, Tôn phu tử trong bụng không có bao nhiêu học vấn, lại thích khoe khoang, là điển hình đầy cái bình không vang, nửa bình lạch cạch. Tôn phu tử sắc mặt lập tức thay đổi, Long Trần tài trí nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cơ hội phản kích. Hoàng đế, hoàng hậu cùng những cái kia phi tử đều bị Long Trần tài hoa chấn kinh, mà hoàng tử, hoàng nữ đều đối Long Trần bội phục sát đất, có thể tại văn học trên đỗi đến phu tử thương tích đầy mình, khó khăn kia chỉ sợ so với chiến thắng qua tam hoa cường giả không sai biệt lắm. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, người nói ta có mặt trọng yếu trường hợp, thân mặc tiện trang, không hợp với lễ nghi. Ngươi căn bản không biết ta bộ quần áo này chân chính ý nghĩa, ta cũng lười đi theo ngươi giải thích, đã ngươi như thế quan tâm ta bộ quần áo này, ta liền lấy áo làm thơ, cùng ngươi so chiêu một chút. Long Trần cười lạnh. Nói chuyện, Long Trần ánh mắt bốn phía dạo qua một vòng, chợt thấy chung quanh bích họa trên, có một bộ ngọc nữ dệt lụa đồ, phía trên một nữ tử, tay cầm một cây châm, đang cúi đầu thêu hoa. Nữ tử trong tay châm, kim thân bạc lỗ, xem xét cũng là cung đình ngự dụng một cây châm. Mười phần chân quý, Long Trần chỉ cái kia châm nói. Tham kim yêu bạc một cây châm, lụa trên điên đảo đảm nhiệm chìm nổi, ánh mắt sinh trưởng ở trên mông, chỉ người quần áo không nhận người. Long Trần này thơ vừa ra, người ở chỗ này đều ngây dại, cái này Long Trần thật sự là một cái nhân vật hung ác a, đây là muốn cùng Tôn phu tử cùng chết rồi. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại a. Phía trước nói Tôn phu tử học vấn đồng dạng, căn bản không xứng địa vị bây giờ càng trực tiếp nói hắn tầm nhìn hạn hẹp. Tuy nhiên bị hoàng gia coi trọng, nhưng là châm cũng là châm, coi như khoác kim treo bạc, vẫn như cũ là một cây châm mà thôi, không có tác dụng lớn, căn bản không có vốn để kiêu ngạo. Trước đó Tôn phu tử mượn quỳ hoa nói Long Trần nịnh nọt, vong ân phụ mẫu, lại mượn cây liễu chỉ Long Trần cuồng vọng tự đại, sớm muộn muốn gặp báo ứng, hiện tại Long Trần phản kích, cũng là sắc bén như đao, một bộ hận không thể chém chết bộ dáng của đối phương. Không, Tôn phu tử giận dữ. Cũng nhịn không được nữa đứng lên, chỉ Long Trần, tức giận đến toàn thân phát run. Đối mặt tức giận Tôn phu tử, Long Trần không thèm để ý hắn, nâng bình trà lên, cho Dư Thanh Tuyền châm một ly trà, đưa cho Dư Thanh Tuyền, cũng không nhìn hắn cái nào, ý kia, ngươi tiếp tục đúng a. Long Trần, người đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ, không thể đối phu tử bất kính, nhanh cho phu tử xin lỗi. Lúc này Khương Tuệ Tâm mở miệng. Nàng không thể không mở miệng, yến hội còn chưa bắt đầu, liền đã tẻ ngắt, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Long Trần nhìn về phía Khương Tuệ Tâm, Khương Tuệ Tâm tuy nhiên sụ mặt, nhưng là Long Trần theo trong ánh mắt của nàng, nhìn ra cổ vũ cùng chống đỡ, hiển nhiên Long Trần một trận cuồng đỗi Tôn phu tử, nàng vô cùng vui vẻ. Long Trần người nào? Làm sao lại không biết Khương Tuệ Tâm ý tứ? Khẽ mỉm cười nói, uy, cái tôn tử kia. Không không không, thật xin lỗi, nói sai, khụ khụ. Tôn phu tử. Phốc, vốn là ngay tại nhàn nhã uống trà Dư Khiếu Vân. Đem vừa mới uống đến trong cổ họng nước trà cho phun tới. Bệ hạ, Khương Tuệ Tâm nhịn không được có chút oán trách mà nói. Thật xin lỗi. Khụ khụ, trẫm không phải cố ý. Dư Khiếu Vân có chút lúng túng nói. Khương Tuệ Tâm chừng Dư Khiếu Vân liếc một chút, nhất quốc chi quân, vậy mà tại quốc yến trên phun trà, cái này quá có sai lầm quốc phong. Long Trần, ngươi tiếp tục. Dư Khiếu Vân vội vàng đem tầm mắt của mọi người chuyển rời đến Long Trần trên thân. Cái kia Tôn phu tử. Không có ý tứ, con người của ta đi, nhanh mồm nhanh miệng, khả năng có nói sai địa phương, hy vọng ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đúng không? Lần sau có cơ hội, chúng ta đơn độc luận bàn được không? Long Trần cười nói, mẹ vợ mà nói cũng không thể không nghe, mặt mũi nhất định phải cho, còn trông cậy vào nàng giúp đỡ xuất lực đây. Long Trần cái này xin lỗi, cũng không có có thành ý gì, thậm chí còn mang theo khiêu khích ý vị, bất quá bất kể nói thế nào, đã cho Khương Tuệ Tâm mặt mũi, nếu như cái này tôn phu tử không biết tốt xấu, Long Trần còn dự định tiếp tục đuổi hắn, đuổi đến hắn thổ huyết đến. Hừ, lão phu sao lại theo ngươi một cái oa oa tính toán. Tôn phu tử hừ lạnh một tiếng, lại ngồi về tại chỗ. Không khỏi nhiều người đều nghe ra được, tôn phu tử sợ, hắn trở ra hai bài thơ Long Trần đều đối mặt, nhưng là Long Trần ra thơ, hắn lại đối không được, lộ ra nhưng đã thua. Gặp Long Trần cúi đầu nhận sai, Dư Thanh Tuyền trên gương mặt tràn đầy vẻ cảm động, nàng hiểu rất rõ Long Trần tính khí, dưới gầm trời này có thể bức Long Trần nhượng bộ người, còn chưa ra đời đây. Nhưng là Long Trần vì nàng, vậy mà có thể hướng người khác nhận lầm. Chỉ có nàng biết, đây là vi phạm Long Trần nguyên tắc sự tình, tại chỗ trong mọi người, chỉ có nàng biết, Long Trần là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người. Bỗng nhiên một cái mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng kéo lại Long Trần hơi hơi ngẩn ngơ, nguyên lai là Dư Thanh Tuyền chủ động đi kéo tay của hắn, khi thấy Dư Thanh Tuyền tràn đầy cảm kích con ngươi, Long Trần trong lòng đau xót. Long Trần ánh mắt có một chút phát hồng, ta điểm ấy nhường nhịn, theo ngươi thiên thế luân hồi so sánh, lại đáng là gì đâu. Ta thiếu ngươi, cả một đời, người đời cũng còn không rõ. Hai người bốn mắt đối lập, một khắc dường như tiến nhập vĩnh hằng, thì liền yến sẽ chừng nào thì bắt đầu. Hoàng đế tại nghi thức trên nói cái gì cũng không biết, cung nữ đem mỹ thực để lên bàn, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, trong đó có ca múa trợ hứng. Long Trần còn hỏi Dư Thanh Tuyền, vì cái gì không mời Cầm Tông tiên tử tới. Dư Thanh Tuyền kém chút không có bật cười, người làm Cầm Tông tiên tử ái cũng có thể mời tới được sao? Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình Cầm Tông đối hoàng thất cũng không thèm chịu nể mặt mũi, người ta muốn diễn liền diễn, không muốn diễn ai cũng không mời nổi. Long Trần, vừa mới một phen biện luận 10 phần đặc sắc, nghĩ không ra miệng của ngươi, cũng không so trên tay công phu kém. Bỗng nhiên có người mở miệng. Đó là một vị thiên tỳ đế quốc cường giả, là một cái song cực chí tôn, mà lại là chân chính song cực chí tôn cốt cùng chí tôn huyết đã hoàn toàn dung hợp. Hắn nhìn lấy Long Trần, bi tiếu nhục bất động mà nói. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng cả cái gì làm nền. Tiến dần lên, tất cả mọi người rất bận, dùng miệng, ta cùng ngươi, động thủ, càng là vui lòng phụng bồi. Long Trần cầm lấy khăn ăn, lau khóe miệng dầu trơn, thản nhiên nói. Hắn biết, trò vui liền muốn bắt đầu, đồng thời, cũng ngửi được không thể tầm thường so sánh vị đạo. Hắn hiện tại giống như Hồ Dĩ Nhiên minh bạch, vì cái gì hoàng thất sẽ mời hắn có mặt trận này quốc yến. Chương 3985, vô tri thất phu. Long Trần trả lời không chút khách khí, rất có đỗi thiên, đỗi địa, đỗi không khí tư thế. Tại 3000 thế giới, Long Trần long khiếu cửu thiên, giống chết vô số cường giả, trong đó có thiên tỷ đế quốc người, thiên tỷ đế quốc chắc chắn sẽ không coi hắn là làm bằng hữu. Người kia một cái miệng, Long Trần liền biết hắn không có nín cái gì tốt cái rắm, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Cái kia thiên tỷ đế quốc cường giả không để bụng, cười nhạt một cái nói, vừa mới các hạ nói muốn cùng lão bà của ngươi ngồi một chỗ. Lão bà, ngươi là đang cười nhạo Thanh Tuyền công chúa là lão thái bà a? Long Trần bĩu môi nói, liền ngươi điểm này tri thức dự trữ, liền đừng đi ra bêu xấu, liền điểm ấy y quy, cũng muốn châm ngòi ta cùng Thanh Tuyền quan hệ. Lão bà một từ xuất từ dân gian, mặc kệ là tại phàm giới vẫn là tiên giới, đều có xưng hô thế này. Lão bà một từ ngụ ý bắt đầu tại Nguyệt lão, rốt cục mạnh bà, là gần nhau một đời một kiếp, đến ra đầu bạc ý tứ. Ngươi nếu như muốn khiêu khích ta, khuyên ngươi vẫn là chọn đúng phương hướng, người ta phải tự biết mình, không lại chỉ có thể tự rước lấy nhục. Dư Thanh Tuyền cũng là lần đầu tiên nghe được lão bà cái từ này, khi biết nó chân chính ý nghĩa, Dư Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động. Cái kia thiên tỷ đế quốc cường giả, đụng phải một cái mềm cây đinh, bất quá sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi thản nhiên nói. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta thiên tỷ đế quốc như thế nào đắc tội các hạ, vì sao muốn bắt cóc ta 17 đệ, giết ta thiên tỷ cường giả? Bởi vì lúc đó thời tiết không tệ. Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lại nói. Ngươi, thiên tỷ đế quốc cường giả rốt cục nhịn không được, trong đôi mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Ngươi cái gì ngươi? Mới nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng, phải vòng vo. Chỉ cần ngươi vẽ xuống nói tới, mặc kệ ngươi là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu thiên tỷ đế quốc, ta Long Trần đều phụng bồi tới cùng. Đấu văn võ tranh giành, mặc cho ngươi chọn, chỉ cần ngươi muốn chơi. Có khả năng, chúng ta liền hào hào chơi đùa. Long Trần nhún nhún vai, buông buông tay, biểu thị không quan trọng. Không có tâm ma về sau, hắn làm chuyện gì, đều không cố kỵ chút nào, muốn làm sao lấy liền làm gì, dường như lại về tới thời đại thiếu niên, một bộ không gì kiêng kỵ dáng vẻ. Cái kia thiên tỷ đế quốc cường giả còn muốn mở miệng, lại bị bên cạnh hắn vị lão giả kia cản lại, lão giả kia nói. Tiểu hài tử sự tình, trước để ở một bên, khiếu vân bệ hạ, lão phu muốn hỏi một chút, quý quốc đại quân tại biên cảnh nhiều lần khiêu khích, mấy lần xuất thủ kích thương ta thiên tỷ người, là ý gì? Hôm nay lão phu mời Tử Đình, Đông Diệu, Vũ Minh, bảy đại đế quốc sứ đoàn đến, chỉ hy vọng bệ hạ có thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cái kia thiên tỷ đế quốc lão giả vừa mở miệng, tại chỗ Chu Tước đế quốc người, trên mặt đều hiện lên ra một vệt tức giận. Trước kia Chu Tước đế quốc cùng thiên tỷ đế quốc là hữu hảo nước láng giềng, mấy năm này rõ ràng là thiên tỷ đế quốc ngã về Tử Đình đế quốc, có Tử Đình đế quốc chỗ dựa, thiên tỷ đế quốc càng không ngừng tại biên cảnh khiêu khích nháo sự, mấy lần xung đột đều là thiên tỷ đế quốc ra tay trước, Chu Tước đế quốc là bị ép đánh trả mà thôi. Bây giờ thiên tỷ đế quốc vậy mà ác nhân cáo trạng trước, lấy người bị hại thân phận, bị cắn ngược lại một cái, đây quả thực là vô sỉ cùng cực. Bây giờ tám đại đế quốc sứ đoàn buông xuống, phân biệt đại biểu cho tám đại đế quốc hoàng thất, thế này sao lại là cái gì sứ đoàn viếng thăm, rõ ràng là đến khi phụ người a. Các hạ lời ấy sai rồi, biên cảnh ma sát chính là hai nước hữu hảo luận bàn, ấn chứng với nhau, lẫn nhau tăng lên, làm sao lại thăng lên đến quốc gia độ cao đây? Khương Tuệ Tâm mỉm cười, thay thế Dư Khiếu Vân hồi đáp. Long Trần vụng trộm nhìn về phía Dư Khiếu Vân, chỉ thấy Dư Khiếu Vân cúi đầu uống rượu, dường như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, Long Trần không khỏi kỳ quái. Dựa theo Dư Khiếu Vân bạo tính khí, còn không trực tiếp trở mặt. Mẹ cho phụ hoàng thiết trí bình chướng, cha bởi vì công pháp nguyên nhân, dính lửa liền lấy, cho nên mẹ có thể khống chế cha lục thức. Các nàng đã sớm phối hợp quen thuộc, cha đi ra chỉ là làm bộ dáng, sự tình gì đều cơ bản giao cho mẹ cùng nhị nương. Dư Thanh Tuyền vụng trộm đối Long Trần nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, Long Trần nhìn nhân cực chuẩn, Dư Khiếu Vân tuyệt đối không phải một cái hiếp yếu sợ mạnh người, làm sao lại đối đám người này như thế nhường nhịn. Luận bàn. Hoàng hậu nương nương nói thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt, lớn nhất những năm gần đây, Chu Tước đế quốc võ phong càng ngày càng thịnh, văn phong càng ngày càng yếu. Đây rõ ràng là muốn tăng lên chiến lực, mưu toan phát động chiến tranh, cũng chính vì vậy, mới để hai nước chúng ta quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Cứu căn nguyên của nó, sai tại Chu Tước, không biết rõ đại nhân, tại hạ nhưng có nói sai. Lão giả kia nói xong, quay đầu nhìn về phía Tôn Phu Tử. Nguyên lai Tôn Phu Tử họ Tôn, kêu không biết rõ, chữ Tử Bác. Chu Tước đế quốc bên trong, đại đa số người đều gọi hắn là Tôn Phu Tử, chỉ có nước ngoài người mới có thể dùng mặt khác xưng hô. Tôn Phu Tử gật đầu nói, Chu Tước đế quốc gần nhất xác thực võ phong quá thịnh, lệ khí quá nặng, người không thể đọc sách tập lễ, liền không thể khắc chế tham niệm trong lòng cùng dục vọng, điểm này, lão phu cũng có trách nhiệm. Long Trần đều sợ ngây người, cái này Tôn Phu Tử tình huống như thế nào? Lấy tay bắt cá a. Đây rõ ràng là lọt vào đối phương bẫy dập, vẫn là như thế rõ ràng bẫy dập. Chu Tước một vị mà tăng lên người tu hành số lượng, đã nghiêm trọng uy hiếp đến thiên tỷ đế quốc an toàn. Chúng ta thiên tỷ đế quốc dựa vào lý lẽ biện luận, lại đổi lấy quý quốc thô bạo đổ sát, thiên hạ này còn có nói rõ lý lẽ địa phương a? Lão giả kia nhất thời nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Văn dĩ tái đạo, lấy văn trì thiên hạ, mới là vương giả chi đạo. Bây giờ Chu Tước đế quốc võ phong thịnh hành, nhân tâm táo bạo, không ngừng xung đột, xác thực không phải kế hoạch lâu dài. Thì liền tại quốc yến phía trên, đều có người không hiểu lễ pháp, không biết dành đời, làm trò hề cho thiên hạ, thật không phải Chu Tước chi phúc, bệ hạ xác thực cần sửa trị một chút Chu Tước quốc gió. Tôn Phu Tử đối với Dư Khiếu Vân nói. Tôn Phu Tử câu nói sau cùng, đem Long Trần cũng mang vào, Long Trần phổi đều muốn tức điên, cũng nhịn không được nữa, hừ lạnh nói. Thế đạo này, thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, đần độn không nhìn số tuổi, có ít người những đến tuổi này, đều sống đến trên mặt a. Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ăn Chu Tước đế quốc, uống vào Chu Tước đế quốc, hưởng thụ lấy Chu Tước đế quốc tối cao phúc lợi, lại cùi trỏ hướng ra phía ngoài cướp. Mẹ nó, có ít người cũng không bằng một con chó, tối thiểu chó đều biết muốn đi theo chủ nhân, không thể cõng phản. Ngươi, mồm còn hôi sữa, dám khẩu xuất cùng ngôn. Tôn Phu Tử giận dữ, đứng lên phẫn nộ quát. Ngươi, vô tri thất phu, dám loạn thả dám chó. Long Trần cũng đứng lên, chỉ Tôn Phu Tử mắng to. Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong bọn người kém chút không có vỗ tay bảo hay, Long Trần mắng quá mức nghiện, để bọn hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Người ta đều bước tới cửa, người mẹ nó mắt mờ, liền tình thế đều nhìn không hiểu, liền biết giúp ngã gục, người là đớp cứt lớn lên a, cho nên miệng mới thúi như vậy. Long Trần mắng xong Tôn Phu Tử, đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh bốn phía cường giả, cười lạnh nói, ta Chu Tước đế quốc, văn phong thịnh, vẫn là võ phong thịnh, liên quan ngươi nhóm lông gà sự tình. Tay đủ dài đó a. quản tới nhà người khác bên trong tới. Các ngươi tính là thứ gì? Đến phiên các ngươi đối Chu Tước đế quốc khoa tay múa chân. Hô! Long Trần bỗng nhiên đem Minh Hồng đao vác tại trên lưng, vỗ vỗ vỏ đao nói. Nếu như không phục, liền so tài xem hư thực. Các ngươi thế hệ tuổi trẻ, có một cái tính toán một cái nào không phục, liền đi ra quyết nhất tử chiến. Làm Long Trần lấy ra trường đao, sắc bén sát cơ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, rét lạnh sát ý, khiến người tê cả da đầu. Chương 3986, bẫy dập. Thấy không? Đây chính là võ phong quá thịnh tai hại, không giảng đạo lý, chỉ nói bạo lực căn bản không giải quyết được vấn đề. Văn minh phát triển đến bây giờ, các ngươi vẫn còn đang dùng tối nguyên thủy, dã man nhất thủ đoạn đến đối mặt vấn đề. Tôn phu tử cả giận nói, thuần túy là đánh giấm, cái gọi là văn minh, bất quá là dã man cùng dối trá phía trên tăng thêm một khối tấm màn tre. Các ngươi những thứ này cái gọi là văn nhân, tự nhận là học chút tri thức, liền có thể chỉ điểm giang sơn, phê bình chính sự, đả kích hiện thực, liền có thể hơn người một bậc, lấy thánh nhân tự cho mình là. Ta nhổ vào, người ta đều khi dễ đến cửa đi lên, ngươi vẫn còn đang giúp người khác nói chuyện, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ngân ngân sủa inh ỏi. Thái bình cơm ăn nhiều, liền quên thế giới bản chất rồi. Người cùng người có thể giảng đạo lý, có thể cùng gia súc giảng đạo lý à. Người một cái liền Chu Tước đế quốc đều không đi đến người, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói thế giới quan. Người gặp qua địa ngục bên trong lệ quỷ à. Người gặp qua ma giới yêu ma à. Người gặp qua chư thiên vạn tộc à. Người mẹ nó cái gì đều chưa thấy qua, coi là đọc vài cuốn sách, liền cho rằng hiểu toàn bộ thế giới. Nói không khách khí, lão tử đã học qua sách, so ngươi thấy qua sách đều nhiều, ngươi cũng xứng phách lối. Cái thế giới này bản chất chính là, có đạo lý có thể giảng, liền giảng đạo lý, vô đạo lý có thể giảng, liền giảng nắm đấm. Cái gọi là văn minh, chính là cho sói ăn dê ấn lên một cái đường hoàng lấy cớ, huyết tinh cùng tham lam bản chất, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu lão bức đăng, mưu toan ngăn cản một quốc gia phát triển, ngươi cũng đã biết, ma, quỷ, yêu. Quái nhóm đến đồ sát ngươi lúc, sẽ nghe ngươi một cái đần độn mù là nhảy sao? Long Trần nộ hống thanh âm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Toàn bộ đại điện tại Long Trần trong tiếng gầm giống tức giận run rẩy, sát ý lạnh như băng, dường như đem mọi người đưa vào máu tanh chiến trường. Ngươi! Ngươi! Phốc! Tôn phu tử một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngất đi. Lập tức có người đi lên nâng hắn, phát hiện chỉ là hôn mê mà thôi, cũng không lo ngại, chỉ bất quá không biết là bị Long Trần tức giận đến. Vẫn là bị Long Trần dọa đến. Thanh âm lại lớn, cũng không có ý nghĩa. Dọa không được người, lão phu không biết vị này tiểu bằng hữu ý kiến, phải chăng đại biểu cho Chu Tước đế quốc thái độ đâu. Thiên Tỷ đế quốc lão giả thản nhiên nói. Long Trần hiện tại là ta Chu Tước đế quốc một tên dân chúng tầm thường. Một tên dân chúng tầm thường, đều có như thế ánh mắt lâu dài. Ta Chu Tước hoàng thất làm thế nào có thể tầm nhìn hạn hẹp. Ta Chu Tước đế quốc không có mở rộng lãnh thổ dã tâm, cũng không có ức hiếp người khác dục vọng. Chúng ta khát vọng cường đại là có thể bảo hộ con dân của chúng ta. Mặc kệ tương lai cục thế như thế nào biến hóa, mặc kệ tương lai địch nhân là ma quỷ, vẫn là yêu quái, chúng ta đều có năng lực bảo hộ Chu Tước đế quốc bên trong mỗi người, không cần chịu đủ chiến tranh tàn phá cùng trà đạp. Khương Tuệ Tâm thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, nàng tại ủng hộ Long Trần, cũng là nàng chủ trương muốn Long Trần tham gia, mặc kệ Dư Khiếu Vân như thế nào phản đối, cuối cùng vẫn nàng đem mệnh lệnh phát ra ngoài. Mà Long Trần cũng không có để cho nàng thất vọng. Có mấy lời, Hoàng thất không tiện nói, Long Trần toàn thay bọn họ nói. Long Trần không có có thân phận cố kỵ, muốn mắng người nào liền mắng người nào, muốn đỗi người nào liền đỗi người nào, mà lại dùng từ phương diện, làm sao thoải mái làm sao tới. Tuy nhiên trên mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm sớm đã vì Long Trần lớn tiếng khen hay. Nói dễ nghe, các ngươi như thế nào cam đoan các ngươi cường đại về sau, không khi dễ nước láng giềng. Thiên Tỷ đế quốc cái vị kia tuổi trẻ cường giả lạnh lùng thốt. Ý của ngươi là... Chu Tước đế quốc cường giả, đều tự phế võ công, các ngươi mới có thể an tâm. Long Trần cười lạnh nói. Không nói những cái khác, trước tiên đem ngươi cái này hỗn đản giao ra, nếu không Chu Tước đế quốc, liền đợi đến xung đột vũ trang đi. Lúc này ông Thiên Diệu đứng dậy. Ngươi mới là hỗn đản, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Long Trần còn chưa lên tiếng, Chu Dật Phong nhịn không được nộ hống. Tuy nhiên cùng Long Trần quen biết thời gian không dài, nhưng là đối với Long Trần, hắn vô cùng khâm phục, thậm chí có chút sùng bái. Gặp Long Trần bị nhằm vào, hắn nhịn không được đứng dậy. Chu Dật Phong đứng ra, tại chỗ tất cả hoàng tử hoàng nữ, đều có chút ngoài ý muốn, luôn luôn nhu nhược không dám xuất đầu Chu Dật Phong, cũng dám lúc này đứng ra. Mà Chu Dật Phong đứng ra trong nháy mắt, Chu Dật Phong mẫu tận mắt bên trong toát ra một vệt vẻ tự hào, đây mới là trong nội tâm nàng nam nhân cái kia có dáng vẻ. Khinh người quá đáng lại như thế nào? Không phục đi ra đánh một trận. Ông Thiên Diệu lạnh cười lên. Long Trần trong lòng cuồng loạn, vừa muốn ngăn cản, Chu Dật Phong cũng đã cười lạnh nói, tới thì tới. Long Trần nhất thời trong lòng biết đạo muốn hỏng việc, Chu Dật Phong căn bản không phải ông Thiên Diệu đối thủ, mà ông Thiên Diệu chính là nhìn đúng Chu Dật Phong tuổi trẻ khí thịnh, bày ra bẫy dập. Ông Thiên Diệu ngươi thật hèn hạ, có dũng khí hướng ta tới. Long Trần khuôn mặt âm lãnh, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng. Là hắn đáp ứng, nếu như hắn sợ chết đổi ý, hoàn toàn có thể một phương diện giải trừ quyết đấu. Chỉ bất quá, hắc hắc, ta biết Chu Tước Đế quốc người đều muốn mặt mũi, nếu như hắn có thể cầm cái mông làm mặt, ta không có vấn đề à. Ông Thiên Diệu cười lạnh nói, ta Chu Tước Đế quốc, mỗi một người nam nhân đều là đỉnh thiên lập địa hảo hán, nói ra, liền không có thất hứa. Ta Chu Dật Phong chính là hoàng thất đệ tử, thân có cửu lê huyết mạch, cho dù là chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Chu Dật Phong cả giận nói, Long Trần trong lòng âm thầm cuống cuồng. Cái hài tử ngốc này, chính mình có khả năng bao lớn không có đếm a. Nhưng là việc này liên quan hệ đến hoàng thất thể diện, Long Trần căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản cái này tiểu tử ngốc, ông Thiên Diệu sẽ giết hắn. Long Trần vội vàng hướng Dư Thanh Tuyền truyền âm nói. Long Trần cùng ông Thiên Diệu giao thủ qua, biết ra hỏa này thực lực chân thật, ba cái Chu Dật Phong cũng đánh không lại một cái ông Thiên Diệu. Bệ hạ, mở ra lôi đài, để cho ta Tử Đình Đế quốc cùng Chu Tước Đế quốc luận bàn một trận a. Cũng coi như cho dạ tiệc trợ trợ hứng. Ông Thiên Diệu bên người vị lão giả kia mở miệng nói. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều làm khó, nhìn về phía Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân lại mở miệng nói. Chuẩn, liền để chấm nhìn xem, người nào lá gan lớn hơn một chút. Dư Khiếu Vân câu nói sau cùng, hiển nhiên mang theo một loại nào đó uy hiếp ý vị. Mặt ngoài là tán dương Chu Dật Phong có dũng khí. Một mặt khác cũng là cảnh cáo ông Thiên Diệu, người có gan liền giết chấm nhi tử thử một chút. Long Trần, ngươi yên tâm, ông Thiên Diệu to gan, cũng không dám giết Dật Phong. Dư Thanh Tuyền nắm Long Trần tay nói. Ngốc nha đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ông Thiên Diệu thật dám giết Dật Phong. Cái gọi là đao kiếm không có mắt, hắn có thể làm bộ thất thủ giết Dật Phong. Mà lại bọn họ tám cái đế quốc, hiển nhiên đến có chuẩn bị, bọn họ rất có thể thông qua giết Dật Phong, đến so xét Chu Tước phản ứng. Trừ phi bệ hạ có can đảm đồng thời cùng tám đại đế quốc khai chiến, không lại chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống cái này giọng điệu. Chu Tước khai chiến, nhất định phải có một cái đứng vững được bước chân lý do, nếu như bởi vì Dật Phong chết đi chiến, vậy liền bị dán lên một cái không thua nổi danh tiếng, vô cớ xuất binh. Nếu như không khai chiến, thế tất đối Chu Tước đế quốc sĩ khí, tạo thành đả kích cực lớn, cho nên nói, đám người kia đáng giận cùng cực. Long Trần sắc mặt âm trầm nói, Dư Thanh Tuyền giờ mới hiểu được, nàng nghĩ đến quá đơn giản, nhưng là đúng lúc này, trong đại điện một đạo hình tròn đồ án hiện lên, bên trong vậy mà xuất hiện một tòa lôi đài. Ông. Bỗng nhiên lôi đài bắn ra hai đạo quang mang, đem ông Thiên Diệu cùng Chu Dật Phong hút vào. Chương 3987, âm hiểm tiểu nhân. Một tòa cổ xưa lôi đài hiện lên ở giữa đại điện, toàn bộ đại điện lập tức biến đến to lớn không gì so sánh được. Toàn bộ trên đại điện, vô tận phù văn sáng lên, hiển thị rõ thần thánh trang nghiêm. Chỉ bất quá cái lôi đài này, cũng không phải là tại bên trong đại điện, mà chính là hình chiếu trong đó, nhưng lại có thể cho người một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Hai đạo lưu quang tiến vào lôi đài, chính là ông Thiên Diệu cùng Chu Dật Phong. Thân ảnh của hai người còn chưa rơi xuống đất, vô tận thần quang nở rộ, Chu Dật Phong gầm lên giận dữ, vô tận hỏa diễm bốc lên, trường đao trong tay phía trên, Chu Tước đồ án sáng lên, một đao đối với ông Thiên Diệu chém xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trường đao chém xuống, lôi đình lăn lộn, tại hỏa diễm bốc lên bên trong, Chu Dật Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thậm chí ngay cả một chiêu đều đánh không lại. Làm lôi quang dập tắt, mọi người mới nhìn đến, ông Thiên Diệu cũng không có xuất ra binh khí, mà chính là lấy nắm đấm đón đỡ, tất cả mọi người đều thất kinh, cũng bao quát Long Trần. Hắn lôi đình chi lực lần nữa tinh tiến, so 3.000 thế giới thời điểm, tăng vọt mấy chục lần, thực lực vậy mà có thể so với Long Ngạo Thiên, Côn Đồ. Khó trách biết rõ Long Trần tại Chu Tước Đế quốc còn dám tới, cảm tình hắn hiện tại, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đây chính là Chu Tước Hoàng tử, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước huyết mạch. Ngươi xác định cha ngươi là đương kim hoàng thượng. Ông Thiên Diệu còn duy trì một quyền đánh ra tư thái, trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng. Chu Dật Phong giận dữ, ông Thiên Diệu những lời này là đúng toàn bộ Chu Tước hoàng thất khiêu khích, càng là đối với mẫu thân hắn vũ nhục cực lớn. Chết! Chu Dật Phong nộ hống, bỗng nhiên toàn thân hỏa diễm tăng vọt, vô tận trong ngọn lửa, một cái to lớn Chu Tước hư ảnh hiện lên, đó là Chu Tước hoàng thất huyết mạch biểu tượng. Chu Tước hư ảnh hiện lên, một cỗ cổ lão uy nghiêm khí tức bốc lên. Chu Dật Phong toàn thân bị ngọn lửa thần huy bao khỏa, cả người dường như một tôn hỏa diễm chiến thần. Ầm ầm, Chu Dật Phong trường đao chém xuống hư không, uy danh kinh thiên, đây là Chu Dật Phong toàn lực nhất kích. Oanh, trường đao chém xuống đại địa, Toàn bộ lôi đài bị Chu Dật Phong nhất đao bổ thành hai nửa, một đao kia uy lực thật là kinh người. Thế nhưng là để Long Trần im lặng là, hắn căn bản là không có cách khóa chặt địch nhân có thể tiếp cũng không tiếp, đối Long Trần tới nói, một chiêu như vậy, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ông Thiên Diệu khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, thân thể hơi rung nhẹ, liền tránh qua, tránh né một kích này, thân thủ như điện, thẳng đến Chu Dật Phong vị trí hiểm yếu chộp tới. Chu Dật Phong một đao chảm không, vừa sợ vừa giận, muốn dùng đao đón đỡ, căn bản không kịp, người chỉ có thể cấp tốc lui lại. Kết quả người lui lại trong nháy mắt, tay cầm tê dần, trường đao trong tay, lại bị ông Thiên Diệu đoạt trong tay, nguyên lai ông Thiên Diệu tập kích là giả, đoạt đao là thật. Chu Tước Hoàng Tử, hừ, không chịu nổi một kích. Ông Thiên Diệu cầm lấy Chu Dật Phong trường đao, chỉ Chu Dật Phong, mặt lại chuyển hướng Long Trần. Đem ta cùng nhận cùng lôi đình cổ tháp còn trở về, ta liền lượn quanh hắn một mạng. Kết quả không đợi Long Trần trả lời, Chu Dật Phong nộ hống, trong tay huyễn hóa ra một đám lửa chi nhận, đối với ông Thiên Diệu đánh tới. Chu Tước Đế Quốc, chỉ có chiến tử anh hùng, không có sợ chết khất cái. Chu Dật Phong nộ khí trùng thiên, hắn lúc này, ngược lại không có bình thường nhát gan nhu nhược, tuy nhiên biết rõ không phải ông Thiên Diệu đối thủ, nhưng vẫn là muốn chiến đấu đến sau cùng một hơi. Đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Ông Thiên Diệu khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, thật giống như một đầu sói đói, nghênh đón hướng hắn đánh tới cừu non. Ông Thiên Diệu, Long Trần gầm lên giận dữ, người giống như một đạo tia chớp phóng tới lôi đài. Hắn biết ông Thiên Diệu đối Chu Dật Phong động sát tâm. Ông, kết quả Long Trần vừa mới tới gần lôi đài, một màn ánh sáng sáng lên, Long Trần cũng cảm giác không gian một trận vặn vẹo, hắn lại về tới chỗ ngồi của mình, lại bị gảy trở về. Phốc, mà đúng lúc này, tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, trường đao xuyên thủng Chu Dật Phong thân thể, hiến máu theo Chu Dật Phong ở ngực tuôn ra, nhuộm đỏ hắn trường bào. Ông Thiên Diệu khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm, trường đao đâm vào Chu Dật Phong ở ngực trong nháy mắt. Hắn đem vô tận lôi đình chi lực rót vào Chu Dật Phong thân thể, phá hư Chu Dật Phong kinh mạch, Chu Dật Phong coi như không chết, cũng thành phế nhân. Ông Thiên Diệu, Long Trần tức giận đến toàn thân phát run, ông Thiên Diệu không dám đối phó hắn, vậy mà đối với người khác ra tay, đây là hắn lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Mà hoàng tử khác hoàng nữ, đều mặt lộ sát cơ, cái này ông Thiên Diệu quá âm độc, mặc kệ là miệng, vẫn là thủ đoạn, đều làm người phẫn nộ. Dật Phong điện hạ, thật sự là dũng mãnh. Làm cho người bội phục, bất quá đao kiếm không có mắt, trách không được tại hạ nha. Lúc này, ông Thiên Diệu làm bộ đạo, dường như chính mình không phải cố ý, nhưng là trên mặt âm hiểm cười, sớm đã nói rõ hết thảy. Phù phù, ông Thiên Diệu buông tay ra, Chu Dật Phong người ngã trên mặt đất, cả người dường như tê dại, không cách nào động đậy. Ông, bỗng nhiên lôi đài rung động, Chu Dật Phong cùng ông Thiên Diệu bị truyền tống trở về, nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là... Chu Dật Phong trở về thời điểm, trường đao đã theo thể nội quất ra, cả người ngoại trừ ở ngực có vết máu bên ngoài, vậy mà không thấy cái gì hư nhược triệu chứng, dường như sự tình gì đều không phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Thì liền ông Thiên Diệu đều sợ ngây người, hắn một kích kia mặt ngoài không có gì, tất cả lực lượng đều trong bóng tối đưa vào Chu Dật Phong thể nội, làm như vậy, chỉ là vì cho Chu Dật Phong lưu lại toàn thây mà thôi. Long Trần sau khi hết khiếp sợ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước các phi tử ghế, quả nhiên thấy được sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng chảy máu Chu Dật Phong mẫu thân. Mẹ, lúc này Chu Dật Phong, không lo được cung đình lễ pháp, trực tiếp chạy đến bên người mẫu thân, nhìn lấy mẫu thân trước ngực tràn ra máu tươi, một khắc này hắn hiểu được, mẫu thân vậy mà sử thế thân chi thuật, giúp hắn ngăn cản một kích này. Chu Dật Phong vừa sợ vừa giận, vừa đau vừa hận, hắn hận chính mình vô dụng, liên lụy mẫu thân thụ thương. Con ta không khóc. Ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt. Giống một cái chân chính nam tử hán, mẹ rất vui mừng. Chu Dật Phong mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, nhưng là trên mặt tất cả đều là vui mừng cùng vẻ tự hào. Mau đỡ Minh Phi đi nghỉ ngơi liệu thương. Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, sắc mặt hắn có chút khó coi, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát. Chu Dật Phong mẫu thân bị người vịn đi liệu thương, bất quá xem ra, thương thế vô cùng trọng, làm cho người lo lắng. Tất cả hoàng tử hoàng nữ nhóm ánh mắt lập tức nhìn về phía ông Thiên Diệu, ông Thiên Diệu lại buông tay, thờ ơ nói: Tài nghệ không bằng người, cũng không cần oán trời trách đất, cái thế giới này, luôn luôn đều là cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Chính các ngươi yếu, cũng đừng trách người khác mạnh, bọ ngựa cản xe, kiến càng lay cây, chung quy là phải trả giá thật lớn. Ông Thiên Diệu bộ kia phách lối, lại không có sợ hãi bộ dáng, để tại chỗ tất cả Chu Tước Đế Quốc người phẫn nộ, bọn họ rõ ràng là tập hợp tám quốc chi lực đến khiêu khích. Phanh! Bỗng nhiên Long Trần vỗ sau lưng Minh Hồng Đao. Lạnh lùng nhìn lấy ông Thiên Diệu nói, ý của ngươi là ngươi rất mạnh mẽ. vậy ta đùa với ngươi một thanh, nếu như ngươi có thể ngăn cản Long Mỗ ba chiêu, ta Long Trần hôm nay liền tự sát tại trên đại điện. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, toàn giật nảy mình, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 3988, toàn bại. Long Trần thanh âm, như là lôi đình tại trong đại điện vừa đi vừa về khuấy động, mỗi người đều nghe được rõ ràng, chính là bởi vì nghe được rõ ràng, cho nên, mọi người mới khiếp sợ như vậy. Thì liền Hoàng đế Dư Khiếu Vân, Hoàng hậu Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người sợ ngây người, trước đó thì liền bọn họ cái này cấp bậc cường giả, đều nhìn lầm, ông Thiên Diệu lôi đình chi lực, đã đến phản pháp quy chân cấp độ. Ông Thiên Diệu mặc dù không có tránh thức ra đại chiêu, nhưng là hắn tay không tiếp thần binh. Biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, đủ để chứng minh hắn thâm bất khả chắc. Nhưng là ngay cả như vậy cường đại một thiên tài, Long Trần vậy mà tuyên bố trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, đồng thời đánh cược mạng của mình, hắn thật như thế có nắm chắc a? Mà những hoàng tử kia hoàng nữ, càng là trong lòng cuồng loạn, Long Trần ánh mắt tràn đầy sát ý, bá đạo ý chí, khí áp toàn trường, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí người. Long Trần một câu, để ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, Long Trần đây rõ ràng là một loại miệt thị. Một loại đến từ thực chất bên trong miệt thị, hắn hôm nay tới đây, chính là muốn rửa sạch nhục nhã, nhưng là Long Trần tuyên bố ba chiêu giết hắn, vậy mà thoáng cái kích phát hắn sợ hãi của nội tâm. Ban đầu ở 3.000 thế giới, trận chiến kia, vỡ nát thế giới, đánh chìm đại địa, cũng đem niềm kiêu ngạo của hắn cùng lòng tin tất cả đều đánh không có. Trở lại Tử Đình Đế Quốc, ông Thái Bắc tự mình dẫn hắn tiến vào bí cảnh tu luyện, để lực lượng của hắn, có chất bay qua, nghe nói Long Trần tại Chu Tước Đế Quốc. Hắn trực tiếp tới, chính là muốn cùng Long Trần toàn lực một trận chiến, rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là Long Trần ba chiêu ước hẹn, lập tức khơi gợi lên hắn sợ hãi của nội tâm. Một khắc này, hắn biết hắn phiền toái. Long Trần tại 3.000 thế giới bên trong trận chiến kia, cho hắn tạo thành tâm ma. Hắn đối Long Trần sinh ra lòng mang sợ hãi. Làm sao? Không dám. 3.000 thế giới bên trong trận chiến kia, đem ngươi sợ mất mật rồi hả? Nếu như cảm thấy ba chiêu quá nhiều, vậy liền một chiêu. Nếu như có thể chống nổi ta một chiêu, ta vẫn như cũ tự sát tại trên đại điện, như thế nào? Đừng nói cho ta, dạng này ngươi cũng không dám. Long Trần lạnh lùng thốt. Một chiêu. Tất cả mọi người trong mắt đều muốn trợn lùi ra, cái này Long Trần điên rồi sao? Một chiêu diệt sát ông Thiên Diệu. Bất quá tại chỗ cường giả, cũng từ Long Trần trong khẩu khí, nghe được cái này không ai bì nổi ông Thiên Diệu, đã từng thua ở Long Trần trong tay, hơn nữa còn là thảm bại. Ngươi muốn chết, ta... Ông Thiên Diệu không thể nhịn được nữa, hắn không tin Long Trần có thể một chiêu giết chết hắn, vừa phải đáp ứng, bỗng nhiên bên cạnh hắn vị lão giả kia mở miệng nói. Hồ nháo, vốn là hữu hảo luận bàn, làm sao lại tăng lên đến tư nhân ân oán rồi. Sáng nhi, người trước thất thủ đả thương người, đã là không đúng, làm sao có thể tiếp tục lỗ mãng. Nhanh hướng bệ hạ chịu nhận lỗi. Ông Thiên Diệu tựa hồ rất sợ lão giả kia, tuy nhiên không hiểu lão giả kia vì cái gì để hắn làm như vậy, vẫn là đối hoàng đế thi lễ một cái. Nói cái gì chính mình là vô ý là tội, nhưng là mọi người đều biết, đây bất quá là một kẻ xảo trá biểu hiện mà thôi. Lão giả kia lại đối Long Trần thản nhiên nói, các xuống không qua là một mét vuông dân, còn cần thiết phải chú ý tư cách của mình thân phận. Ngươi ở chỗ này, có Chu Tước Đế Quốc bảo kê ngươi, nhưng là ra Chu Tước Đế Quốc, ngươi chẳng phải là cái gì. Nếu là đến lánh nạn, nên cục đuôi làm người, làm chó đâu, liền muốn có làm chó bộ dáng. Nghe đến lão giả khiêu khích, Long Trần ngược lại cười, ta Long Trần cả một đời làm người. Cùng các hạ loại này làm cả một đời chó nhân tướng so, xác thực không có kinh nghiệm gì, không dám cùng lão nhân ra người so. Muốn chọc giận ta, muốn ly gián. Ngươi điểm này y quy vẫn là thôi đi, ngươi cho ông Thiên Diệu chỗ dựa đúng không? Đương nhiên, làm sư phụ, tự nhiên muốn làm đồ đệ nhì chỗ dựa. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói. Long Trần cũng khẽ mỉm cười nói. Vậy ta cũng thả một câu ở chỗ này, ta Long Trần muốn giết người. Trên cái thế giới này, không có người nào có thể ngăn cản. Ha ha ha ha, vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi đi. Lão giả kia cười ha ha, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình. Long Trần. Dư Thanh Tuyền tay ngọc lôi kéo Long Trần, sợ Long Trần làm chuyện điên rồ. Chúng địch nhân mà tính, hiển nhiên tám đại đế quốc cường giả đều đến có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trong đại điện dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, nơi này hoàng tử hoàng nữ nhóm, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Bọn gia hỏa này, quả thực khinh người quá đáng, căn bản không đem Chu Tước Đế Quốc để vào mắt. Vừa mới trận chiến kia, tựa hồ cũng không thế nào đặc sắc, không bằng bản hoàng tử đi ra, lãnh giáo một chút Chu Tước tuyệt học của hoàng thất như thế nào. Lúc này, Thiên Tỳ Đế Quốc vị cường giả kia đứng dậy. Hắn sau cùng một câu, tương đương với lập tức liền đem Long Trần cho loại bỏ ra ngoài, bởi vì Long Trần căn bản không phải hoàng thất thành viên. ta đến theo ngươi qua mấy chiêu. Lúc này khuôn mặt lạnh lùng Dư Thiên Tuyết đứng dậy, nàng đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa. Thiên Tuyết công chúa đại danh, như sấm bên tai, cũng không biết có phải hay không đồ cụ nổi danh đâu. Thiên Tỷ đế quốc cường giả, cười hắc hắc nói. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Dư Thiên Tuyết quát lạnh nói. Ông! Hai người đồng thời tiến vào lôi đài, Dư Thiên Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, hỏa diễm bạo phát, vừa ra tay cũng là cuồng bạo nhất công kích. Rầm rầm rầm. Nhưng là Dư Thiên Tuyết chỉ cường công ba chiêu, Long Trần liền không khỏi lắc đầu. Dư Thiên Tuyết chiến lực cường hãn là không thể nghi ngờ, nhưng là nàng chỉ có một thân lực lượng, nhưng là năng lực nhận biết cực kém, chiến đấu kinh nghiệm càng là kém đến rối tinh rối mù, so Chu Dật Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Quả nhiên tại chiêu thứ 5, liền bị phản kích, đoạt công ưu thế không còn sót lại chút gì, tại chiêu thứ 9 bị người kia một kích đánh bay. Hô! Ngay tại Thiên Tỷ đế quốc cường giả, chuẩn bị đao thi lạt thủ thời khắc, hai người đều bị chuyển đưa ra lôi đài. Thiên Tuyết, ngươi thua! Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt. Dư Thiên Tuyết cắn cắn môi anh đào, ánh mắt có chút phát hồng, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng xác thực bại. Long Trần nhìn một chút Dư Khiếu Vân, lại nhìn một chút cắn răng nghiến lợi Chu Dật Phong, Long Trần tựa hồ minh bạch cái gì. Tiếp đó, tám đại đế quốc cường giả thay nhau ra trận, kết quả ngoại trừ đại hoàng tử Chu Duẫn Văn, miễn cưỡng cùng người đại chiến trăm chiêu bên ngoài, những người còn lại toàn bộ không thể chống nổi 10 chiêu, từng cái bại trận. Những hoàng tử này hoàng nữ nhóm, nguyên một đám sắc mặt khó coi, thậm chí không dám nhìn tới Dư Khiếu Vân mặt, lần này, bọn họ mất mặt quá mức rồi. Hết thảy 16 cuộc chiến đấu, 16 chàng toàn bại, mà lại là bị bại rối tinh rối mù, cùng những cường giả này so, bọn họ quả thực không còn gì khác. Thanh Tuyển công chúa, nghe nói ngươi kế thừa Viêm Thiên Thần Tông, chiến lực vô song, không bằng tiểu đệ đến bồi ngươi luận bàn được không? Lúc này thời điểm, một cái khác Thiên Tỷ đế quốc cường giả đứng lên, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Dư Thanh Tuyển. Thiên Tỷ đế quốc tới ba cái trẻ tuổi cường giả, đều là hoàng tử. Dư Thanh Tuyển sớm liền đạt được Long Trần căn dặn, không để ý tới bất luận cái gì khiêu khích, nàng biết, nàng một khi thụ thương, hoặc là chịu nhục, Long Trần sẽ lập tức hóa thân ác ma, chẳng diện sẽ trong nháy mắt mất khống chế. Dư Thanh Tuyển lắc lắc đầu nói, Thanh Tuyển say mê đan đạo, đối với võ đạo cũng không am hiểu, cũng theo không thích cùng người tranh đấu. Cái kia Thiên Tỷ đế quốc cường giả trên mặt hiện ra một vệt dâm tà nói, ha ha ha. Cái này nhã nhặn tính cách ta thích, nghe nói Thanh Tuyển công chúa còn chưa gả, không bằng gả cho ta được rồi. Dư Thanh Tuyển sắc mặt lập tức thay đổi, nàng trong lòng biết muốn hỏng việc, vừa muốn nắm Long Trần đã biến mất, ngay sau đó liền nghe đến Thiên Tỷ đế quốc cường giả kinh hô. Phốc, máu me tung tóe, cái kia Thiên Tỷ đế quốc cường giả, bị một cái nắm đấm màu vàng óng đánh tan trên trời, hóa thành đầy trời mưa máu. Chương 3989, bóp nát ông Thiên Diệu. Cái kia Thiên Tỷ đế quốc cường giả mờ mịt không biết tử vong phủ xuống, thì liền bên cạnh hắn vị lão giả kia, đều chưa kịp phản ứng. Long Trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người sinh ra cảm ứng trước đó, một quyền liền đem cái kia Thiên Tỷ đế quốc cường giả đánh nổ. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, chờ phản ứng lại thời điểm, đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn xương máu nổ tung. Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần vậy mà dám ở chỗ này ra tay giết người, quả thực vô pháp vô thiên, cho nên, bất kỳ người nào đều không có chuẩn bị. Muốn chết. Vị kia Thiên Tỷ đế quốc cường giả giận dữ, một chưởng đối với Long Trần đập xuống, mà Long Trần đã sớm tiếp lấy một quyền đánh nổ người kia lực lượng, chuyển hướng gần bàn, vậy mà thẳng đến ông Thiên Diệu đánh tới. Thật lớn mật. Ông Thiên Diệu sư phụ, cũng chính là vị kia Thiên Tỷ đế quốc tam hoa cấp địa tôn cường giả giận dữ, Long Trần vậy mà ở trước mặt hắn công kích ông Thiên Diệu, rõ ràng cũng là không có để hắn vào trong mắt. Hắc. Trường đao ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, sát ý vô tận bao phủ toàn bộ đại điện. Cái kia sát ý nồng đậm đến cực hạn, liền chư thiên thần ma đều muốn tại sát ý trước mặt run rẩy. Trường đao như điện, thẳng đến cái kia Thiên Tỷ đế quốc tam hoa cấp địa tôn cường giả trước ngực đâm tới, xuất thủ nhanh chóng, làm cho người hoảng sợ. Mọi người chỉ nghe được trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, trường đao liền đã đến Thiên Tỷ đế quốc tam hoa cấp địa tôn cường giả trước ngực, một kích này, nhanh đến mức cực hạn. Cái kia Thiên Tỷ đế quốc địa tôn cường giả, vừa sợ vừa giận, Long Trần tốc độ quá nhanh. Đã vượt ra nhân loại cực hạn, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, tại không có căng ra dị tượng trước đó, cũng vô pháp làm đến tốc độ như vậy. Hắn giận quát một tiếng, lực quan hai tay, trên hai tay vô tận đại đạo phù văn sáng lên, song trưởng khép lại. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại điện đều một trận run rẩy, Long Trần quỷ thần khó đoán một đao, tại cự ly này Thiên Tỷ đế quốc địa tôn cường giả, trước ngực vẻn vẹn một tấc địa phương dừng lại, trường đao bị hắn song trưởng một mực kẹp lấy. Mà đúng lúc này, ông Thiên Diệu trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình trường kiếm, đối với Long Trần ở ngực nhanh đâm mà đi, Long Trần đã mất đi tiên cơ, nhất thời lâm vào địa phương nguy hiểm. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đối ông Thiên Diệu công kích cũng không để ý tới. Minh Hồng đao bị kẹp lấy, hắn trực tiếp buông tay, một cái xoay tròn, ông Thiên Diệu trường kiếm, dán vào Long Trần trước ngực đâm qua. Mà Long Trần tiếp lấy cái này một lực xoay tròn, tay trái cùi trỏ phía trên, kim sắc lân phiến bao trùm, đánh một cùi trỏ, hung hăng đâm vào Minh Hồng đao trên chuôi đao. Vốn là Minh Hồng đao bị lão giả kia một mực kẹp lấy, nhưng là Long Trần cái này một khuỷu tay đánh, chính là xoay tròn mà ra, một thân lực lượng tập trung ở một chút, như là núi lửa phun trào, cho dù là Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả, cũng không thể thừa nhận lực lượng lớn như vậy. Minh Hồng đao bỗng nhiên hướng về phía trước, hai tay run lên. Phốc! Minh Hồng đao thoát ly hắn trưởng khống, đem cái kia Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả ở ngực xuyên thủng, sắc bén mũi đao từ phía sau lưng lộ ra chừng một thước. Lực lượng cuồng bạo tại cái kia Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả thể nội bạo phát, cho dù là địa tôn cường giả không có có dị tượng gia trì, cũng bị chấn động đến ngũ tạng vỡ vụn, máu tươi cuồng phún. Tại tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, Long Trần đã giống như quỷ mị lui về chỗ cũ. Lớn nhất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Long Trần không chỉ rút ra Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả thể nội trường đao, đồng thời còn mang về một người. Người kia cũng là ông Thiên Diệu. Tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm cùng tại chỗ tất cả tam hoa cấp địa tôn cường giả, chú ý lực đều tập trung vào cái kia Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cấp cường giả, trên thân đều không thấy rõ Long Trần là như thế nào bắt đến ông Thiên Diệu. Lúc này ông Thiên Diệu, yết hầu bị Long Trần chăm chú nắm lấy, máu tươi dọc theo Long Trần khe hở chảy ra, hắn toàn thân run rẩy, trường kiếm trong tay đã sớm mất đi, một cử động cũng không dám. Hiện tại ông Thiên Diệu không còn có lúc mới bắt đầu hung hăng càn quấy, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, lại một tiếng cũng không dám từ, thậm chí ngay cả cầu cứu thần niệm cũng không dám phát ra. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, những hoàng tử kia hoàng nữ càng là dọa đến quên đi hô hấp. Bọn họ cái gì thời điểm gặp qua trường hợp như vậy? Tất cả đều bị sợ choáng váng, Long Trần cũng dám tại quốc yến trên, ngay trước nhiều như vậy tam hoa cấp địa tôn cường giả mặt giết người đoạt người, còn trước mặt mọi người đả thương một vị địa tôn cường giả, đây là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Dư Khiếu Vân một mực không thích Long Trần, bất quá Long Trần xuất thủ, tốc độ ánh sáng, một chết một bị thương một tù binh, động tác gọn gàng, hiển thị rõ tuyệt thế cao thủ phong phạm, thì liền hắn cũng không khỏi không bội phục Long Trần thủ đoạn. Phải biết, Long Trần chân thực chiến lực cùng những thứ này tam hoa cấp địa tôn cường giả chênh lệch rất xa, nhưng là hắn xuất thủ quá nhanh, thừa dịp địch nhân không có cơ hội bạo phát lực lượng thời điểm, lấy nhục thân chi lực quét ngang toàn trường. Theo xuất thủ tránh địch, viễn trình công kích ông Thiên Diệu, binh khí bị ngăn cản, lâm vào trong nguy cơ, đến phản kích đả thương địch thủ, bắt ông Thiên Diệu, ứng biến nhanh chóng, không gì sánh kịp, một chiêu một thức, đều là đi qua ngàn mài vạn đánh chi tác, không có một tia tì vết, biểu hiện ra Long Trần cực kỳ khủng bố chiến đấu ý thức, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm nhóm cường giả cũng đều trong lòng cuồng loạn, đã bao nhiêu năm bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cao thủ trẻ tuổi. Long Trần, ầm ầm, ông Thiên Diệu sư phụ giống giận đứng lên, cuồng bạo uy áp tàn phá bừa bãi, đó là thuộc về địa tôn cường giả chí cường uy áp, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng đè xuống, toàn bộ đại điện như là đặt mình vào thâm hải chi chỗ, áp lực kinh khủng muốn đem người đè nát. Các vị hoàng tử hoàng nữ cùng những kia tuổi trẻ thiên kiêu, nguyên một đám bị ép tới hô hấp không thông, toàn thân cốt cách kẽo kẹt rung động, phảng phất muốn bị đè nát đồng dạng. Đây chính là tam hoa địa tôn cường giả uy áp a. Những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm, bị ép tới cảm giác thân thể muốn nổ tung, linh hồn đều có bị xé nứt dấu hiệu, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ trải qua tình hình như vậy. Bất quá Long Trần cầm trong tay ông Thiên Diệu, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc một chút, lạnh lùng nhìn lấy ông Thiên Diệu. Ta nói qua, ta muốn giết ngươi, liền xem như chư thiên thần ma đều không bảo vệ được ngươi, hiện tại ngươi tin rồi hả? Khục, khục, ông Thiên Diệu bị Long Trần bóp thất khiếu chảy máu, trong cổ họng phát ra một trận tiếng vang kỳ quái, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tại 3000 thế giới, ngươi ra tay với ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta lúc ấy nên giết ngươi. Nhưng là Lôi Linh Nhi đáy lòng thiện lương, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không biết hối cải. Ngược lại bị ổi vô sỉ thương tổn ta người bên cạnh đến chọc giận ta, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời a? Long Trần nhìn lấy ông Thiên Diệu, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Ông Thiên Diệu sư phụ nộ hống, Long Trần, thả ông Thiên Diệu, nếu không, oanh! Hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần đại thủ chấn động, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi quang dâng trào, ông Thiên Diệu ẩm vang sụp đổ, hóa thành hư vô. Nếu không như thế nào? Long Trần bóp nát ông Thiên Diệu. đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn vẻ mặt đờ đẫn lão giả. Chương 3990, quất mặt địa tôn. Siêu cấp thiên kiêu ông Thiên Diệu chết rồi, cứ thế mà bị Long Trần cho bóp nát, trong cơ thể hắn vô cùng vô tận lôi đình chi lực, giống như hoa mỹ pháo hoa, ở trong đại điện khuấy động. Long Trần trên thân, xuất hiện một đầu lôi long hư ảnh, nó miệng rộng mở ra, đem trong đại điện lôi đình toàn bộ hấp thu, làm lôi đình toàn bộ biến mất, nó cũng đã biến mất. Ông Thiên Diệu biến mất, thần hồn câu diệt, liền năng lượng đều bị lôi linh nhi cho hấp thu. Ông Thiên Diệu sư phụ, toàn thân run rẩy, hắn không thể tin được, Long Trần vậy mà thật dám giết ông Thiên Diệu. Dư Khiếu Vân trong đôi mắt, thần quang phun trào, trên khóe miệng hiện ra một vệt không bị người phát giác nụ cười. Long Trần bá đạo, rốt cục lệnh hắn cảm nhận được một tia hoan hỉ. Cái này mới là nam nhân cái kia có khí phách. Long, Trần, ông Thiên Diệu sư phụ nộ hống, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, thẳng hướng Long Trần đánh tới, cuồng bạo uy áp, như cùng một vùng trời áp đi qua, một cái khô cạn móng vuốt, đối với Long Trần mặt vồ xuống. Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, bỗng nhiên thân thể của hắn bông lỏng, bởi vì một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, người kia chính là Chu Tước Hoàng đế Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân duỗi ra đại thủ, chặn ông Thiên Diệu sư phụ một kích, không có bạo hưởng, không còn khí lãng lăn lộn, toàn bộ đại điện hơi hơi rung động, ông Thiên Diệu sư phụ cái kia rời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, lại bị toàn bộ đại điện cho hấp thu. 3. Mà đúng lúc này, Long Trần buông lỏng ra Minh Hồng đao đại thủ, hung hăng quất vào ông Thiên Diệu sư phụ trên mặt. Đừng nói lúc ấy ông Thiên Diệu sư phụ, chú ý lực đều tập trung vào Dư Khiếu Vân trên thân, liền xem như hết sức chăm chú phía dưới, một kích này hắn cũng chưa chắc trốn được. Long Trần một cái bàn tay, có chuẩn bị mà phát, cánh tay xoay tròn, lớn bao nhiêu lực, liền khiến cho bao nhiêu lực. Kết quả một tiếng bạo hưởng, ông Thiên Diệu sư phụ, như là sao băng đâm vào trên vách tường. Oanh! Toàn bộ đại điện một trận lay động, trên đại điện phù văn không ngừng lấp lóe, cuối cùng đại điện bình yên vô sự, mà ông Thiên Diệu sư phụ, lại bị Long Trần một bàn tay đập tại trên tường, cả người đều bị đập bẹp, như là bích họa một dạng treo ở trên tường. Làm Tử Đình đế quốc cường giả, đi đem hắn theo trên tường kéo xuống đến. Đúng, cũng là kéo xuống đến, ông Thiên Diệu sư phụ, đầu đều biến hình. Giống như bị bánh xe đè qua con cóc, cơ hồ nhìn không ra dáng dấp ban đầu, bẹp trên thân thể, còn in không ít phù văn. Những cái kia phù văn, đều là đại điện trên vách tường phù văn, xứng nhận đến kịch liệt va chạm, đại điện vì bảo vệ mình, vì đạt được đến trạng thái mạnh nhất mà sinh ra phù văn. Ông Thiên Diệu sư phụ, đã ngất đi, cái khác các quốc gia cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không nghĩ ra, Long Trần một cái bàn tay. Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Trên thực tế, Long Trần lực lượng là phi thường khủng bố, nhưng là bất kể như thế nào khủng bố, vẫn là không cách nào cùng trạng thái toàn thịnh tam hoa cấp địa tôn cường giả so sánh. Chỉ bất quá Long Trần gãi thời cơ tốt, làm ông Thiên Diệu sư phụ, tất cả lực lượng đều bị Dư Khiếu Vân cho chuyển rời đến trên đại điện lúc, vừa lúc là hắn lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Lúc này, là hắn lớn nhất trạng thái hư nhược, chẳng khác gì là thoát ly trạng thái chiến đấu. Mà Long Trần cái kia xoay tròn một bàn tay, thế nhưng là không có một chút giữ lại, tất cả lực lượng rắn rắn chắc chắc quất trên mặt của hắn, một chút cũng không có lãng phí. Đây cũng chính là tam hoa cấp địa tôn cường giả, tại thời khắc mấu chốt kích phát tam hoa hộ thể, nếu như đổi thành người khác, sớm đã bị một bàn tay đập phát nổ. Bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta ở xa tới là khách, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tử Đình đế quốc cường giả, vừa sợ vừa giận, lại là hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên. Hắn sợ Dư Khiếu Vân thật phẫn nộ phía dưới, đầu não nóng lên, đối bọn hắn thống hạ sát thủ, nơi này chính là Chu Tước Đế Đô, một khi khởi động sát trận, bọn họ những thứ này người đều phải chết. Bọn họ chỗ lấy dám lớn lối như vậy, là đoán chắc Chu Tước Đế Quốc sẽ không đối bọn hắn động võ, nhưng là hiện tại Hoàng đế đều xuất thủ, bọn họ lập tức đều sợ hãi. Dư Khiếu Vân lạnh hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía Long Trần. Ngươi đến cùng bọn hắn giảng đạo lý. Dư Khiếu Vân nói xong, lại trở về vị trí của mình, dường như hết thảy đều không phát sinh một dạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền Long Trần cũng ngây ngẩn cả người, cái này cha vợ trong hồ lô muốn làm cái gì? Mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm trên mặt lại hiện ra một vệt biểu tình quái dị, hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Bất quá Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn trước mắt những thứ này sứ đoàn nhóm cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Cái kia có các ngươi khinh người quá đáng a, ở xa tới là khách. Có phải hay không khách, cùng xa gần có quan hệ a? Có phải hay không khách, chính các ngươi tâm lý không có điểm bức đếm a? Các ngươi làm cái gì tới? Trào phúng, bức bách, ngang ngược, tạo áp lực, thăm dò. Làm sao? Các ngươi đều khi dễ đến nhà, người khác còn phải đem bọn ngươi cúng bái a? Giảng đạo lý, chúng ta cái gì thời điểm đối Chu Tước Đế Quốc trào phúng, bức bách, ngang ngược, tạo áp lực rồi. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả phẫn nộ quát. Giảng đạo lý. Chúng ta cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi cùng ta giảng nắm đấm. Hiện tại cùng các ngươi giảng quả đấm, các ngươi lại muốn giảng đạo lý. Chúng ta giảng đạo lý thời điểm, các ngươi nắm tựa như đại gia vậy. Hiện tại lão tử cùng các ngươi nói khoác, các ngươi lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. Ta không phải cái kia ngu ngốc tôn phu tử, người ở chỗ này, cũng không có một cái nào là đồ hèn nhát. Các ngươi ấu trí âm mưu quỷ kế, vẫn là tỉnh lại đi, liền các ngươi điểm này y quy, còn chơi kế phản gián. Không sợ khiến người ta cười rụng răng răng. Quốc cùng quốc ở giữa hòa bình, xưa nay không là dựa vào ăn xin có được, cũng không phải dựa vào giảng đạo lý có được, chân chính thiên hạ thái bình, là theo lẫn nhau kính sợ cùng cảm ân bên trong thu hoạch được. Cho nên, các ngươi muốn bức bách Chu Tước Đế Quốc, để Long Mỗ người rời đi, đến so xét Chu Tước Đế Quốc thái độ cùng thực lực. Các ngươi tám đại đế quốc đến, không phải làm khách, mà chính là đến bức thoái vị, nếu như Chu Tước lui bước nhường nhịn, các ngươi liền sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu như Chu Tước Đế Quốc biểu hiện cường ngạnh, các ngươi liền sẽ lấy Chu Tước uy hiếp luận liên hợp lại đối phó Chu Tước Đế Quốc, nói trắng ra là, Chu Tước Đế Quốc trừ phi một mực nhường nhịn đi xuống, nếu không, các ngươi cuối cùng có liên hợp lại đối phó Chu Tước Đế Quốc lấy cớ. Long Trần cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, chúng ta căn bản không có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là ngươi bỗng dưng tạo ra. Một cái lão giả phẫn nộ quát. Dám đối với ngươi tam hoa dị tượng thề à? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi, lão giả kia nhất thời không nói gì. Tam hoa thông thiên, trời không thể lừa gạt, đây là lớn nhất linh nghiệm lời thề một trong. Tiếng người có thể thông thiên chỗ, thiên địa làm gương dưới. Thề người vi phạm lời thề, không ai sẽ nhận được kết cục tốt. Cho nên, không có tam hoa cấp địa tôn sẽ phát dạng này thể độc. Lão giả kia đỏ mặt tía tai, bối rối phía dưới, không biết trả lời như thế nào, nét mặt của hắn, đã chứng nhận Long Trần thuyết pháp, tại chỗ hoàng tử hoàng nữ nhóm lửa giận thiêu đốt, đây mới thật sự là khinh người quá đáng. Bệ hạ, đây chính là các ngươi Chu Tước Đế Quốc thái độ a. Thiên Tỳ Đế Quốc vị lão giả kia, sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ Chu Tước Đế Quốc, thật muốn cùng tám đại đế quốc, xung đột vũ trang? Liền không sợ Chu Tước Đế Quốc, từ đó tại giữa trần thế xóa đi à. Ha ha ha. Dư Khiếu Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Sau khi cười xong, trên mặt bỗng nhiên tràn ngập ra sát ý lạnh như băng. Các ngươi muốn chiến, trẫm liền cùng các ngươi, như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Thiên Tỳ Đế Quốc lão giả liền nói ba tiếng tốt. Sau cùng cùng tất cả địa tôn cấp cường giả nháy mắt, các đại sứ đoàn cường giả, ào ào đứng lên. Sắc mặt âm trầm rời đi, trong đại điện, lại khôi phục bình tĩnh.